Chương 326, ngươi muốn cắn ta à? Dì mẹ tở nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó cắn răng một cái, đống nhiên đem trên mặt bàn xúc sắc chuông đến xúc lên. Đây là mọi người trong đầu có khả năng nghĩ đến cái thứ nhất từ. Không có khả năng đây là mọi người trong đầu có khả năng nghĩ đến từ thứ hai. Bọn họ cảm thấy mình ánh mắt không tốt lắm, vợ ơ y ma nhìn thấy hảo giác, bởi vì năm cái 6 điểm song song nằm lên bàn, lấy giống như là mỹ nữ đang câu dẫn mọi người một dạng. Tô Lâm vợ ơ y ma ném ra xuất sắc bên trong lớn nhất điểm số, 5 cái 6. Cái này đây quả thực là bất hắc. Mà Tô Lâm cũng xác thực bất hắc, lúc đầu hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng là bởi vì cái kia cầm xuất sắc tiểu đệ, lấy ra xuất sắc, vợ ơ y ma toàn bộ đều là đổ thủy ngân xuất sắc. Nếu như là bọn họ người, lắc ra khỏi con báo, bọn họ ngược lại là không có kinh ngạc, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Tô Lâm dạng này không hiểu kỹ xảo người lắc ra khỏi con báo, cái kia quá nghịch thiên. Bởi vì không có bí quyết, căn bản dao động không ra. Hắn là làm sao làm được bọn họ lúc này giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Tô Lâm. Tô Lâm cũng không sợ, mỉm cười, nói, xem ra là ngươi thua đi rìa mẹ ở chỗ nào cam tâm chính mình còn không có xuất thủ thì thua giải quyết, sau đó thì dễ dàng như vậy liền để khóa đem cái này xinh đẹp muội tử mang đi, chính mình mặt mũi ở đâu nếu như chân chính dạng này, chính mình chỗ bố trí cục, từ khi biết Lưu Diệp, đến để hắn vào cuộc chỗ hoa tốn thời gian, tinh lực, tài lực tới làm dạng này sự tình lời nói. Chẳng phải là sau cùng không có cái gì đạt được liền muội tử tiện nghi, tay đều không có sờ đến, chẳng phải là quá thua thiệt một chút hắn muốn người, cũng muốn tải. Diêu me tờ muốn cả người cả của hai. Hắn dùng súng so tay một chút, nói, ta vừa mới quên nói, chúng ta muốn ba cục hai thắng, lần này chúng ta không thể so với lớn, đổi thành so tiểu đi ngươi đây là nói không giữ lời, được chứ Tô Lâm có chu tờ im lặng nói ra. Ta khuyên ngươi nhất nghe tốt lời nói một điểm, ta viên đạn thế nhưng là không mọc mắt ra rìa mẹ tờ dùng súng chỉ Tô Lâm vị trí trái tim, nói ra, muốn là đột nhiên cướp cò lời nói, ta cũng không có cách nào tốt ra Tô Lâm gật gật đầu, nói, vậy chúng ta lại tới một lần nữa nói, hắn liền muốn chuẩn bị qua sờ xúc sắc. Không lần này, rìa mẹ tờ lại là đem xúc sắc chung cầm ở trong tay, sau đó nói, lần này, ta tới trước Tô Lâm không quan trọng nhún nhún vai, nói, ngươi tới trước rìa mẹ tở tựa hồ cũng là muốn xuất sắc một cái, hắn trực tiếp nắm lấy xúc sắc chuông, sau đó ở trên bàn như vậy nhoáng một cái, sau đó cái kia xúc sắc chuông giống như là có tự lực, lập tức đem trên mặt bàn 5 viên xúc sắc cho hút đi vào. Hắn nắm xúc sắc chuông tay trên không trung nhanh chóng lay động, xúc sắc va chạm xúc sắc chuông, phát ra hào hào hào tốt nghe thanh âm, giống như là có bao nhiêu tiền tại chào hỏi mọi người giống như. Một chút tránh thức ma bài bạc, nghe xong cái thanh âm này, thì thật sôi trào. Ba Diêu Mẹ Tở lập tức đem xúc sắc chuông đập ở trên bàn. Nhìn ta nói, hắn thì cười lạnh một tiếng, để Tô Lâm để lộ chính mình xúc sắc chuông. Nhìn lấy Diêu Mẹ Tở cái kia một mặt đắc ý biểu lộ, Tô Lâm liền biết hắn đối với mình kỹ thuật rất có lòng tin. Quả không phải vậy, Tô Lâm mở ra xúc sắc chuông, bên trong có 5 cái thật to hồng tâm một điểm. 5 cái một ta là trang ra, coi như ngươi thật cũng lắc ra khỏi 5 cái một. Đó cũng là ta thắng cho nên rìa mẹ tở vui tươi hớn hở nói ra, nữ nhân này ngươi không có khả năng mang đi, còn có cái kia đằng lòng đại khách sạn hợp đồng, ta hội nhanh chóng phái người đi xử lý vì cái gì 5 cái một có thể thắng. Tô Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, cũng không phải so đại đâu. Hắn một lần nữa nắm lên xúc sắc chuông, sau đó dụng lực lắc như vậy mấy lần. Tuy nhiên không quá có mỹ cảm, nhưng là qua rất có cường độ. Sau đó răng rắc một tiếng, hung hăng chụp trên bàn. 10 phần đơn giản cùng thô bạo, một điểm tiền hí cũng không có, càng không giống trong tivi phim ảnh nơi đó, đổ hiệp đổ thánh đổ thần đổ vương như thế xuất sắc ở bên người bay múa. Lớn nhất khiến người ta cảm thấy không đáng tin cậy là, Tô Lâm tại muốn xuất sắc thời điểm, một điểm cũng không chuyên nghiệp. Bởi vì hắn vợ ơ y ma không cần lỗ thai qua lắng nghe xuất sắc và chạm xuất sắc trên vách chung chỗ phát ra âm thanh. Người tới vẫn là ta đến Tô Lâm cười hỏi rìa mẹ tở ta đến rìa mẹ tở cũng là sốt ruột. Hắn một thanh xúc lên Tô Lâm xúc sắc chuông, sau đó cả người mắt trợn tròn. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn điểm số chỉ có một cái màu đo nhỏ chút điểm, hắn 4 cái xúc sắc đều bị nó. Hoa, quá ngưu bước đi trong truyền thuyết một tiễn xuyên tim A một bên lưu manh tiểu đệ đều sợ hai thán phục lấy, bởi vì cái này tuyệt chiêu cũng không phải bình thường người có thể học được đến. Ngươi có thể học, nhưng là không ai dạy ngươi, chỉ có thể chính mình qua ngộ, có thể hay không ngộ đến, còn xem vận khí. Ria Me Tờ khỏe miệng hung hăng co lại, hắn quay người lại, sau đó trở tay cũng là một bàn tay phá tại cái kia tiểu côn đồ trên mặt, đồng thời còn mắng, mặc mẹ nó tâm A lăn một bên giữ cửa qua, đem người cho lão tử xem trọng, muốn là người chạy, lão tử dùng các ngươi tế thương ta lại thắng đi. Tô Lâm cười nói, ngươi nhìn, ngươi năm cái một, ta chỉ có một cái một. Ngươi gian lận Ria Me Tờ trong mắt giấu giếm hung tàn sắc cơ, tiểu tử. Ngươi biết tại ta trong sòng bài làm tay chân hậu quả là cái gì? Không nhẹ thì tay gãy chân, nặng thì được. Được Tô Lâm mười phần không kiên nhẫn phất phất tay, nói, coi như vậy đi đi, ta gian lận ta đều không có nói ngươi gian lận. Ngươi muốn là cầm chính quy xuất sắc cho ta, ta còn chưa nhất định thắng ngươi, nhưng là ngươi cầm đổ thủy ngân xuất sắc còn đùa nghịch ta. Ngươi biết không, ta trước kia thế nhưng là theo cao thủ học qua đổ xuất sắc. Trong này truy hệ nở ấn ở bên trong nội tình ta đều giống như biết một chút đi. Hừ, nghe được Tô Lâm lời nói, Ria Me Tờ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không nên đắc ý, ta mới mặc kệ ngươi cùng với ai học qua đâu, ta chỉ là nhắc nhở ngươi về sau không muốn phách lối. Tô Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Ria Me Tờ, Ria Me Tờ cũng không sợ, lạnh lùng cùng Tô Lâm nhìn nhau, giống như là hai người có cái gì gian tình giống như. Tô Lâm lúc này trên mặt cũng mang theo ý cười, chỉ là lúc này ý cười có chu tờ lạnh thấu xương vị đạo. Thế nào, ngươi muốn cắn ta à? Tô Lâm nói ra. Ria Me Tờ lăn lộn mấy năm, cũng có cố loại kia bang phái nghĩa khí giang hồ. Bất quá từ khi gặp được Tô Lâm về sau, Ria Me Tờ luôn luôn cảm giác mình tựa hồ tổng bị hắn nắm mũi dẫn đi. Cái này khiến hắn rất là biệt khuất, nếu như xuyên ra ngoài lời nói, hắn mặt còn hướng nơi đó đặt ra, ta thì cắn ngươi, ngươi dám đem ta làm gì? Trong tay ngươi có súng, ta coi như muốn làm cái gì cũng làm à? Không, Tô Lâm vừa cười vừa nói. Đã ngươi biết chuyện này, như vậy ngươi thì tranh thủ thời gian không muốn đang dùng ngươi mắt cá chết trừng mắt ta, nhìn lấy ngươi mắt, ta tâm tốt nhét, ta không có việc gì, nếu như ngươi nguyện ý làm, ta khẳng định không thu ngươi phí dụng, bất quá ngươi phải đem bị gặm cảm giác nói cho ta biết, tiểu đồng bọn thực rất muốn biết rõ đáp án. Chương 327, ta thế nhưng là một cái ân oán rõ ràng người. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Ria Me Tờ giận dữ, hắn cảm giác mình nhận Tô Lâm vũ nhục. Phải biết, hắn hướng rơi tính thế nhưng là mười phần bình thường. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị dùng súng chỉ Tô Lâm thời điểm, trong tay hắn thương không biết lu cờ nào, vờ ơ y ma không thấy. Cùng lúc đó, tại Ria Me Tờ lao đại còn chưa ý thức được chuyện gì phát sinh thời điểm, đầu hắn bên trên đã nhiều một cây thương. Mà lại, hắn chán cây thương này nhìn, làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ tiểu tử ngươi? Ngươi làm sao làm được? Ria Me Tờ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhanh, thật sự là quá mau, mau đến hắn đều không minh bạch, Tô Lâm là làm sao làm được tay không đoạt súng. Cao thủ, đột nhiên tại Ria Me Tờ tâm lý, sinh ra dạng này một cái từ. Lần này, bọn họ sợ là gặp được cao thủ. Ngay tại Ria Me Tờ biết Tô Lâm lặng yên không một tiếng động đem chính mình chàng từ bên ngoài cao thủ giải quyết hết về sau, là hắn biết Tô Lâm rất lợi hại. Có thể là bởi vì chính mình trong tay có súng duyên cớ, hắn cũng làm sao lo lắng. Nhưng là, hiện tại, hắn thật thật lo lắng cho A ngươi vừa mới nói người nào muốn chết A. Tô Lâm cười tủm tỉm dùng súng chỉ Ria Me Tờ chắn hỏi. Ta đang nói chính ta cái này. Ria Me Tờ lúc này đầu bị Tô Lâm dùng súng điểm. Hắn nào dám nói lung tung A, càng đáng sợ là, hắn sợ Tô Lâm không cẩn thận đem đạn cho điểm đi ra, sau đó hắn phải đi cùng thượng đế nói chuyện phiếm qua. Ta Lý Cường đáng chết, ta nói là Lý Cường thế nào, vừa mới không phải muốn đánh chết ta sao? Tô Lâm cười hỏi. Không, ta chưa từng có nghĩ tới, tuyệt đối không có à, đại ca, ta sai, ta cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám lại Ria Me Tờ cầu xin tha thứ. Vậy ngươi thì tranh thủ thời gian không muốn đang dùng ngươi mắt cá chết trừng mắt ta, nhìn lấy ngươi, ta tâm tốt nhét ra cái kia, vậy ta quay người. Thế nhưng là hắn lời mới vừa nói xong. Tô Lâm trực tiếp thì cho Ria Me Tờ một cái lên gối. Bang Ria Me Tờ thân thể bị Tô Lâm nhất kích phía dưới, cả thân thể bắn lên đến, sau đó giống như là một mực đun sôi tôm kép một dạng, thân người cong lại, nằm dạp trên mặt đất có quắp. Khu khu, khu khu khu khu, Ria Me Tờ kịch liệt ho khan, cái kia mãnh liệt tâm rảo đồng dạng đau đớn để hắn nước mắt đều chảy ra. Lão đại những tên côn đồ kia tiểu đệ lúc này nhìn thấy lão đại của mình bị Tô Lâm đánh, toàn bộ đều xông lại, muốn cứu Ria Me Tờ, cũng không lo được giữ cửa. Bất quá Tô Lâm chỉ là quay người, lấy tay thương nhất chỉ. Bọn họ nhất thời lại lui về, từng cái biến hết sức thành thật đứng lên. Diêm Ma Tờ chỉ là bọn hắn lao đại, cũng không phải là bọn họ lao ba, coi như thật sự là lao ba, bọn họ cũng không có lý do gì thay lao ba đi trên tờ áp bọn họ còn không có cao như thế giác ngộ. Tô Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy mọi người, sau đó nói, hiện tại thương trong tay ta, nếu như các ngươi có ý gặp lời nói, có thể nói ra. Liền xem như ta cảm thấy hợp lý, ta cũng sẽ không đáp ứng hiện tại, có phải hay không ta thắng Tô Lâm dùng chân đá đá nằm trên mặt đất rìa mẹp tở, đừng giả bộ chết ta biết ta cái kia một chút muốn không mạng ngươi, ngươi muốn là ưa thích chết, ta có thể cho ngươi nhất thương, ngươi biết ngươi thương thế nhưng là không có mắt. Đúng, đúng. Đúng đúng rìa mẹ tở mỗi một câu nói, đều đau đến nước mắt chảy ròng, hắn hiện tại cảm giác đừng nói là nói chuyện, liền xem như hô hấp, hắn phổi đều đau. Tô Lâm vừa mới xuất thủ thật sự là quá ác, hắn cảm giác Tô Lâm cho hắn cái kia một chút, toàn thân hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều lệch vị trí, ngay cả ruột đều nhanh đoạn. Đáng tiếc lúc này hắn mạng nhỏ bóp trong tay Tô Lâm, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a Tô Lâm lại chỉ Diêm Yến, nói ra. Vậy nàng là ta đi ta có thể đem nàng mang đi đi vâng, nàng là ngươi, ngươi có thể đem nàng mang đi, tùy thời đều có thể rời đi ria mẹ tở gật đầu cùng gà con mổ thóc giống như, Tô Lâm nói cái gì, hắn sẽ đồng ý cái gì. Trước tiên đem Tô Lâm tên sát tinh này ứng phó đi lại nói không chừng về sau còn có cơ hội báo thù đâu vậy ta hiện tại có thể rời đi sao Tô Lâm hỏi. Có thể, ngươi có thể rời đi ria mẹ tở nhanh khóc, ngươi muốn đi. Ta ngăn được sao cũng nên hỏi rõ ràng một chút mà Tô Lâm nói, ta thế nhưng là một cái ân oán rõ ràng người, đã Diêm Yến là phát ra qua người, như vậy ta tự nhiên lại đem nàng thắng quay lại. Ta cũng biết, các ngươi làm một chuyến này cu nở dê không dê ra nở dê đúng, đúng Diêm Mẹ tở liên tục phụ họa nói ra, chúng ta cu nở dê không dê ra nở dê. A không là là đây là khách nhân yêu cầu, chúng ta mở ra đại môn làm ăn, thật sự là không tiện cự tuyệt khách nhân yêu cầu A Yến Yến. Yến Yến, ta có lỗi với ngươi ngươi cứu ta, nhất định muốn cứu nếu như ta ngươi không cứu ta, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ta lúc này, nhìn thấy tình thế ngươi chuyển Lưu Diệp cũng là mở miệng. Đều là bọn họ bức ta mới cược. Cũng là bọn hắn bức ta đem ngươi thế chấp cho bọn họ đều không phải là người tốt, ta thật sự là bị buộc. Ta đáp ứng ngươi, ta về sau không cá cược, thật không cá cược, ta có thể đối đèn thề các ngươi thả ta ra. Mau buông ta ra những cái kia nhìn lấy Lưu Diệp Lưu Manh nhìn nhau, sau đó không có buông tay. Tuy nhiên lão đại bọn họ giờ này khắc này nằm trên mặt đất, nhưng là hắn không phát lời nói, bọn họ cũng không dám đem Lưu Diệp để thoát khỏi A thế nhưng là, nếu như không buông lời, bởi vì tựa hồ nhìn Lưu Diệp cùng Tô Lâm là một đám. Dù sao, nếu như không phải một đám lời nói, Diêm Yến cũng sẽ không đến cho Lưu Diệp trả nợ. Đến muốn hay không thả đâu chính mình lao đô cắm. Chính mình còn kiên trì sao Lưu Diệp hai mắt rừng rừng, nhìn mười phần đáng thương, giống là thật tâm ăn năn giống như. Diêm Yến lại là cười lạnh liếc hắn một cái, liền không để ý tới hắn. Hắn cũng có thể rời đi, các ngươi đều có thể rời đi Diêm Mẹ Tở vì mau đem Tô Lâm tôn này ôn thần cho đưa đi, cũng là rất liều. Lưu Diệp chỗ thiếu hắn những số tiền kia, hắn đều không định muốn. Đáng tiếc là, để hắn rất thất vọng. Bởi vì trong dự liệu Tô Lâm vẻ mặt vui cười cũng chưa từ nở dê xuất hiện mà lại, Tô Lâm biểu lộ lại là càng ngày càng khó coi, giống như là mùa đông khắc nghiệt khí trời mở dạng, biến âm trầm. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lựa chọn quá chậm làm tức giận Tô Lâm ria mẹ tở tâm lý không khỏi tự trách mình, đều tự trách mình không đủ quả quyết. Tô Lâm một phát bắt được ria mẹ tở trên thân bộ kia không biết xài bao nhiêu tiền mua âu phục, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất tới. Tô Lâm dẫn theo Diêm Mẹ Tở, chậm rãi hướng đi bên người đại bản công tác, sau đó đem hắn theo ở phía trên. À, Tô Lâm không phải đang làm chuyện gay, cũng không phải muốn phi lễ Diêm Mẹ Tở. Tô Lâm đem Diêm Mẹ Tở theo trên bàn về sau, bắt đầu dùng cái tay còn lại, quật Diêm Mẹ Tở mặt. Chương 328, ngươi tại sao có thể để hắn đi đâu? Trái một bàn tay, phải một bàn tay. Trái một bàn tay, phải một bàn tay. Tô Lâm trọn vẹn đánh mười mấy bàn tay, hắn mới thỏa mãn dừng lại. Mà người khác cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, lão đại bọn họ cường ca tuy nhiên không dám nói lăn lộn tốt bao nhiêu, dám như thế rút hắn mặt người, cũng không phải là không có. Nhưng là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nghĩ không ra đã vậy còn quá kinh tâm động phách, xem bọn hắn cũng là mười phần mê mẩn. Tô Lâm nhìn lấy trên mặt đã sưng lên thật cao đến rịa mẹp tở, bắt đầu chửi ầm lên. Ngươi là thế nào làm ăn, ngươi vẫn là mở sòng bạc cho vay nặng lãi người, ngươi có còn hay không là người xấu, người khác thiếu ngươi tiền liền có thể không dùng xong sao, ngươi còn có hay không một điểm phẩm đức nghề nghiệp, muốn là ngươi nhiều tiền có thể cho ta à, coi như không cho ta, phân cho ngươi tiểu đệ đại mao hai hồng hoàng lông một chút cũng tốt ra, tại sao muốn đem hắn cũng thả, dựa vào cái gì đem hắn thả, ta thắng người là nàng, không phải hắn, hắn thiếu các ngươi nhiều tiền như vậy. Ngươi tại sao có thể để hắn đi đâu, Tô Lâm lời nói này, thế nhưng là nói tại những tiểu đệ đó trong tâm khảm a, đúng vậy a, chúng ta tân tân khổ khổ liều mạng kiếm tiền, ngươi làm sao cho người khác mượn, không cần hắn trả a, muốn là nhiều tiền, phân cho chúng ta một chút tốt bao nhiêu a, bọn họ đột nhiên cảm thấy, Tô Lâm cũng không phải ghê tởm như vậy nha. Diêm Me tờ suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên cảm thấy Tô Lâm lại no ít thật đúng là đu nờ dê. Là đứng tại bọn họ trên lập trường cân nhờ ở cờ vấn đề. Diêm Me tờ lúc này mặt là nóng bỏng đau, nhưng là tâm cũng tương tự tại đau nhức. Ta làm sai, ngươi nói cho ta biết, ta đổi còn không được sao, Tô Lâm lần này tới, thực chính là vì Diêm Yến mà đến. Hắn tại cửa ra vào nghe được Diêm Yến nói chuyện, tự nhiên cũng nghe đến Lưu Diệp nói tới. Làm người đến muốn nhiều a vô sỉ, cỡ nào không mặt mũi, cỡ nào không dây. Mới có thể làm ra dạng này sự tình á, quả thực cũng là cầm thú á, không đúng, phải nói là nói hắn là cầm thú, đều vũ nhục cầm thú hai chữ này. Cho nên, Tô Lâm quyết định không phải kéo hắn một thanh, mà chính là đẩy hắn một thanh. Tô Lâm lúc này, mới lười nhác quản hắn người nghĩ như thế nào đâu, hắn đánh cũng kém không nhiều. Sau đó từng thanh ria mẹ tở từ trên mặt bàn nhấc lên, hỏi. Trước kia các ngươi đều là thế nào đối phó những cái kia nợ tiền không trả ra hỏa, chúng ta phái người qua nhà bọn hắn đòi nợ, Diêm Me tờ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Còn có đây này, Tô Lâm cau mày nói, đây cũng quá trò trẻ con đi, còn có, tại cửa nhà bọn họ rội dầu đỏ một tiểu đệ tiếp lời nói. Tiếp tục Tô Lâm trầm giọng nói ra, còn có tại nhà bọn họ uống nhà bọn hắn rượu địa, ăn nhà bọn hắn hoa quả, đá nhà bọn hắn thùng rác, hù dọa nhà bọn hắn tiểu hải tư. Tại bọn họ nhà trên tường viết chữ nợ tiền không trả người, giết không tha, vậy các ngươi những này đều cho tiểu tử kia làm sao, Tô Lâm hỏi. Không có bên trong một tiểu đệ hồi đáp. Vì cái gì, bởi vì hắn không có nhà còn có thủ đoạn hắn đâu, Tô Lâm quét mắt một vòng chung quanh lưu manh tiểu đệ, hỏi lần nữa. Những tiểu đệ đó nhất thời đều cúi đầu xuống. Không, không có riêng mẹ tờ lúc này, nuốt ngụm nước bọt hồi đáp. Hắn cảm thấy mình có phải hay không gặp được bệnh thần kinh. Không có không có, Tô Lâm giận dữ, ngay sau đó trở tay cũng là một bàn tay quất vào Diêm Me tờ trên mặt. Sao có thể không có đâu, ngươi thật coi ta là ngu ngốc à, vẫn là nói các ngươi là cảnh sát phải biết, mà các ngươi lại là hát sáp hội à, hát sáp hội muốn là thành các ngươi dạng này, quốc gia còn muốn cảnh sát làm gì à, còn có thủ đoạn gì nữa, đều hoàn toàn cho ta nói ra trả, còn có chúng ta hội bắt cóc người thế trước, sau đó gọi người nhà bọn họ đưa tiền tới. Diêm Me tờ nói ra. Muốn là người ta không nguyện ý cho đưa tiền đến đâu, Tô Lâm hỏi. Chúng ta thì Diêm Me tờ không có nói tiếp, hiển nhiên đó là pháp luật cấm khu. Ba Tô Lâm cũng không khách khí, trực tiếp một bàn tay đập vào Diêm Me tờ trên mặt. Diêm Me tờ thật muốn khóc, nói thật cũng bị đánh a, ngươi không nói ra, ta thì đánh tới ngươi nói, Tô Lâm cười lạnh nói. Ta chưa từng làm, ta thật chưa từng làm, Diêm Me tờ trong mắt thật nhanh chảy ra nước mắt, ta nghe hắn huynh đệ nói qua. Những cái kia thật sự là không trả nổi tiền, bọn họ cũng cảm thấy đối phương không có giá trị gì, sẽ đem hắn cất vào trong bao bố điền hải, biện pháp này không tệ, Tô Lâm tán thưởng một tiếng. Các ngươi đem những này không trả tiền lại người hướng hải lý lấp thời điểm, có thể hay không tại trong bao bố trang thạch đầu a, khụ khụ, tựa như là sẽ đi ria mẹ tở nói ra. Ta cho các ngươi một cái đề nghị, Tô Lâm nghiêm mặt nói, thực đi, lấp thạch đầu vẫn là có nguy hiểm tương đối, ngươi muốn a. Thạch đầu khẳng định là góc cạnh rõ ràng, người bị ngươi ném ở trong biển, khẳng định là hội dãy rùa, liền xem như không dãy rùa, cũng lại bởi vì theo sóng biển mà lan lộn, hòn đá kia nếu như đến lúc đó đem bao tải cho đâm rách, người vẫn là hội nổi lên. Dạng này, ngươi không thấy, các ngươi trước tiên có thể đem người sống nhét vào công trong đất đổ bê tông bùn nhau bên trong khuấy một chút, sau đó lại đem hắn lôi ra tới giả tại trong bao bố, lời như vậy. Hắn tại trong bao bố thì biến thành hòn đá, đến lúc đó thời gian dài, bao tải phá, hắn cũng sẽ không nổi lên, chỉ có thể vĩnh viễn ngủ say tại đại hải, nói không chừng ước vạn năm về sau, hắn còn có thể biến thành hóa thạch đâu. Không chỉ có Diệp Mẹ Tờ một người ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, ngay cả hắn tiểu đệ cũng giống như vậy, nhìn lấy Tô Lâm kinh ngạc nói không ra lời. Chúng ta mới là hát sáp hội à, chúng ta mới là chuyên nghiệp à ngươi, ngươi làm như vậy, đây không phải tại cướp chúng ta bát cơm sao? Nghe được Tô Lâm nói chuyện, Lưu Diệp thân thể khẽ run rẩy, trực tiếp ngã trên mặt đất, sắc mặt thảm quần trắng đều ẩm ướt một mảng lớn, hiển nhiên là hoảng sợ tiểu. Hắn kêu khóc, nằm rạp trên mặt đất. Cường ca không muốn. Ta sẽ trả tiền, ta nhất định sẽ trả tiền Yến Yến, ta sai, ta thật biết sai, ngươi cho ta văn mải, thả ta lần này đi. Ra ngoài ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được, ngươi những cái kia ảnh chụp cùng video, ta đều cho ngươi xóa bỏ. Yến Yến, ngươi được cứu ta à? Ta không muốn chết, ta không muốn rơi vào trong tay bọn họ. A Diêm Yến lạnh lùng nhìn Lưu Diệp liếc một chút, lúc đầu ta còn không muốn xem ngươi cái dạng này, ngươi chết lời nói, cái kia ảnh chụp cùng video không phải cũng là vĩnh viễn không thấy ai nhờ mặt chơi y sao? Tô Lâm tán thưởng nhìn Diêm Yến liếc một chút, sau đó xoay người, dùng lực vô vô Diêm Mẹ Tờ bả vai. Diêm Mẹ Tờ bị Tô Lâm đập toàn thân đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Mà lại Tô Lâm còn một bên đập, vừa nói, hắn thì giao cho ngươi, tuyệt đối không nên khách khí với hắn, dùng hết các ngươi đối phó địch nhân thủ đoạn, muốn là ngươi dám bắt hắn cho thả, cái kia chính là sống mái với ta. Chương 329, ngươi cho ai gọi điện thoại A Đại, đại ca, ta thật không có khả năng làm như vậy. Dìa mẹ tờ nuốt ngụm nước bọn, có chút sốt ruột nói ra, tuy nhiên Lý Cường là mở sòng bạc, nhưng là giết người sự tình, còn thật không có làm qua. Bằng không lời nói, cầm súng lục thời điểm, cũng không cần như vậy do dự dự. Giết người là phạm pháp. GME tờ nói ra. Ba Tô Lâm lại cho hắn một bàn tay, cười lạnh nói, mở sòng bạc, cho vay nặng lãi, bán độc phẩm thì không phạm pháp đại ca, ta thật không có bán độc phẩm. A GME tờ nức nơ nói. Ta nói ngươi bán cũng là bán. Tô Lâm không cho phép GME tờ phản bác, sau đó tiếp tục nói ra, yên tâm tốt. Phàm là đều có lần thứ nhất ra tựa như những mội từ đó, lần thứ nhất luôn luôn không muốn, không muốn. Chờ sau này thì biến thành ta muốn khả năng cái này lần đầu tiên là có chu tờ ngựa tay, chờ ngươi về sau làm nhiều, thì thói quen đại ca. Lúc này, nghe xong Tô Lâm nói, Diêm Mẹ Tờ thẳng tiếp một chút tử bổ nhào vào tại Tô Lâm dưới chân, ôm Tô Lâm bắp chân, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn, nói, đại ca, mắt của ta mù, ta có mắt không tròng. Ta mù mắt chó, ta có mắt như mù, ta là hôn đản vương bắt đản, ta là cậu tạp chủng, ta dù sao ta không phải vật gì tốt. Đại ca, ta cầu ngươi, ngươi dẫn người đi lời nói, thuận tiện đem hắn cũng mang đi đi, ta chỗ này thật sự là không có cách nào làm loại chuyện như vậy. A ba nhờ Tô Lâm một chân đem ria mẹ tở đá văng ra. Đứng lên lăn lộn hát sáp hội, cũng phải có lăn lộn hát sáp hội tôn nghiêm. Chuyện này còn thì ngươi làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Tô Lâm khắp khuôn mặt khinh thường thân sắc. Đại ca, ta cầu ngươi ta thật làm à? Không dịa mẹ tờ nói, lần nữa ôm lấy Tô Lâm bắp chân, ngươi không đáp ứng ta thì không nổi. Ngươi đem hắn mang về đi, tiền kia ta cũng không cần, thật không muốn Diêm Yến tiểu thư ta cam đoan về sau ta cũng sẽ không quấy rối nàng. Dịa mẹ tờ lúc này, thật khóc. Hắn cảm thấy tốt bất đắc dĩ. Lan lộn hát sáp hội lan lộn thành hắn dạng này, đoán chừng cũng là cái thứ nhất. Tô Lâm nghe được Diêm Mẹ Tờ lời nói, sắc mặt nhất thời biến âm trầm. Nói như vậy, ngươi là không nguyện ý cho ta mặt mũi các ngươi đem hắn tiền toàn bộ đều thắng đi, sau đó lại gọi ta đem cái phế vật này mang đi, các ngươi không đem hắn giải quyết hết, sau đó để cho ta đem một cái phế vật mang đi ta ngu ngốc cá không không không. Diêm Mẹ Tờ liên tục khoát tay. Hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Sau đó lộn nhào vọt tới chính mình quỹ bảo hiểm trước mặt, chồng mông lên, từ bên trong ôm ra một đống lớn tiền đến, nói ra, đại ca, số tiền này, ngươi toàn bộ đều cầm lấy đi, ta thắng tiền hắn, toàn bộ đều trả lại đại ca hắn, cầu ngươi đem hắn mang đi đi. Cái này nhiều ngượng ngùng. Á Tô Lâm mỉm cười, nhưng cũng không khách khí. Hắn trực tiếp đưa Diêm Mẹ Tờ trong tay đem tiền lấy tới, sau đó đưa cho Diêm Yến nói ra, đem tiền đều thu lại, số tiền này đều là ngươi. Lưu cho bọn hắn cũng là lãng phí. Diêm Yến nhìn Tô Lâm liếc một chút, không có cự tuyệt. Nàng tìm cao y tú y, đem cái kia một bó tờ trăm nguyên toàn bộ đặt vào, sau đó xách trong tay. Những tên côn đồ kia tiểu đệ từng cái tham lam nhìn chằm chằm Diêm Yến trong tay Cao Y Tung Y, bất quá cũng không dám động. Tô Lâm ở chỗ này, người nào động, đó là ai chết. Không thấy được lão đại bọn họ đều cho đối phương đưa tiền sao tiền đâu, ta hãy cầm về qua. Tô Lâm cười cười, người vẫn là người, cứ như vậy đi, ta muốn đi đại ca ngươi không có khả năng. Ba Tô Lâm quay người, sau đó một bàn tay lắc tại Diêm Yến ở trên mặt, nổi giận mắng, ngươi muốn là xử lý không tốt chuyện này, ta thì dùng loại phương pháp này đối phó ngươi. Ngươi cũng không muốn chính mình đã chìm đáy biển đi, chuyện này muốn là xử lý tốt, chúng ta sự tình cũng chỉ tới mới thôi. Không ai nợ ai, Diêm Yến tờ không dám nói lời nào, hắn bị hù sợ, bởi vì hắn từ Tô Lâm ánh mắt nhìn thấy, Tô Lâm đây không phải đang nói đùa hắn, hắn thật sẽ làm như vậy. Tô Lâm lắc đầu, sau đó ôm Diêm Yến eo thon, cùng đi ra khỏi qua, Diêm Yến tờ thủ hạ nhiều người như vậy, sửng sốt không ai dám ngăn đón hai người. Mẹ, cho ta đem Lưu Diệp đánh cho đến chết. Diêm Yến tờ càng nghĩ càng tức giận, nếu như không phải là bởi vì Lưu Diệp, chính mình cũng sẽ không bị đánh. Hơn nữa còn là chính mình tiểu đệ trước mặt bị đánh, cái này khiến hắn, cái này khi lao đại, đặc biệt thật mất mặt. Cường ca tha mạng, cường ca tha mạng. A ngay sau đó, trong văn phòng, vang lên Lưu Diệp cái kêu kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Đi ra cái này quán cơm, Diêm Yến giống như là một cái làm sai sự tình tiểu tức phụ một dạng, theo sau lưng Tô Lâm, cúi đầu, cũng không dám nói lời nào. Tô Lâm đi ở phía trước, Diêm Yến cùng đi theo sau lưng Tô Lâm. Đồng thời thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó mở miệng nói, Tô Lâm, đừng nóng giận có được hay không, ta về sau sẽ không bao giờ lại dạng này, ta theo Lưu Diệp thực sớm đã không còn quan hệ, đều là hắn không ngừng dây dưa ta, uy hiếp ta. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta sau khi biết ngươi, cho tới bây giờ đều không có làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Tô Lâm nghe được Diêm Yến lời nói, đột nhiên dừng lại. Diêm Yến cũng không nghĩ tới Tô Lâm lại đột nhiên dừng lại, sau đó không cẩn thận thì đâm vào Tô Lâm phía sau. Tô Lâm quay người, sau đó vịn kém chút té ngã Diêm Yến, nói ra, ta là tức giận, bất quá ta tức giận không phải là bởi vì cái này, mà là bởi vì ngươi hắn một mực quấy rối ngươi, ngươi vợ ơ y ma không nói cho ta không phải sợ ngươi hiểu lầm, mà Diêm Yến thấp giọng giải thích. Chẳng lẽ ta về sau phát hiện liền sẽ không hiểu lầm ngươi sao? May mắn lần này là ta cùng đi theo, nếu như ta không theo tới lời nói, ngươi làm sao bây giờ? Tô Lâm hỏi ngược lại. Mà Diêm Yến hiện tại nhớ tới, cũng là có chút điểm nghĩ mà sợ. Ta biết sai, Diêm Yến nói ra. Hán, trong tay hắn có ta ảnh chụp, ta sợ ngươi. Hử, Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, những tên côn đồ kia, chắc chắn sẽ không buông tha hắn, yên tâm tốt. Diêm Yến tờ về sau cũng khẳng định không dám tới tìm làm phiền ngươi. Tô Lâm, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta thật không biết nghe được Diêm Yến nói chuyện. Tô Lâm mỉm cười, hỏi, vậy ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta ngươi, ngươi muốn thế nào, cái kia liền thế nào, Diêm Yến nói ra. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, nói, không tệ, ngươi bây giờ đã bị ta thắng quay lại, vậy liền vĩnh viễn là ta người, đúng là ta muốn thế nào, liền thế nào. Diêm Yến gương mặt từng đỏ. Nhìn lấy Tô Lâm hai mắt giống như là hai bãi xuân thủy, ngập nước. Nàng là hắn người, mãi mãi cũng là. Mà lúc này đây, Tô Lâm lại là lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi dãy số. Diêm Yến nhìn lấy Tô Lâm động tác, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi cho ai gọi điện thoại a? Chương 330, ngươi đừng như vậy. Ngươi đang cho người nào gọi điện thoại a? Gọi điện thoại báo động a? Tô Lâm đương nhiên nói, ta thế nhưng là tuân theo luật pháp tốt công dân. Đã lớn như vậy, chưa từng vào cao như vậy cấp sòng bạc, hôm nay đi vào thật dài tư thế, không là là được thêm kiến thức. Không nghĩ tới, vận khí ta tốt như vậy, lại vẫn để cho ta đụng phải một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, cũng không thể như thế không công lãng phí hết đi. Thật nhiều người muốn anh hùng cứu mỹ đều mong mà không được đâu. Thế nhưng là, ngươi vừa mới không phải cùng cái kia Diêm Yến tờ nói, hôm nay sự tình thì dừng ở đây, từ đó không ai nợ ai sao? Diêm Yến không hiểu hỏi. Bọn họ trước đó nói muốn cùng ta đánh cược lớn nhỏ, về sau có đổi giọng nói cái gì muốn ba cục hai tháng, bọn họ cũng không có giữ uy tín a. Lại nói, theo hắc sáp hội giữ uy tín, cái kia không phải người ngu a? Bọn họ lại muốn đối phó ngươi, ta không âm bọn họ một thanh, thực sự là có lỗi với chính mình. Tô Lâm làm một cái im lặng thủ thế, bởi vì cái này thời điểm, 110 điện lời đã đả thông. Uy, ngươi tốt, là cục cảnh sát sao? Ta muốn báo cáo a. Đây là địa phương nào tới? Tô Lâm hỏi Diêm Yến. Diêm Yến một mặt im lặng nói ra, Hòa Bình Đường, Hòa Bình Nhà Hàng Há, Đu Nờ Dê, Uy, vẫn còn chứ là Hòa Bình Đường, Hòa Bình Nhà Hàng, nơi này có người tụ tập dân chúng đánh bạc. Tô Lâm miệng rất nhanh, đùng đùng không dứt nói một đồng lớn. Chờ nói chuyện điện thoại xong, Diêm Yến lấy một loại hoài nghi giọng điệu hỏi, cảnh sát sẽ đến không? Bọn họ dám ở cái địa phương này mở sòng bạc, khẳng định là có chỗ ỷ lại, tối thiểu đem các mặt quan hệ khơi thông một lần. Khẳng định sẽ đến. Tô Lâm vừa cười vừa nói, sòng bạc bọn họ mở tại nhà này tiểu trong tiệm cơm, hoàn cảnh ác liệt, quy mô QNZ không tính đửa cờ lớn bao nhiêu, điều này nói rõ hai chuyện, một kiện cũng là chính bọn Hà Nở bản thân tiền tài cũng không có bao nhiêu. Một món khác cũng là bọn họ phía sau bối cảnh không đủ. Nếu như bọn họ thật rất có tiền cùng có bối cảnh, chỗ nào cần phải ở tại nơi rách nát này, trực tiếp đem chàng tử mở tại khách sạn cấp sao bên trong, cũng không cần dạng này che che lấp lấp, vẫn phải đối với các, giống như là tùy thời đều sợ hai cảnh sát xông đi vào kiểm tra giống như. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện à, cái này nhà hàng lại có bốn cái cửa sau, ngươi nói cái nào nhà hàng biết mở nhiều như vậy cửa sau? Đừng nói là làm phòng hỏa hoạn A, ta khẳng định không tin lại nói, ta chỉ báo cáo đánh bạc lời nói, bọn họ khả năng không coi trọng ngươi. Không nghe ta vừa mới gọi điện thoại thời điểm, cho bọn hắn nói xấu nước A? Tô Lâm cười nói, ta thuận tiện nói bọn họ ma túy, rửa tiền, phi pháp cầm thương, bắt cóc, giam cầm người thế chấp, ta nghĩ, vô luận này cảnh sát lãnh đạo tiếp vào cái này báo cáo lời nói, đều sẽ coi trọng hì hì, ma túy rửa tiền cái gì? Đều là ngươi chụp tại bọn họ trên đầu. Bô Y A Đi, Diêm Yến vừa cười vừa nói. Dù sao bọn họ kỹ đa bất áp thân, không đúng, là nợ nhiều không ép thân thể. Mà lại xã hội này chính là như vậy, thật thật giả giả, giả giả thật thật, ngươi lừa gạt ta tới, ta lừa hắn, ai có thể thật phân rõ ràng? A Tô Lâm thở dài, lắc đầu, tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như chỉ là báo cáo tụ tập dân chúng đánh bạc những cảnh sát kia thì nguyện ý đem nơi này diệt đi lời nói. Ta cũng sẽ không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tô Lâm quét mắt một vòng bốn phía, sau đó nói, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, nơi này đã không có cái gì chúng ta sự tình không thấy kết quả. Diêm Yến hiếu kỳ hỏi, Tô Lâm làm nhiều như vậy, vờ ơ ý mà không thấy kết quả. Không cần nhìn Tô Lâm lắc đầu. Vì cái gì A? Diêm Yến không hiểu, ngươi gọi điện thoại báo động, không phải liền là muốn xem bọn hắn bị tóm lên tới sao? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nhất định sẽ có người cho GMF tờ vụn trộm mật báo, đợi đến cảnh sát xông đi vào thời điểm, người bên trong nói không chừng đến lúc đó liền đã đều chạy hết. Những cảnh sát này thực cũng chính là đi vào đi cái lướt qua mà thôi, nghiêm phong một nhà sòng bạc ngầm, đương nhiên cũng có khả năng bắt mấy cái dâu dịa tiểu đi. Nếu biết là kết quả này, vậy tại sao còn muốn báo động? Diêm Yến chất vấn. Nếu như ta nói, bởi vì ta là tuân theo luật pháp tốt công dân, trừ ác dương thiện là ta phải làm. Ngươi tin hay không? Tô Lâm cười hỏi ngược lại. Không tin, Diêm Yến lắc đầu. Hắn có thể không tin Tô Lâm sẽ làm dạng này sự tình. Tại sòng bạc nhìn Tô Lâm biểu hiện, liền biết Tô Lâm khẳng định không phải lần đầu tiên qua sòng bạc. Lần thứ nhất qua người, có thế có cao siêu như vậy đổ kỹ sao? Ngươi nói như vậy, ta thật thật là cao hứng á, bởi vì ta cũng không tin. Tô Lâm cười cười. Lúc này, hai người chạy tới Tô Lâm xe bên cạnh, Tô Lâm mở cửa xe, sau đó ngồi vào qua. Diêm Yến thì là mở ra tay lái phụ môn, đem nàng túi sách nhét vào chỗ ngồi phía sau. Cùng lúc đó, quán cơm nhỏ trong sông bạc, Diêm Em tờ đang nghe một cái thủ hạ báo cáo về sau, sắc mặt đại biến. Đơn giản thu thập một chút, thì vội vàng từ cửa sau rời đi. Tô Lâm nhìn lấy Diêm Yến cũng nhìn lấy Tô Lâm. Trong xe, một cố gọi là mập mờ bầu không khí đang chậm rãi lan tràn, Diêm Yến trên thân cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể không ngừng bay vào Tô Lâm trong lỗ mũi. Tô Lâm thân thể đột nhiên khẽ run lên, bởi vì cái này thời điểm, Diêm Yến một cái tay nhỏ đã đặt ở Tô Lâm trên thân bộ vị mấu chốt, đồng thời còn nhẹ nhẹ lục lọi. Tô Lâm nhịn không được phát ra một tiếng kiềm chế mà trầm thấp gọi tiếng, toàn thân miệng đắng lưỡi khô, thân thể phát nhiệt. Hắn căn bản không nghĩ tới Diêm Yến sẽ như thế trực tiếp, như thế bưu hãn, vừa mới lên xe, liền bắt đầu trêu chọc hắn. Ngươi đừng như vậy, ngươi biết, ta là một cái rất tốt câu dẫn nam nhân. Diêm Yến nhìn lấy Tô Lâm, trong tay động tác lại là cũng không ngừng, một bên giúp Tô Lâm giải ra dây lưng, một bên cười hắc hắc, nói ra, thật là khéo, ta cũng là một cái rất lợi hại tùy tiện nữ nhân. Môi đỏ mặt hồng, mị nhãn như tơ, tiếng như. Nghe âm thanh, xem hình dáng, thì có loại để người huyết mạch sôi sục cảm giác, thật sự là một cái câu người tiểu yêu tinh á. Lúc này Tô Lâm xe đứng ở bên lề đường, thỉnh thoảng có xe đi ngang qua, mà hai người lúc này ở trong xe làm lấy như thế thuần khiết sự tình, cái này thật sự là qua kích thi cờ hở, quá kinh tâm động phách. Chắc không được vô luận là vinh quang tột đỉnh ngôi sao vẫn là nhiều tiền đốt không hết kẻ có tiền, cũng hoặc là người bình thường, đều ưa thích đang lái xe hóng mát về sau, sau đó tại trong xe làm loại sự tình này. Bởi vì loại cảm giác này thật rất lợi hại kích thích Tô Lâm rất lợi hại may mắn chính mình đã sớm thi bằng lái xe, càng may mắn là, chính mình mua xe, Tô Lâm cảm thấy mình thật cơ trí. Rất nhanh, Tô Lâm dây lưng liền bị Diêm Yến cho giải khai. Diêm Yến cúi đầu xuống. A Tô Lâm chỉ cảm giác mình phân thân tiến vào một cái mềm mại thoải mái dễ chịu ướt át bên trong, trong nháy mắt liền để hắn cảm giác trực trùng vân tiêu, loại kia cảm giác thoải mái cảm giác, để hắn nhịn không được nhắm mắt lại, ngang cái đầu, dễ chịu phát ra kêu đau một tiếng thanh âm. Chương 331, Hàn Vũ xảy ra chuyện. Tô Lâm toàn thân lỗ chân lông tại thời khắc này toàn bộ đều chiếm được thư giãn, loại này cảm giác thoải mái cảm giác, như là độc phẩm chất một dạng, có một loại khiến người ta nghiện cảm giác. Tô Lâm dựa lưng vào xe trên ghế ngồi, trên mặt một mặt vẻ say mê. Đu nờ dê, chính là như vậy nhanh, tại nhanh lên ửm Tô Lâm thỉnh thoảng chỉ điểm Diêm Yến một chút, để Diêm Yến có thể tốt hơn phục vụ cho hắn, đồng thời cũng có thể tốt hơn nắm giữ tốt này môn kỹ thuật mà Diêm Yến hôm nay tựa hồ cũng là cảm thấy mình sai chuyện sai, cho nên muốn lấy lòng Tô Lâm, bởi vậy mười phần ra sức. Diêm Yến tay miệng cùng sử dụng, phối hợp với tục ngữ lời nói, để Tô Lâm cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Đồng thời, vì để Tô Lâm không chỉ có sinh lý thể nghiệm, vì để Tô Lâm có thính giác bên trên thoải mái cảm giác, Diêm Yến còn thỉnh thoảng dùng cái mũi phát ra vài tiếng chọc người kêu rên, cái này khiến Tô Lâm có mấy lần kém chút đều tức vũ khí đầu hàng. May mắn Tô Lâm ý chí lực đó là phá lệ kiên cường, lực khống chế đó cũng là tiêu chuẩn tích. Toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào, hô hấp không khỏi càng ngày càng gấp rút. Ngay lúc này, Tô Lâm đột nhiên duỗi ra hai tay, sau đó vô ý thức đè lại Diêm Yến đầu, có quy luật đè ép đầu nàng. Ngao rốt cục, không bao lâu về sau, Tô Lâm toàn thân khẽ run lên, ngay sau đó thân thể thì mềm xuống tới. Trên mặt hắn cũng là lộ ra một bộ hài lòng thần sắc, sắc mặt thường hồng Diêm Yến lúc này, cũng là ngẩng đầu lên, lấy tay che miệng, sau đó đưa tay đến đằng sau. Từ nàng trong bọc xuất ra mấy tờ giấy khăn, ấn tại chính mình ngoài miệng, sau đó nhẹ nhàng chà chà. Đồng thời, nàng lại lấy ra một tờ khăn tay, nhẹ nhàng cho Tô Lâm chà chà. Tô Lâm mở to mắt, sau đó buộc lại dây lưng, cười nhìn lấy Diêm Yến, nói, biểu hiện không tệ, hôm nay ta thì tha thứ ngươi Tô Lâm, ngươi hội sẽ không cảm thấy ta thật quá dâm đãng. Diêm Yến có chút tờ bất an hỏi nói, mà lại, ta tuổi tác còn lớn hơn ngươi. Về sau ngươi có thể hay không thích ta ngốc cô nương. Tô Lâm lắc đầu, sau đó sờ sờ Diêm Yến mặt, ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao, lớn tuổi làm sao lớn tuổi mới có thể thương người, chỗ nào giống những tiểu nha đầu đó không? Gạt ta Diêm Yến hỏi. Đương nhiên Tô Lâm lấy ra một điếu thuốc, sau đó điểm về sau rút một ngụm, nói, ngươi nghe qua một câu không có lời gì. Diêm Yến hiếu kỳ hỏi. Thiếu nữ là nàng muốn cái gì, ngươi liền phải cho nàng cái gì. Mà thiếu phụ nói đến đây, Tô Lâm có chút dừng lại. Là cái gì? Diêm Yến vô ý thức hỏi. Tô Lâm nhìn lấy Diêm Yến, nói ra, thiếu phụ là ngươi muốn cái gì, nàng cũng cho ngươi cái đó nói. Tô Lâm một tay nắm bắt Diêm Yến cái cằm, sau đó hỏi, cô nàng, ngươi nói ta thích ngươi không vậy ngươi liền đến á? Diêm Yến một mặt khiêu khích nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Ngươi đừng ép ta, ta muốn là khởi sướng điên đến, ngay cả mình đều khống chế không đủ. Tô Lâm nhìn lấy Diêm Yến. Thật là có điểm xúc động. Vậy ngươi liền đến A. Diêm Yến lẻ lưỡi, liếm một chút chính mình môi đỏ, hai mắt mị nhãn như tơ, nhìn chằm chằm Tô Lâm, giống như là một cái chín mọng mật đảo, khiến người ta muốn gặm một ngụm. Ta Tô Lâm chính muốn làm gì, nhưng là lúc này, Tô Lâm điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Lâm không khỏi thầm mắng một tiếng, mình lập tức liền muốn làm một chút yêu làm sự tình, sao có thể bị quấy rầy đâu, cho nên, hắn nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp đưa điện thoại cho ép. Đến, chúng ta tiếp tục. Tô Lâm câu nói này vừa mới nói xong, điện thoại thì lại vang lên. Hắn để thêm cắt điện lời nói. Điện thoại lại vang lên. Điện thoại tiếp tục vang. Bất đắc dĩ, Tô Lâm đành phải nhận. Uy, ta nói ngươi có hết hay không a đại thúc, ô ô ô trong điện thoại, truyền đến Hàn Tiếu Tiếu tiếng khóc, Tô Lâm giật mình, không khỏi mở miệng hỏi, Tiếu Tiếu, làm sao đừng khóc, đừng khóc, ai khi dễ ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi đánh hắn ta, cha ta hắn loa trong điện thoại, Hàn Tiếu Tiếu khóc càng thêm thương tâm, Tô Lâm lời nói, tựa hồ để cho nàng càng thêm ủy khuất. Làm sao chuyện gì phát sinh, cha ngươi hắn khi dễ ngươi, Tô Lâm cau mày nói. Cái này có thể là đối với Tô Lâm tới nói có chu tờ độ khó khăn, cũng không phải Hàn Vũ lợi hại, Tô Lâm đánh không lại. Chỉ là Hàn Vũ nói thế nào cũng là Hàn Tiếu Tiếu bậy bạ, coi như đối Hàn Tiếu Tiếu làm cái gì, đó cũng là người ta giáo huấn nữ nhi ra sự tình, hắn cái này làm lớn thuốc, cũng không chen lời vào. Đừng khóc ga không có việc gì, cùng ta nói một chút, đến làm sao Tô Lâm an ủi. Cha ta hắn nằm viện, thầy thuốc nói hoa ô ô ô Hàn Tiếu Tiếu lại khóc lên. Thầy thuốc nói cái gì a, Tô Lâm tâm lý đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Thầy thuốc nói hắn khả năng không chịu nổi, Hàn Tiếu Tiếu nói xong câu đó, thì khóc lớn lên. Tô Lâm đầu một được, sau đó an ủi, Tiếu Tiếu đừng khóc, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta lập tức đi tới tìm ngươi, ta trên mặt đất biển nhân tế bệnh viện, đại thuốc, ngươi mau tới đây đi, Hàn Tiếu Tiếu khóc ròng nói. Tốt, Tô Lâm sắc mặt nghiêm túc, sau đó tắt điện thoại, nhìn lấy Diêm Yến nói, ta hiện tại có chút việc muốn qua xử lý một chút, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi. Nhìn lấy Tô Lâm nghiêm túc như thế bộ dáng, Diêm Yến cũng là biết chắc là sẽ ra chuyện, cho nên nàng cũng không có phiền phức Tô Lâm, mà chính là trực tiếp mở miệng nói, ngươi đem ta đưa phía trước nhà ga đi, ta tự đánh mình cái xe liền tốt. Tốt, Tô Lâm cũng biết, lúc này không phải khách khí thời điểm, trực tiếp phát động xe, sau đó liền đem Diêm Yến đưa đến trạm xe về sau, thì chính mình rời đi. Địa hải thành phố giao thông không được tốt lắm, Tô Lâm liên tục xông mấy cái đèn đỏ. Bất quá, Tô Lâm cũng không nốc, hắn sớm cho Hàn Giao gọi điện thoại, để Hàn Giao tại thành phố cảnh sát giao thông đại đội chào hỏi. Không bao lâu, Tô Lâm thì rết tới địa hải nhân tế bệnh viện. Vừa mới đến cửa bệnh viện, Tô Lâm thì phát giác được nơi này bầu không khí có chu tờ không đúng. Bởi vì có rất nhiều người áo đen canh giữ ở cửa bệnh viện, nhìn qua phá lệ làm người ta sợ hãi. Tô Lâm vừa mới tới gần, thì có người áo đen tới để ra nghi vấn. Lan Tô Lâm tâm lý lo lắng Hàn Tiếu Tiếu, cũng không có khách khí với bọn họ, trực tiếp liền hướng bên trong sông. Sau đó càng ngày càng nhiều người áo đen tới ngăn cản Tô Lâm, Tô Lâm cũng không khách khí, trực tiếp nhất quyền một cái, cứ như vậy đánh lấy thì hướng về trong bệnh viện phóng đi. Chờ đến một cái đầu đường, Tô Lâm mới nhớ tới, chính mình tựa hồ liền Hàn Vũ tại phòng bệnh nào cũng không biết. Lúc này, những hắc y nhân kia cũng là bị Tô Lâm thực lực kinh khủng cho hù sợ, nhìn thấy Tô Lâm bất động, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhào tới chịu chết. Tô Lâm chính là muốn làm sao tìm được Hàn Vũ phòng bệnh đâu, nhìn thấy những người áo đen này nhãn tình sáng lên, không khỏi hỏi, Hàn Vũ phòng bệnh ở nơi nào? Chương 332, bi thương Hàn Tiếu Tiếu. Muốn nói người nào rõ ràng nhất Hàn Vũ thụ thương ở chỗ nào, tự nhiên là hắn cái này chu tờ tiểu đệ rõ ràng nhất. Thủ phát ngươi, ngươi là ai, tìm lao bản của chúng ta làm gì? Bên trong một tiểu đệ nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Tô Lâm mỉm cười, hiện tại đại hát sáp hội cũng bắt đầu tẩy trắng, lao đại không gọi lao đại, đều đổi gọi lao bản. Chỉ có những hạ cấp đó bang hội cùng lưu manh mới có thể gọi lao đại. Lao bản, nhiều bá khí. Tô Lâm nhìn đối phương, sờ mũi một cái nói, ngươi quá không hiểu quy củ đi, trước tiên ta hỏi ngươi được chứ, mà lại ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi lại hỏi ta hai cái, ta rõ ràng là ăn thiệt thòi được không? Tiểu tử ngươi muốn chết, tên côn đồ nhỏ kia biến sắc, liền muốn chuẩn bị xung lên, để Tô Lâm biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Thế nhưng là, hắn đột nhiên nhìn thấy ngược lại sau lưng Tô Lâm những huynh đệ kia, nhất thời sợ hãi. Cái kia chuẩn bị lao ra thân thể, cũng là có chút dừng lại, đồng thời miệng bên trong tiếp tục nói. Ý tưởng có chu tờ khó giải quyết, mọi người sóng vai cùng tiến lên nghe được tiểu côn đồ lời nói, người khác nhìn nhau, trong mắt đều lướt qua một tia sợ hãi. Nhưng là vẫn chậm rãi hướng về Tô Lâm bước tới. Ai, Tô Lâm thật sâu thở dài một hơi, ta bài này minh, là sao các ngươi muốn bức ta sử dụng nắm đấm? Tô Lâm đang chuẩn bị dùng nắm đấm đem bọn hắn đánh ngã, sau đó lại hỏi thăm. Dừng tay ngay lúc này, từ trên lầu đột nhiên đi xuống một cái đại hán áo đen. Những tên côn đồ các ké kia tại nghe được câu này về sau, biến sắc, sau đó nhất thời trung thực. Tô Lâm tiên sinh, tiểu thư chờ ngài đã lâu. Đại hán không để ý tới những tiểu đệ đó, mà chính là mỉm cười nhìn lấy Tô Lâm. Bất quá, Mặc dù nhưng đại hán này đang cười, Tô Lâm vẫn là có thể nhìn thấy đại hán này trong mắt vẻ lo lắng. Đại hán này Tô Lâm gặp qua, chính là lần trước Bô Y tiếp Hàn Tiếu Tiếu tìm kiếm đụng bọn họ màu đen Toyota tở dạ đồ SUV nam nhân. Tô Lâm nhớ kỹ Hàn Tiếu Tiếu là xưng hô hắn là Vương Thúc. Ta liền tới đây, làm phiền ngươi dẫn đường, Tô Lâm nói ra, cũng lời cùng những tiểu đệ đó so đo bởi vì hắn hiện tại so sánh lo lắng Hàn Tiếu Tiếu. Đi theo ta, theo Tô Lâm cùng Vương Thúc rời đi, những tiểu đệ đó mới buông lỏng một hơi. Rất nhanh, Tô Lâm liền theo Vương Thúc đi vào tầng 3, nơi này thủ vệ so một tầng càng thêm sông nghiêm, mà lại những người áo đen này thực lực, so với tầng thứ nhất tới nói, lợi hại không ít. Đương nhiên, đối với Tô Lâm tới nói, thực đều không khác mấy. Bất quá lần này, bởi vì đi theo Vương Thúc, cho nên cũng không nhận được cái gì ngăn cản, hiển nhiên Vương Thúc địa vị, tại Long Đồ Bang tới nói, vẫn tương đối cao. Xuyên qua thật dài mà yên tĩnh hành lang, Tô Lâm cùng Vương Thúc rất đi mau được giải phẫu thất phía trước. Mà ở thủ thuật thất trước trên ghế dài, Hàn Tiếu Tiếu chính một người ôm hai chân, cuộn lại trên ghế, rũ cụp lấy đầu. Trung quanh thì là đứng đầy mặt không biểu tình đại hán áo đen. Lý Vân Anh làm theo là một người ngồi tại một chỗ khác, con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên cũng là đã mới vừa khóc. Tiếu Tiếu nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu bộ dáng, Tô Lâm tâm cũng là không khỏi một trận đau. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Tiếu Tiếu mở mịt ngẩng đầu, khi nhìn rõ sở người đến là Tô Lâm về sau, Hàn Tiếu Tiếu kêu một tiếng đại thúc về sau, lại đột nhiên oa một tiếng, đại khóc lên, đồng thời từ trên ghế dài xuống tới, lập tức nhào vào Tô Lâm trong ngực. Tô Lâm vô ý thức ôm Hàn Tiếu Tiếu, thân thể hai người cứ như vậy gấp dính chặt vào nhau. Hàn Tiếu Tiếu cái kia trước ngực thẳng tắp đầy đặn hung hăng đè xuống Tô Lâm, nhưng là lúc này Tô Lâm, lại là không có chút nào tà niệm. Nghe Hàn Tiếu Tiếu tiếng khóc, Tô Lâm vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Hàn Tiếu Tiếu phía sau lưng. Mà chung quanh những đại hán áo đen kia cả đám đều mở to hai mắt nhìn lấy một màn này, bọn họ trên cơ bản đều là lần đầu tiên gặp Tô Lâm, rất khó tin tưởng. Trong nhà mình đại tiểu thư, vợ ơ y ma cùng khác nam nhân thân mật như vậy. Bất quá, thân là Hàn Vũ Tâm Phúc Vương Thúc Hòa Lý Vân Anh đều không nói gì, bọn họ tự nhiên là cũng không dễ nói cả ý gì. Không biết qua bao lâu, Hàn Tiếu Tiếu rốt cục dừng lại. Nàng ngừng đầu, nước mắt đã đem Tô Lâm y phục cho ướt nhẹp. Đại thúc, ta thật lo lắng cho cha ta. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm vô cùng khàn khàn. Tô Lâm đau lòng thay Hàn Tiếu Tiếu đem khỏe mắt nước mắt lau đi, sau đó nói, Tiếu Tiếu đừng khóc, đại thúc ở chỗ này cùng ngươi. Ngươi nói cho ta một chút, ba ba của ngươi đến làm sao? Tô Lâm cũng rất là hiếu kỳ, Hàn Vũ làm sao đột nhiên thì nằm viện đâu, cái này thật sự là quá không khoa học, bởi vì Hàn Vũ thân là Long Đồ Bang lão đại, bên người khẳng định có không thái bảo tiêu bảo vệ mình, trên cơ bản hẳn là sẽ không xuất hiện thụ thương sự tình. Phòng phẫu thuật đèn vẫn sáng. Hiển nhiên Hàn Vũ thật không có có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Cha ta hắn ô ô ô. Hàn Tiếu Tiếu vừa mới nói hai câu, thì lại bắt đầu khóc lên. Dù sao nàng lại thế nào lợi hại, lại thế nào kiên cường, cũng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu nữ, từ nhỏ đã không có mẫu thân, cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại phụ thân bản thân bị trọng thương, sống chết không rõ, Hàn Tiếu Tiếu chỗ bị đả kích, tự nhiên là rất nghiêm trọng. Còn có thể nơi này kiên trì, đã rất lợi hại không dễ dàng. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, Hàn Tiếu Tiếu trạng thái, rõ ràng không thích hợp giải thích cho hắn. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào Vương Thúc trên thân, Vương Thúc tự nhiên minh trắng Tô Lâm muốn hỏi điều gì. Bất quá đáng tiếc, hắn cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu, thực là bảo vệ Hàn Tiếu Tiếu. Lúc này, Lý Vân Anh đột nhiên đứng lên, sau đó đối Tô Lâm nói ra, vẫn là ta tới nói đi, bởi vì Hàn Vũ lần này xảy ra chuyện, Lý Vân Anh là người chứng kiến. Nguyên lai, hôm nay Lý Vân Anh sinh nhật, Hàn Vũ vì cho Lý Vân Anh chúc mừng sinh nhật, liền mang theo nàng cùng đi qua thế giới hai người, ăn ánh đến bữa tối, nhìn người yêu điện ảnh cái gì. Hàn Vũ là cái đại thô kệch, không hiểu cái gì gọi lãng mạn. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn bởi vì bang hội cùng Hàn Tiếu Tiếu, cũng không có làm sao bồi qua Lý Vân Anh. Cho nên, Hàn Vũ cảm thấy 10 phần thua thiệt Lý Vân Anh. Bởi vậy, liền chuẩn bị tại năm nay sinh nhật thời điểm, hảo hảo đền bù tổn thất Lý Vân Anh một chút. Hắn chuẩn bị kỹ càng lâu, cũng chuẩn bị không ít kinh hỉ. Đáng tiếc là, những này kinh hỉ Lý Vân Anh đều không nhìn thấy, thì xảy ra chuyện. Bọn họ vừa y ma gặp được sát thủ, lúc đầu lấy Hàn Vũ thực lực, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề, nhưng là vì bảo vệ Lý Vân Anh, Hàn Vũ ở ngực bên trong nhất thương. Hàn Vũ được đưa đến bệnh viện thời điểm, đã chiều sâu hôn mê, hít vào nhiều, thở ra ít, sau đó lập tức bên trên tiến hành cứu rút. Khi Lý Vân Anh sau khi nói xong, chính nàng cũng là khóc không thành tiếng. Hiển nhiên, nàng cũng rất tự trách, nếu như không phải là bởi vì nàng, nếu như không phải là bởi vì Hàn Vũ muốn cho nàng sinh nhật, Hàn Vũ thì sẽ không thụ thương. Tuy nhiên thầy thuốc không có nói rõ, nhưng là lần này Hàn Vũ tựa hồ giữ nhiều lành ít. Chương 333, Bệnh viện giằng co. Nghe xong Lý Vân Anh lời nói, Hàn Tiếu Tiếu nhất thời kích động lên, nàng từ Tô Lâm trong ngực đứng lên, chỉ Lý Vân Anh, lớn tiếng chỉ trích nói, là ngươi, cũng là ngươi. Đều tại ngươi, ngươi cái sao chổi, nếu không phải là bởi vì ngươi, cha ta mới sẽ không thụ thương đâu, trách ngươi, đều tại ngươi nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói. Lý Vân Anh trầm mặc, bởi vì Hàn Vũ lần bị thương này, tuy nhiên nguyên nhân trực tiếp không phải là bởi vì nàng, nhưng là nàng cũng là có chút điểm trách nhiệm. Ngũ ca, thật xin lỗi, Lý Vân Anh tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Bởi vì nàng cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Ô ô ô, Hàn Tiếu Tiếu lần nữa khóc lên. Tô Lâm từng thanh Hàn Tiếu Tiếu kéo, nói, đừng khóc, hiện tại còn không phải lúc thương tâm. Đợi Tô Lâm nhìn lấy Vương Thúc, sau đó hỏi, Vương Đại ca, hiện tại trong bang hội người, đều biết tin tức này sao? Vương Thúc tên rất đơn giản, tên một chữ một cái kết chữ, 18 tuổi thời điểm liền theo Hàn Vũ tại địa hải thành phố lan lộn, khi đó, Hàn Vũ còn không phải Long Đồ bang bang chủ, chỉ là một cái tiểu đường chủ. Đi theo Hàn Vũ thời gian thật lâu, lúc đầu lấy hắn tư lịch, trước qua nở mấy cái đường khẩu, đó cũng là dư xài. Bất quá, mỗi lần Vương Kiệt đều cự tuyệt, hắn chỉ muốn đi theo Hàn Vũ bên người. Mà Hàn Tiếu Tiếu cũng là Vương Kiệt nhìn lấy lớn lên, toàn bộ Long Đồ bang bên trong, trừ Hàn Vũ bên ngoài, Hàn Tiếu Tiếu thân cận nhất người, cũng là Vương Kiệt. Mà Vương Kiệt nghe được Tô Lâm lời nói, sau đó nói, phải biết, khẳng định đều biết. Không phải biết, cũng khẳng định biết. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng giả bộ như không biết nghe được Vương Kiệt lời nói, Tô Lâm trầm mặc. Hắn biết giống Hàn Vũ dạng này người, bên người khẳng định có rất nhiều hắn thế lực thai mắt cùng thám tử. Liền xem như Long Đồ bang bên trong, cũng khẳng định có người giám thị hắn. Dù sao, Long Đồ bang là địa hải thành phố bên trong lớn nhất hai cái bang hội một trong, các loại quan hệ cực hỗn loạn phức tạp, khẳng định là sẽ không như vậy tề tâm hợp lực, bên trong có một ít cùng Hàn Vũ ý nghĩ người khác nhau, khẳng định là nhất định phải có. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Hàn Vũ còn không thể động đến bọn hắn. Dù sao, tuy nhiên hắn là Long Đồ bang bang chủ, nhưng là Long Đồ bang cũng không phải hắn độc đoán. Rất nhiều chuyện, cũng không phải là một mình hắn có thể làm được người. Có đầu mối gì sao? Tô Lâm nhíu mày hỏi nói, hoặc là nói, có cái gì hoài nghi người sao? Cái này Vương Kiệt do dự một chút, không biết nên không nên nói cho Tô Lâm. Mà Hàn Tiếu Tiếu lúc này mở miệng nói, Vương Thúc, có lời gì thì cùng Đại Thúc nói đi, ta tin tưởng Đại Thúc đúng đối với Hàn Tiếu Tiếu, Vương Kiệt vẫn là hết sức trung thành. Là như thế này, hoài nghi người, dĩ nhiên chính là Thanh Vân bang Sở Thiên. Còn nói nguyên nhân, là bởi vì gần nhất hai chúng ta bang phái ở giữa ma sát càng lúc càng lớn, song phương đã phát sinh mấy lần đại quy mô giới đấu, tới nỗi nói tiểu tranh đấu, cái kia càng là mỗi ngày đều có manh mối đâu. Tô Lâm nói, hoặc là chứng cứ không có có manh mối, cũng không có chứng cứ, Vương Kiệt nói ra. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, hắn luôn cảm thấy lần này Hàn Vũ thụ thương sự tình, thật không đơn giản. Vì cái gì sớm không bị thương, muộn không bị thương, hết lần này tới lần khác ở thơ y điếm na y thụ thương đây. Ngay lúc này, đột nhiên có một tiểu đệ vội vàng hấp tấp chạy tới, lắp bắp nói ra, lớn, lớn, đại, đại tiểu thư, lớn, lớn, đại sự, không, không được, không được, làm sao? Chậm một chút, nói Vương Kiệt trầm giọng hỏi. Vậy tiểu đệ hít sâu mấy lần, sau đó bình phục một chút có chút khẩn trương tâm tình mới lên tiếng, không tốt. Bang phái mỗi cái đường chủ, trưởng lão không biết từ nơi nào được đến tin tức, toàn bộ đều đến cửa bệnh viện, nói là muốn gặp lão bản. Tiểu thư, ta đi xuống xem một chút. Vương Kiệt mi đầu cũng là không khỏi nhíu một cái, nơi này thủ vệ, thực đều là Hàn Vũ dòng chính, đều là tương đối tin qua được tiểu đệ. Rất rõ ràng, những đường chủ này lớn lên cùng một chỗ tới, khẳng định là phát sinh cái gì bọn họ cũng không biết biến cố. Dù sao, chính mình biết thì biết. Nhưng lại như loại này trắng trợn công khai đến xem Hàn Vũ, chuyện này thì so sánh kỳ quặc. Vương Thúc, ta đi chung với ngươi lúc này, Hàn Tiếu Tiếu lại là nói, cha ta hiện tại thụ thương, ta thân là nữ nhi của hắn, tự nhiên không có khả năng ở chỗ này khóc sướt mướt, ta muốn thay hắn chủ trì đại cục tốt. Nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, Vương Kiệt con mắt không khỏi sáng lên, tiểu thư, ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Hàn Tiếu Tiếu gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó đem chính mình nước mắt lau khô, nắm Tô Lâm đại thủ, đối Tô Lâm nói ra, đại thúc, ngươi hội bộ y tiếp ta cùng nhau đối mặt bọn họ, đúng không? Đu nở dê Tô Lâm dùng sức xoa bóp Hàn Tiếu Tiếu tay, trên mặt gạt ra một cái khuyến khích mỉm cười. Nếu ai dám khi dễ ngươi, ta liền đem người nào chứng đánh nổ, Tô Lâm nói ra. Ừ, Hàn Tiếu Tiếu gật gật đầu, nói, Vương Thúc, chúng ta đi ra xem một chút, những thúc thúc đó bá bá đến muốn làm gì? Tốt, nơi này lưu lại mấy người trông coi cửa phòng giải phẫu. Sau đó Tô Lâm liền bồi Hàn Tiếu Tiếu hướng về cửa bệnh viện đi đến. Đương nhiên, Lý Vân Anh là lưu lại, thân phận nàng có chu tờ xấu hổ, nói nàng là đại tẩu, nàng thật là đại tẩu. Nhưng là, thân phận nàng lại không bị Hàn Tiếu Tiếu thừa nhận. Cho nên, Hàn Vũ cũng chưa từng có công khai nói qua. Cho nên, nàng không tiện tham dự Long Đồ Bang loại chuyện này. Bởi vậy, nàng chỉ có thể ở cửa phòng giải phẫu, tĩnh tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Chỉ là người nào cũng không có phát hiện, Lý Vân Anh thần tình trên mặt, trừ thương tâm bên ngoài, còn có mang theo một chút hắn tâm tình. Rất nhanh, tại Tô Lâm cùng đi phía dưới, Hàn Tiếu Tiếu thì cùng Vương Kiệt bọn họ đi đến cửa bệnh viện. Cửa những thủ vệ kia đem Long Đồ ba người đường chủ kia trưởng lão loại hình toàn bộ cản ở bên ngoài, đồng thời cũng là có một ít bác sĩ y tá ở một bên. Bọn họ đều là Long Đồ ba người, Long Đồ bang cấm đoán nội đấu, cho nên đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ là tại cãi nhau, cũng không có động thủ. Lão bản thụ thương, chúng ta đi xem lão bản, các ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào, thật xin lỗi, các vị đường chủ trưởng lão. Không phải chúng ta không để cho các ngươi đi vào à, chỉ là các ngươi hiện tại cái dạng này, thực sự không nên vào xem người à, lão bản còn ở thủ thuật thất, không cho phép có người quấy rầy người. Nói chuyện chính là cái kia ngăn cản Tô Lâm tiểu côn đồ, tại Long Đồ bang bên trong, hắn cũng coi là Hàn Vũ cái này nhất hệ tiểu đầu mục. Cho nên mới sẽ bị Vương Kiệt phái tới thủ vệ tầng thứ nhất đây. Chúng ta bây giờ làm sao? Chúng ta trước kia đi gặp lão bản thời điểm, cũng là cái dạng này, lão bản đều không nói gì thêm, ngươi thì tính là cái gì cũng dám dạng này nói chuyện với chúng ta. Bị ngăn tại cửa bệnh viện đám người kia, một cái nhuộm đầu đầy tóc đỏ, bên khỏe miệng bên trên có một đạo thật dài mặt xẻo hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nói ra. Chương 334, cửa đại chiến. Cái này tóc đỏ người trẻ tuổi là Long Đồ bang bên trong, mới lên cấp đường chủ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ưa thích tranh đấu, tính khí 10 phần táo bạo, bất quá thực lực lại là cực mạnh. Tại cùng Thanh Vân bang trong tranh đấu, hắn đoạt lại tốt nhiều địa bàn, lập xuống không ít công lao, sau cùng mới trở thành Long Đồ bang trẻ tuổi nhất đường chủ. Hắn là Long Đồ bang phái cấp tiến đại biểu nhân vật, dù sao hắn tuổi trẻ, thực lực cường đại, dám liều, dám đấu. Hắn chủ trương chính là muốn cùng Thanh Vân bang làm đến. Đồng thời, hắn cũng là Long Đồ bang bên trong thế hệ tuổi trẻ thần tượng. Thật nhiều năm người tuổi trẻ đều lấy cái này tóc đỏ làm gương, xem hắn vì phấn đấu mục tiêu. Hắn có cái vang dội danh hảo, gọi là Hồng Toàn Phong. Đương nhiên, có phái cấp tiến, tự nhiên là có phái bảo thủ. Phái bảo thủ đại biểu dĩ nhiên chính là những Long Đồ bang đó bên trong người thế hệ trước. Bao quát cùng Hàn Vũ đối phận, thậm chí so với Hàn Vũ còn thế hệ trước. Bởi vì bọn hắn đã chán ghét che mở dê tờ, hoặc là nói là, bọn họ đã không có trước kia loại trùng kích, lại thêm hiện tại có không ít tiền, ai cũng không nguyện ý từ bỏ hiện tại sinh hoạt. Lấy trước như vậy liều mạng làm gì, còn không phải muốn được sống cuộc sống tốt, nhiều kiếm lời một chút tiền, uống rượu ngon nhất, ngủ lớn nhất, cô nương xinh đẹp, mở đắt nhất xe, hiện tại những này bọn họ đều có. Chỗ nào sẽ còn qua liều mạng á? Dùng bọn họ lời nói tới nói, cái kia chính là lúc tuổi còn trẻ liều đầy đủ, hiện ta y bo nở hà nở cũng là hưởng thụ thành quả thời điểm. Mà Hàn Vũ thì là bảo trì trung lập, cũng không ủng hộ phái bảo thủ, cũng không ủng hộ phái cấp tiến. Mỗi lần hai phe làm cho túi bụi thời điểm, hắn đều là đứng ra khi hòa sự lão. Tiểu tử, ngươi đến có để hay không cho chúng ta đi vào? Hồng Toàn Phong tóc đỏ sắc mặt đã âm trầm xuống. Chúng ta là đi xem lão bản, lại không phải đi nháo sự, nếu như không muốn chết, nhanh chóng ly khai Đu Nở Dê Đờ Ê, lại không tránh ra, chúng ta thì không khách khí á. Lúc này, Hồng Toàn Phong sau lưng những người kia cũng bắt đầu phụ họa, dù sao bọn họ cũng coi là có mặt mũi người, bị người chặn ở chỗ này, mặt mũi cũng là không qua được. Các vị đường chủ, các vị trưởng lão, thật, hiện tại lão bản không thích hợp tham viếng a cái kia ngăn đón Tô Lâm tiểu côn đồ, cái này sắp khóc. Tiểu tử, người khác cho thể diện mà không cần lão tử kiên nhẫn thế nhưng là có hạn độ, lão tử thì hỏi một câu, ngươi có để hay không cho chúng ta đi vào? Hồng Toàn Phong rốt cục nhịn không được, trầm mặt hỏi. Khoe miệng của hắn bên cạnh đầu kia mặt sẹo, mười phần đáng sợ, giống như là đang cười nhạo lấy vậy tiểu đệ không biết tự lượng sức mình. Một câu, để có để hay không cho mọi người chậm rãi hướng về cửa bước tới. Các vị lão đại, thật không được ca đại tiểu thư không phát lời nói, các ngươi thì không thể đi vào, tiểu côn đồ là Hàn Vũ thủ hạ thân tín, tự nhiên là liều chết cũng không thể lui ra phía sau. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Cái kia Hồng Toàn Phong trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, sau đó chỉ có một người hướng về cửa vào tới. Tiểu côn đồ tự nhiên biết mình không phải Hồng Toàn Phong đối thủ, khẽ cắn môi, nói, mọi người cùng nhau xông lên, nhất định không thể để cho bọn họ xông tới. Những tiểu đệ đó nhóm tuy nhiên sợ hãi, nhưng là lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Nhìn lấy Hồng Toàn Phong đi tới, tất cả mọi người dọa đến chân dốc hết ra. Thế nhưng là lúc này như quả không ngoài tay lời nói, chờ Hồng Toàn Phong đi tới, bọn họ khả năng động liên tục tay dũng khí đều không có. Bên trên tên côn đồ nhỏ kia cũng là một cái quả cả người, nếu không cũng sẽ không bị Vương Kiệt an bài thành lầu một thủ vệ người phụ trách. Hắn khẽ quát một tiếng, liền mang theo tất cả mọi người hướng về Hồng Toàn Phong phóng đi. Đến được tốt, Hồng Toàn Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn một tiếng, thì nhanh chân nên đón. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ, hắn thích nhất loại kia trực tiếp nhất va chạm, cho nên trực tiếp khẩn thiết đụng vào nhau, quyền quyền đến thịt. Hồng Toàn Phong thân ảnh chơ tờ liên tu cờ, đồng thời xuất quyền đá chân, những cái kia vọt tới tiểu đệ phàm là cùng hắn giao thủ, trên cơ bản đều đi không hai chiêu, chỉ có nói cái kia tiểu côn đồ đối hai quyền, nhưng là cánh tay liền bắt đầu phát run. Tiểu tử, rất không tệ, chẳng qua nếu như thực lực ngươi chỉ có ngần ấy lời nói, như vậy ngươi cũng gục xuống cho ta đi. Hồng Toàn Phong lúc này, đã đem còn lại tiểu đệ đều quật ngã, nhìn lấy tên côn đồ nhỏ kia cười lạnh nói. Nói, hắn thì hướng về tên côn đồ nhỏ kia bước tới. Ba nhờ chỉ gặp Hồng Toàn Phong thân thể bại xuống, tránh thoát tiểu côn đồ nhất kích, sau đó vung ra nhất quyền, đánh vào tiểu côn đồ nách chỗ, đồng thời một thanh kéo lấy tiểu côn đồ cánh tay, hướng bên cạnh mình kéo một phát. Ngay sau đó, chân phải đá vào đối phương bắp chân chỗ, tên côn đồ nhỏ kia thì ngã trên mặt đất. Hồng Toàn Phong còn muốn đi vào trong, nhưng là tên côn đồ nhỏ kia lúc này, dãy rủa lấy đứng lên, thanh âm khàn khàn nói, ngươi không có khả năng, không thể đi vào. Hồng Toàn Phong thân ảnh dừng lại, trong mắt lóe lên một tia khát máu chi tình, hắn trực tiếp quay người, một cái xoay sở đá vào tiểu côn đồ trên mặt, tên côn đồ nhỏ kia thân thể liền như là rời dây cung mũi tên, bên cạnh bay ra ngoài. Ba nhờ một tiếng, thất bại ở cách đó không xa mặt đất, dãy rủa mấy lần, không còn có đứng lên. Rác rưởi thấp giọng chửi mắng một tiếng, Hồng Toàn Phong thì hướng về đại môn tiếp tục đi đến. Mà Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu bọn họ đi tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy cũng là một màn này. Vương Kiệt biểu hiện trên mặt nhất thời thì biến, hắn hô to một tiếng thạch minh thì hướng phía tên côn đồ nhỏ kia đánh tới. Hàn Tiếu Tiếu sắc mặt cũng là trở nên khó coi, mà Hồng Toàn Phong lúc này cũng là nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu bọn họ, sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi sắp bị hắn che giấu quá khứ. Đây là có chuyện gì đến chuyện gì phát sinh? Hàn Tiếu Tiếu trầm mặt hỏi. Há, bẩm đại tiểu thư, là như thế này, chúng ta lúc đầu đều là hảo tâm xong đi nhìn lão bản, nhưng là tiểu tử kia cũng là không để cho chúng ta đi vào, chúng ta cũng là lo lắng lão bản, cho nên vừa mới có chu tờ xúc động một chút. Đã đại tiểu thư đi ra, như vậy mời đại tiểu thư để cho chúng ta đi vào đi, Hồng Toàn Phong nói ra. Hàn Tiếu Tiếu không nói gì, cũng không có để Hồng Toàn Phong đi vào. Nàng lạnh lẽo khuôn mặt, dùng nàng cái kia mang theo sưng đỏ con mắt quét một vòng những đường chủ kia trưởng lão về sau, sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào Hồng Toàn Phong trên thân. Các ngươi là từ đâu nhận được tin tức biết cha ta thụ thương? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. A lão bản thật thụ thương? Hồng Toàn Phong một mặt kinh ngạc. Chúng ta là nghe Thanh Vân Bang người nói lão bản bị thương nặng, trên mặt đất biển nhân tế trong bệnh viện trị liệu. Chúng ta bắt đầu đương nhiên là không tin A, bất quá bọn hắn chuyển có lý có cứ, cho nên chúng ta mấy cái đường chủ trưởng lão so sánh lo lắng lao bản an nguy, thì đến xem. Đúng vậy a, DNZVIA chúng ta cũng là lo lắng lao bản an nguy. Chẳng lẽ lao bản thật bị thương sao, có nghiêm trọng hay không? Chúng ta muốn vấn an lão bản đúng a, chúng ta không phải lão nháo sự đang nghe Hàn Tiếu Tiếu lời nói về sau. Tô Lâm chú ý tới có mấy cái đường chủ cùng trưởng lão là không biết, nhưng là cái kia Hồng Toàn Phong, Tô Lâm lại phát hiện hắn không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên là đã sớm biết. Chương 335, phách lối Hồng Toàn Phong. Hàn Tiếu Tiếu giật mình, nghe Hồng Toàn Phong lời nói, là Thanh Vân Bang người tại tản tin tức. Bọn họ nói thế nào? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Vẫn là không nói, đối lao bản quá bất kính, Hồng Toàn Phong nói ra. Hàn Tiếu Tiếu liêu mi vẩy một cái, nói há, bọn họ nói lao bản ở ngực trúng đạn, giữ nhiều lành ít còn nói lao bản đã chết, để cho chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị hậu sự đi. Chúng ta đương nhiên không thể nhịn, cho nên mới tới nhìn xem lão bản đến cũng không có việc gì, Hồng Toàn Phong nói ra. Hàn Tiếu Tiếu sắc mặt chưa biến, nhưng là tâm lý lại là mười phần phẫn nộ. Dù sao, đổi là ai, cha mình bị người nguyền rủa, tâm tình khẳng định cũng sẽ không tốt. Phụ thân ta không có việc gì, chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, các vị thúc thúc bá bá các ngươi đều trở về đi, Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Mà lúc này, Vương Kiệt kiểm tra Thạch Minh thương thế về sau, cũng là tranh thủ thời gian gọi y tá đem bọn hắn đưa đến trong bệnh viện trị liệu, chung quanh những cái kia chạy đến tiểu đệ cũng giống như vậy. Bọn họ thật nhiều người đều là bị đánh hai lần, lần đầu tiên là bị Tô Lâm đánh, lần thứ hai là bị Hồng Toàn Phong đánh. Chỉ bất quá, Tô Lâm ra tay không có Hồng Toàn Phong ác độc như vậy, chính là những đường chủ kia cùng trưởng lão đang nghe Hàn Tiếu Tiếu lời nói về sau, cũng là có chút điểm do dự. Bất quá, lúc này, Hồng Toàn Phong lại là mở miệng nói, đại tiểu thư, chúng ta tới đều đến, ngươi không để cho chúng ta gặp dưới lão bản, cũng không thể nào nói nổi đi đu nở dê đờ y. Đại tiểu thư, đã lão bản không có việc lớn gì lời nói, để cho chúng ta gặp một chút đi, lập tức liền có người phụ hòa nói. Người chính là như vậy, một khi có người dẫn đầu lời nói, người khác cũng hội cu nở dê theo một lu cờ tham gia. Không phải sao, vừa mới có người phụ hòa, còn lại những đường chủ kia trưởng lão cũng là phụ họa. Đúng à, chúng ta tới đều đến, gặp một chút lao bản cũng tốt để cho chúng ta yên tâm. A cũng là A đại tiểu thư, thì để cho chúng ta gặp dưới lao bản đi, ngươi nhìn. Đại tiểu thư, đây là mọi người hy vọng, ngươi thì để cho chúng ta gặp một chút lao bản đi, ta cam đoan, chúng ta gặp xong lao bản liền rời đi, sẽ không nháo sự, Hồng Toàn Phong nói ra. Hừ, các ngươi đã nháo sự lúc này, xử lý xong thương binh Vương Kiệt cũng là đi tới. A Hồng Toàn Phong lông mày nhíu lại, nhìn lấy Vương Kiệt nói, ngươi nói là ta đánh mấy người bọn hắn sao? Đúng, Vương Kiệt trầm giọng nói ra, Long Đổ Bang cấm đoán nội đấu, ngươi vô duyên vô cớ xuất thủ đả thương người, dư A theo bang quy xử trí, ngươi cần đoạn hai ngón tay. Hồng Toàn Phong nghe được Vương Kiệt lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi nói muốn đoạn hai ta chỉ không sai. Vương Kiệt trầm giọng nói, ha ha, bọn họ đó là dĩ hạ phạm thượng, gieo gió gặt báo, Hồng Toàn Phong giải thích nói. Ta là Long Đồ Bang đường chủ, hắn một cái tiểu đi dựa vào cái gì ngăn trở ta dĩ hạ phạm thượng người, bên trên có thể xử trí hạ giả, đây cũng là bang quy, bọn họ là nghe đại tiểu thư phân phó. Vương Kiệt nói ra, là đại tiểu thư để bọn hắn ngăn lại vào cửa thăm hỏi giúp chủ nhân. Mà nghe được Vương Kiệt câu nói này, Hồng Toàn Phong nhất thời cười rộ lên, hắn một mặt vẻ trâm trọng, trên mặt cái kia đạo vết sẹo nhìn xấu xí vô cùng, theo hắn mở miệng nói chuyện, giống như là con giun một dạng. Tại trên mặt hắn ngọ ngoại, đại tiểu thư phân phó, Hồng Toàn Phong mỉm cười, đáng tiếc cười rất khó coi, chẳng những không có mỹ cảm, ngược lại cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Bất quá, theo ta được biết, đại tiểu thư tựa hồ tại chúng ta Long Đồ Bang bên trong, không có bất kỳ cái gì chức vị đi. Hồng Toàn Phong nhìn lấy Vương Kiệt, nói, mà ta là Long Đồ Bang đường chủ, hắn nghe một cái không phải Long Đồ Bang người phân phó tới đối phó ta, cái này có tính không dĩ hạ phạm thượng đâu. Nói xong, Hồng Toàn Phong một mặt ấy náy đối Hàn Tiếu Tiếu nói ra, đại tiểu thư, có lỗi với ta không phải đối ngươi không tôn trọng, chỉ là Vương Tổng Quản muốn đoạn hai ta chỉ, ta tự nhiên là không thể để cho hắn đoạn ta, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, hy vọng đại tiểu thư chớ có trách ta. Người Vương Kiệt khó thở, Hồng Toàn Phong mặc dù là đang nói xin lỗi, nhưng là trên thực tế cũng là tại nói cho mọi người, Hàn Tiếu Tiếu mặc dù là giúp đỡ nữ nhi, nhưng còn không tính là Long Đồ ba người. Cái này đã coi là trần khiêu khích. Thế nhưng là, Vương Kiệt lại là không thể nào phản bác, bởi vì Hồng Toàn Phong nói là đu nở dê. Bởi vì Hàn Tiếu Tiếu còn nhỏ, cho nên Hàn Vũ trên cơ bản không để cho Hàn Tiếu Tiếu làm sao tiếp xúc trong bang sự tình. Nhận biết Hàn Tiếu Tiếu, đại đa số đều là trong bang phái cao tầng. Còn nói tầng tiểu đệ, có rất ít người biết. Cho nên, một lần kia Tô Lâm đang mời khách lúc ăn cơm đợi, Long Đồ bang người đi tìm Tô Lâm bọn họ phiền phức, cũng không có người nhận được Hàn Tiếu Tiếu. Nếu như ta không để cho các ngươi đi vào đâu lúc này, Hàn Tiếu Tiếu lại là mở miệng nói ra. Lời này, coi như không dễ làm Hồng Toàn Phong nói ra. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta không thành? Hàn Tiếu Tiếu liêu mi vẩy một cái, nhìn lấy Hồng Toàn Phong hỏi. Không dám, ta làm sao dám cùng đại tiểu thư động thủ đâu? Hồng Toàn Phong nói. Thế nhưng là, chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút lão bản, cái này hẳn không có cái gì đi. Ngay lúc này, Tô Lâm tiến về phía trước một bước, vừa lúc đem Hàn Tiếu Tiếu ngăn tại một bên, dạng này đã có thể cho Hàn Tiếu Tiếu nắm giữ chủ động vị. Có thể bảo hộ Hàn Tiếu Tiếu, trọng yếu nhất là hắn tùy thời đều có thể xuất thủ đối phó Hồng Toàn Phong. Người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Đây là một cao thủ. Hồng Toàn Phong ánh mắt trong nháy mắt liền bị Tô Lâm hấp dẫn. Tô Lâm vừa mới một mực không nói gì, hắn cũng không có làm sao để ý, lúc này Tô Lâm chỗ đứng đưa, để cho hắn tại 10 phần bị động địa vị. Bởi vì một bên Vương Kiệt cũng là đối với hắn nhìn chằm chằm, hai người hiện lên vây kín chi thế. Đem hắn con đường phía trước toàn bộ đều phong đứng lên. Hồng Toàn Phong nhìn chằm chằm Tô Lâm, trong nháy mắt đem Tô Lâm xếp vào nguy hiểm nhân vật trong hàng ngũ. Bởi vì hắn cảm giác được, tại Tô Lâm yên tĩnh bề ngoài phía dưới, có mãnh liệt chiến đấu. Đã Tiếu Tiếu nói để cho các ngươi đều trở về đi, như vậy các ngươi liền trở về đi. Tô Lâm cái kia nhàn nhạt thanh âm vang lên bên tai mọi người tới. Vị huynh đệ kia, ngươi là ai? Hồng Toàn Phong nhìn chằm chằm Tô Lâm, mở miệng nói. Chúng ta Long Đồ Bang, Lu Cờ Na Ho có ngươi như thế một vị cao thủ ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như ngươi không muốn bị đoạn hai ngón tay, thì cho nhanh xe ho ngay cho ta. Tô Lâm liếc liếc một chút Hồng Toàn Phong, cười lạnh nói. Nghe được Tô Lâm lời nói, những đường chủ kia cùng trưởng lão nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt đều là lạ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Hồng Toàn Phong là tại Long Đồ Bang bên trong là nổi danh khó chơi, nổi danh sĩ diện. Tô Lâm như thế trước mặt mọi người quát lớn hắn, rất rõ ràng cũng là không nể mặt hắn. Bởi vì liền xem như Hàn Vũ, đều sẽ không như thế cùng hắn nói chuyện. Lấy cái kia tâm cao khí ngạo tính cách, Tô Lâm kết cục sợ là rất bi thảm đi cho nên, mọi người đang nhìn Tô Lâm trong ánh mắt, đều mang một chút đồng tình. Ha ha, ha ha ha ha. Chương 336, đoạn ngươi hai chỉ. Ha ha, ha ha ha ha nghe được Tô Lâm lời nói. Hồng Toàn Phong lớn tiếng bật cười. Bởi vì, đã cực kỳ lâu không có người nào cùng hắn đã nói như vậy lời nói. Hồng Toàn Phong đôi mắt kia 10 phần âm trầm nhìn chằm chằm Tô Lâm, mở miệng nói, huynh đệ, ngươi không biết ta Hồng Toàn Phong danh hào chưa từng nghe qua. Tô Lâm sở mũi một cái, bất quá ngược lại là có một cái hồng lang bị ta đánh thành chết sói tiểu tử, đừng tưởng rằng có tiểu đại tỷ chỗ dựa. Ta cũng không dám giết chết ngươi. Hồng Toàn Phong nghe được Tô Lâm cũng dám đem chính mình cùng cái gì Hồng Lang so sánh, nhất thời tức giận phổi đều muốn nổ. Đương nhiên, nếu như Hồng Toàn Phong muốn là biết Hồng Lang thế nhưng là trên quốc tế nổi danh sát nhân cuồng ma thiên nhân chạm về sau, đoán chừng thì sẽ không như thế nghĩ. Hắn giận quát một tiếng, thân ảnh như là hổ hình đập ra đến, một cái phách quải trưởng thì hướng phía Tô Lâm mặt đánh tới. Bởi vì, hắn xưa nay không biết khách khí là vật gì. Đại sát chiêu Tô Lâm ánh mắt run lên, đối phương đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá, Tô Lâm lại là đứng tại chỗ, không hề động. Bởi vì, ở trước mặt hắn đột nhiên đứng một nữ nhân. A, không, nói cho đúng là một thiếu nữ càng thêm thỏa đáng. Hàn Tiếu Tiếu thân hình nhất động, nhẹ nhàng di động đến Tô Lâm trước mặt, vừa vặn đem Hồng Toàn Phong tiến công Tô Lâm lộ tuyến cho chặt đứt. Ngươi Hồng Toàn Phong tâm lý giận dữ, xuất quyền không bị thương người. Xuất kiếm không thấy máu là lớn nhất thương tổn còn binh lính sĩ khí. Càng thêm phiền muộn là, Hồng Toàn Phong một quyền này còn không có ra xong, chỉ là ra đến một nửa, thì không thể không cưỡng chế cho thu hồi qua. Thương thế kia không chỉ là sĩ khí, còn có là thân thể của mình. Nếu như là khác nữ nhân lời nói không chừng Hồng Toàn Phong quyết tâm thì vô xuống. Lấy hắn tính cách, tình nguyện đả thương người, cũng khẳng định không nguyện ý thương tổn chính mình. Nhưng là, trước mắt nữ nhân là Hàn Vũ nữ nhi, là Long Đồ bang bang chúng trong miệng đại tiểu thư, cũng là trong miệng mình đại tiểu thư. Nếu như mình ngay trước nhiều người như vậy mặt, thương tổn Hàn Tiếu Tiếu, Tuy nhiên Hàn Tiếu Tiếu tại Long Đồ Bang không có cái gì chức vị, nhưng là hắn về sau cũng đừng hỏng tại Long Đồ Bang đặt chân. Hắn mục đích còn không có đạt tới, sao có thể rời đi đâu lúc này, cho dù là Hồng Toàn Phong có đầy ngập nộ khí, đối mặt Hàn Tiếu Tiếu, hắn cũng không cách nào phát ra tới. Hàn Tiếu Tiếu không nhìn thẳng Hồng Toàn Phong cái kia giết người đồng dạng ánh mắt, trầm giọng hỏi, ngay trước mặt ta động thủ, có phải hay không quá phận đại tiểu thư, hắn vũ nhục ta Hồng Toàn Phong nhìn chằm chằm Tô Lâm, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nếu như ta hôm nay cái gì cũng không làm, đối với ta như vậy danh vọng có ảnh hưởng rất lớn, tiểu đệ của ta hội nhìn ta như thế nào trong bang hội người hội nhìn ta như thế nào thậm chí, ngay cả chính ta đều xem thường chính ta ta hôm. Nay có thể không nhìn tới lão bản, nhưng là hắn ta hôm nay nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Hồng Toàn Phong nhìn lấy Tô Lâm, quát lạnh nói, là cái nam nhân, cũng đừng có đứng tại nữ nhân phía sau Hồng Toàn Phong, ngươi đầy đủ. Hàn Tiếu Tiếu uống nói, ngươi đến muốn thế nào ta không muốn thế nào, ta muốn cũng không nhiều, chỉ đoạn hắn hai ngón tay là được. Nói xong, hắn trả một mặt khiêu khích chi sắc nhìn xem một bên Vương Kiệt. Hàn Tiếu Tiếu lúc này còn muốn nói điều gì, trên bờ vai cũng là bị một cái đại thủ bắt lại. Tô Lâm giận. Chính mình chỉ có 10 ngón tay đầu, nếu như thiếu hai cái, còn thế nào ăn cơm, viết như thế nào chữ, làm sao đấu địa chủ trọng yếu, chính mình tay này là muốn bắt bộ ngực, gia hỏa này há miệng liền muốn hai cái, có hay không hỏi thăm qua chính mình ý kiến. Tô Lâm nhìn chằm chằm Hồng Toàn Phong, nói ra, xem ở ngươi cũng là Long Đồ Bang phân thượng, vốn là muốn đánh gãy ngươi hai cái đùi. Nhưng là hiện tại cũng đoạn ngươi hai chỉ. Tốt, Hồng Toàn Phong nghe được Tô Lâm lời nói, lẻ lươi liếm liếm ở môi nói, tiểu tử, đầy đủ cùng ta chờ ngươi đến đoạn hắn không e ngại uy hiếp, nếu như hắn sợ hãi uy hiếp lời nói, nơi nào còn dám liều mạng như thế. Bất quá, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội. Kia hắn khẽ quát một tiếng, một tay nắm tay, sau đó nhất quyền đánh phía Tô Lâm cái cổ. Vừa mới một kích kia bỏ dở nửa chừng, lại dùng lời nói, rõ ràng cũng là lao chiêu thức. Hô mãnh liệt kình gió đập vào mặt, tựa như là có sắc bén vật thể tại treo chính mình mặt. Tô Lâm mặt không đổi sắc, hắn đầu tiên là đem Hàn Tiếu Tiếu kéo đến Vương Kiệt bên kia, để Vương Kiệt chiếu cố tốt Hàn Tiếu Tiếu, đồng thời chính mình kéo sau một bước. Đối phương khí thế tràn đầy, Tô Lâm lười nhác cùng hắn liều mạng. Mà nhất kích đánh lui Tô Lâm, để Hồng Toàn Phong tâm lý càng thêm đắc ý, khí diễm cũng là càng thêm lớn lối. Tay phải hắn thành quyền, tay trái hiện lên chảo. Muốn qua chế trụ Tô Lâm thân thể, đồng thời nắm tay phải lần nữa mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Tô Lâm mặt đập tới. Hô lại là một đạo mãnh liệt kinh phong. Tô Lâm lần nữa lui một bước. Kẻ hèn nhát nhất kích thất bại, Hồng Toàn Phong cũng không có bối rối, mà chính là mắng to một tiếng. Sau đó hai tay toàn bộ bóp thành quả đấm, nhất quyền đánh tới hướng Tô Lâm mặt, nhất quyền đánh tới hướng Tô Lâm tim. Lần này, Tô Lâm không có nhượng bộ. Một tiếng chống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Đây đã là Hồng Toàn Phong lần công kích thứ 4, mà Tô Lâm lại là lần công kích thứ nhất. Bất động như núi, động như thiểm điện. Hồng Toàn Phong cảm giác không sai, Tô Lâm đúng là một cao thủ, mà lại là một cái cao thủ khủng bố. Hắn hai tay liền động, tựa như tia chớp nô ra. Bởi vì Tô Lâm tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người căn bản không có thấy rõ ràng hắn là thế nào xuất thủ. Sau đó Hồng Toàn Phong quyền trái rơi vào Tô Lâm trong tay phải, hắn nắm tay phải thì là bị Tô Lâm tay trái nắm. Lần này, đến phiên Hồng Toàn Phong hắn chân kinh. Hồng Toàn Phong thực lực mình, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn. Hắn là lưu manh xuất thân, một thân thực lực, toàn bộ đều đánh ra tới. Trên cơ bản, hắn mỗi ngày đều đánh nhau, theo thời gian chuyển rời, hắn thực lực càng ngày càng mạnh, có thế cùng hắn giao thủ là càng ngày càng ít. Hắn không nghĩ tới, Hàn Tiếu Tiếu bên người tùy tiện một người, liền có thể chặn đứng quả đấm mình, thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Ngươi là làm sao làm được? Hồng Toàn Phong có Chu Tờ Hiếu kỳ hỏi, cũng mặc kệ hai người lúc này trạng thái chiến đấu. Hắn một chiêu này không phải nói không có giải, chỉ là mọi người bình thường đều là lui lại tạm thời tránh mũi nhọn, cho tới bây giờ không ai có thể hướng Tô Lâm dạng này, hời hợt thì chặn đứng hắn công kích. Tô Lâm mỉm cười, nói, muốn làm, tự nhiên là làm đến nói, hắn chân phải thiểm điện đá ra, không lưu tình chút nào hướng phía Hồng Toàn Phong đụng quần vị trí đá vào. Tô Lâm có thể không có quên, hắn đáp ứng Hàn Tiếu Tiếu, muốn đem khi dễ người nàng trứng đá bạo. Tiểu tử, âm hiểm. Hồng Toàn Phong mắng to một tiếng, nhưng cũng là sớm có phòng bị, cũng là một chân đá qua. Sau đó, hai người bắp chân đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Từ ở hiện tại là mùa hè, Tô Lâm cùng Hồng Toàn Phong đều mặc không nhiều, hai người bắp chân chạm vào nhau, chẳng khác nào là thật sự thịt đánh thịt, xương đánh xương. Chương 337, ngươi có phục hay không? Một chân thất bại, Hồng Toàn Phong cũng không có cứ thế từ bỏ. Sau đó, hắn lại đá ra một chân. Tránh thức lợi hại chiêu thức, thực cũng là hóa phức tạp thành đơn giản, một chiêu giết địch. Như cái gì trong TV Thiên Long Bát Bộ kiểu bang chủ hàng Long Thập Bát Trưởng loại hình nghe thấy tên thì châu ép ở một cao y công phu, luôn luôn trước đứng tại chỗ chính mình dương nanh múa vướt bận rộn nửa ngày. Càng thêm thần kỳ là, đối thủ của hắn lại vào lúc này ngốc bẹp ngốc đứng đấy bất động. Ngươi nói ngươi liền xem như lúc này không đánh lén, cái kia biết rõ đối phương tại phóng đại chiêu, ngươi vợ ơ y ma cũng không biết đi đường. Thẳng đến hắn vận công hoàn tất, dọn xong post, cái kia tiểu long biến thành đại long bay ra ngoài thời điểm, sau đó mới xông đi lên đối kháng. Kết quả bị đánh bay. Cái này mẹ nó không phải ngu ngốc nhà nào à, hoàn toàn cũng là lúc ra cửa đợi không mang quy a sau cùng còn có một đám vây xem tiểu đồng bọn. Thổi phồng lấy cái này hàng Long Thập Bát Trưởng cũng là lợi hại, một chiêu đem địch nhân toàn bộ đều dây. Cho nên, Hồng Toàn Phong xưa nay không cho địch nhân cơ hội, bởi vì người chết còn đánh cái cao ý giả mở hàng Long Thập Bát Trưởng, thừa dịp hắn bệnh, liền muốn đòi mạng hắn. Đây là Hồng Toàn Phong nguyên tắc, đồng thời, hắn cũng là làm như thế. Mà Tô Lâm trong mắt nhiều một tia kinh diễm, bởi vì làm một cái hát sáp hội thành viên có được dạng này thân thủ, thật là rất khó. Đương nhiên, cái này cũng không thể thay đổi Tô Lâm muốn đánh đập hắn một phen sự thật. Cách lần nữa đụng vào nhau, Hồng Toàn Phong thì cảm giác mình bắp chân giống như là đâm vào khối kim khí phía trên, khỏe miệng hung hăng co lại, nhưng là trên mặt lại là một bộ phong khinh vân đạm, đờ ơ y không thèm để ý, lao tử cũng là không đau biểu lộ. Mà Tô Lâm trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu thị, giống như hai người đụng vào nhau, đều không có bất kỳ cái gì tổn thương giống như, trong mắt bọn hắn. Tựa hồ dạng này công kích đều cùng gãi ngơ ngơ giống như, căn bản cũng không phải là vấn đề. Thế là, vừa mới tách ra hai người, lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Kết lần thứ ba. Kết lần thứ tư. Kết kết kết bọn họ giống như là nổi điên một dạng, hai chân liều mạng đấm đá lấy. Gần như tự ngược, dùng thân thể của mình qua ngược đối phương, sau đó lại bị đối phương ngược. 5 lần, 10 lần. 20 lần chân đối chân liên tục va chạm 20 mấy lần về sau, hai người bọn họ lại đi qua một lần đại lực va chạm, thân thể hai người rốt cục đều kéo mở một khoảng cách. Tô Lâm một mặt nhẹ nhõm đứng tại chỗ bất động, mỉm cười nhìn cách đó không xa Hồng Toàn Phong. Hồng Toàn Phong mặt không biểu tình, thân thể như là tùng bách đồng dạng thẳng tắp, thế đứng vững như tảng đá. Đột nhiên Hồng Toàn Phong chân trái đột nhiên lắc một cái, cả người kém chút không có một cái lảo đảo, một đầu mới ngã xuống đất. Ngay sau đó, cái kia điều hòa Tô Lâm đụng nhau 20 mấy lần đùi phải liền bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên, thân thể không nhận chính mình khống chế, giống như là trong gió lá cây, bắt đầu lúc lắc. Hồng Toàn Phong thật sự là không giả bộ được. Cái kia mở đầu khủng bố mặt vặn vẹo thành một đoàn, liền ngũ quan đều không phân rõ, duy nhất có thể thấy rõ ràng là khỏe miệng của hắn đầu kia thật dài, xấu xí mặt xẹo. Hắn ngồi xổm người xuống, sau đó cũng không lo được mặt mũi. Liều mạng xoa chính mình bắp chân. Ta tại sao phải cùng hắn chạm chân A? Hồng Toàn Phong hối hận cực, ruột đều hối hận xanh. Hàn Tiếu Tiếu cùng Vương Thúc đối với chàng thắng lợi này, tựa hồ là sớm có mong muốn, riêng là Hàn Tiếu Tiếu, nàng thế nhưng là biết Tô Lâm lợi hại, chưa từng thấy Tô Lâm thua qua đây. Nhưng là, một màn này rơi vào hắn tiểu đệ, cùng đi theo Hồng Toàn Phong cùng một chỗ tới những đường chủ kia, lớn lên trong đôi mắt giàn mua, lại là có một loại sù lông cảm giác. Đây là nơi nào xuất hiện cao thủ, vỡ ơ ý ma để Hồng Toàn Phong kinh ngạc. Tô Lâm nhìn lấy Hồng Toàn Phong ở nơi đó không ngừng xoa chân, sau đó hỏi, còn muốn đánh nữa hay không? Hồng Toàn Phong chỗ nào nhận được Tô Lâm dạng này kích thích, hắn cảm thấy Tô Lâm đây là đang vũ nhục hắn. Còn đánh hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, la lớn. Nhưng là bởi vì lúc đứng lên ngợi, quá mạnh, đến mức đại não có chu tờ cung cấp máu không đủ, mắt tối sầm lại, kém chút một đầu lại mới ngã xuống đất. Nếu quả thật phát sinh dạng này sự tình lời nói, cái kia Hồng Toàn Phong mặt cũng ném lớn. Vậy là tốt rồi, tiết kiệm người khác nói ta khi dễ ngươi. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, thân ảnh lại là động. Lần này, đến phiên hắn chủ động tiến công. Thân thể của hắn bỗng nhiên nhào về phía trước, một tay bóc quyền, sau đó đánh phía Hồng Toàn Phong ở ngực. Hồng Toàn Phong trên mặt giữ tợn sắc lóe lên, đưa cánh tay trái ra để ngăn cản Tô Lâm. Tô Lâm hóa quyền vì chảo, lập tức liền đem Hồng Toàn Phong đưa qua đến cánh tay chế trụ. Tô Lâm bỗng nhiên dùng lực, ngay sau đó cái tay còn lại như chớp giật duỗi ra, trực tiếp bắt lấy Hồng Toàn Phong phát ngón trỏ cùng ngón giữa. Ta nói, đoạn ngươi hai chỉ nói xong, Tô Lâm hơi hơi dùng lực, răng rác hai tiếng, Hồng Toàn Phong ngón tay liền bị Tô Lâm cho bẻ gãy. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá bệnh viện bầu trời, Hồng Toàn Phong sắc mặt trong nháy mắt thì biến trắng bệnh đứng lên. Tục ngữ nói tốt, tay đứt ruột sót. Ý tứ cũng là 10 ngón bên trên bị thương tổn, là liên tiếp trái tim, là 10 phần đau. Tô Lâm đắc thế không tha người, bẻ gãy Hồng Toàn Phong hai ngón tay không tính, sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bay lên một chân, đống nhiên đá vào Hồng Toàn Phong dưới hông. Nô Hồng Toàn Phong mặt nhất thời từ trắng bệnh biến thành màu gan heo, lúc này hắn không lo được chính mình đoạn chỉ thống khổ. Hai tay của hắn ôm chính mình dưới hông, thân thể cung thành một cái tôm thép, sau đó hai đầu gối uốn lượn, quỳ đi xuống, ngay sau đó thân thể nghiêng một cái, thì nằm trên mặt đất, trong miệng kêu thảm, thân thể cũng là không ngừng giật lên tới. Đại thúc, ngươi thật giỏi lúc này, dám cho Tô Lâm lớn tiếng khen hay, cũng chỉ có Hàn Tiếu Tiếu dám. Người khác ngây ngốc nhìn lấy Tô Lâm, bọn họ đoán đúng mở đầu, lại không nghĩ tới là như thế này kết cục. Hồng Toàn Phong đến từ về sau, bọn họ liền biết Hồng Toàn Phong sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là không nghĩ tới bị Tô Lâm cho ngược thành chó. Tô Lâm mỉm cười, sau đó chậm rãi đi đến Hồng Toàn Phong bên người ngồi xổm xuống, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không một tia huyết sắc tái nhợt mặt, hỏi, ngươi có phục hay không không phục? Hồng Toàn Phong cắn răng nói ra. Có câu nói xong, người có thể không ngạo khí, nhưng nhất định muốn có ngạo cốt. Hắn không có khả năng tại sau cùng thời điểm mất mặt, hắn phải kiên trì lên. Lớp vải lót ném coi như, nhưng là trên mặt mũi nhất định không có khả năng nhận sợ. Hắn nhưng là Long Đồ Bang tiểu đệ thần tượng, một khi nhận sợ, hắn về sau còn thế nào tại Long Đồ Bang lẫn vào? A Tô Lâm cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn Hồng Toàn Phong liếc một chút, sau đó vươn tay, nắm hắn cái tay còn lại ngon lút. Giang giác ga phủ. Phục. Ta phục. Ta phục. Hồng Toàn Phong la lớn, hắn biết mình tình huống, hiện tại đã bị Tô Lâm dạy vò nửa cái mạng đều không có, nếu như ngón tay đều bẻ gãy lời nói, hắn đoán chừng thật phế, liền đao đều nắm không. Chương 338, không nhuốm bụi trần đẹp trai đại thúc. Triết nhân còn nói qua, người có thể không ngạo cốt, nhưng là xương cốt nhất định không có khả năng đoạn. Tô Lâm đem nắm bắt Hồng Toàn Phong ngón tay tay bỏ ra, vừa cười vừa nói, may mắn ngươi xoay chuyển nhanh, bằng không lời nói. Ta đều chuẩn bị đem ngươi 10 ngón tay đều bắt gãy. Hồng Toàn Phong ở ngực tê dần, kém chút một ngụm lao huyết cho phun ra ngoài. Vậy ngươi còn muốn đi nhìn lão bản của các ngươi sao? Tô Lâm cười tủm tỉm hỏi. Không, không nhìn, ta cái này liền rời đi. Hồng Toàn Phong bị Tô Lâm đánh thảm như vậy, nào dám nói nửa chữ không, hắn chả sợ Tô Lâm tâm tình khó chịu, lại bóp gãy chính mình một ngón tay đây. Lúc này Hồng Toàn Phong hận không thể cha mẹ cho hắn nhiều sinh mấy cái tay. Dạng này hắn thì không sợ Tô Lâm bóp gãy ngón tay hắn. Đạt được hài lòng đáp án, Tô Lâm sau đó đứng dậy, nhìn lấy những đường chủ kia trưởng lão, sau đó cười tủm tỉm hỏi, các ngươi còn có ai muốn đi vào nhìn lão bản của các ngươi? Mọi người thấy Tô Lâm, không ai nói chuyện. Ta hỏi các ngươi lời nói đâu? Nhìn thấy tất cả mọi người không hồi phục, Tô Lâm không khỏi lớn tiếng quát lạnh nói. Những người kia thân thể hơi hơi lắc một cái, sau đó tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, không nhìn. Không xem chúng ta lúc này đi giống như là đổ mì nổ bài mắt xích hiệu ứng một dạng, có một cái rời đi, kéo theo lấy mọi người cùng nhau rời đi. Dù sao, có Hồng Toàn Phong vết xe đổ bày tại trước mặt bọn hắn, bọn họ ai còn dám nói với Tô Lâm cái không chữ A nháy trong mắt, những đường chủ kia à, trưởng lao cái gì đi sạch sành xanh. Rất nhanh, cửa bệnh viện chỉ còn xuống một người, cái kia chính là nằm Hồng Toàn Phong. À... Ngươi làm sao còn chưa đi a? Chẳng lẽ là không nỡ ta, muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Tô Lâm vừa cười vừa nói. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, Hồng Toàn Phong thân thể không khỏi lắc một cái. Mẹ nó, không phải lão tử không muốn đi à, thật sự là như cờ ca chư nở dê đứng không dậy nổi a ta. Ta lập tức đi. Hồng Toàn Phong rẽ rủa lấy từ trên mặt đất đứng lên, hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không có như thế mất mặt qua. Trước kia đánh nhau, liền xem như thua. Những địch nhân kia cũng rất sợ hãi hắn. Nhìn lấy gần trong gang tấc Tô Lâm, Hồng Toàn Phong vô ý thức bưng bít lấy chính mình hạ bộ, bởi vì hắn thật sự là sợ hãi Tô Lâm cái kia liêu âm thối lại cho hắn đến một chút. Nếu như lại đến một chút, hắn chứng khẳng định hội bạo. Tô Lâm nếu như là liêu âm phái lời nói, cái kia lúc này Hồng Toàn Phong cũng là che ha phái. Dưới bụng truyền đến trận trận quặn đau cảm giác, để hắn môi đi một bước, đều phải tốn phí rất đại lực tức giận. Hồng Toàn Phong đi chưa được mấy bước, đã đau đến trải qua đầu đầy mồ hôi. Nếu có nữ hải tử lúc này hỏi hắn, trên thế giới lớn nhất cự ly xa là cái gì, Hồng Toàn Phong nhất định sẽ khóc nói với nữ hải, uy, trước tiên đem ta đỡ đến cửa bệnh viện xe nơi đó đại thuốc, ngươi thật sự là quá tuyệt, ta yêu chết ngươi. Nhìn thấy Tô Lâm một người đem những đường chủ kia lớn lên lao toàn bộ đều đuổi đi, Hàn Tiếu Tiếu cũng là tán dương. Vừa nói, hắn cũng là bổ nhào vào Tô Lâm trong ngực. Đúng thế, đại thúc ta Lu Cờ Na Ho nói không giữ lời, Tô Lâm ôm Hàn Tiếu Tiếu, đắc ý nói, ta nói ai khi dễ ngươi, ta thì đánh nổ hắn trứng, ngươi xem một chút vừa mới cái kia đỏ mao tiểu tử, bất quá bưng bít lấy trứng rời đi sao. Tô Lâm mặc dù nói thô tục, nhưng là không biết vì cái gì, Hàn Tiếu Tiếu nghe chính là như vậy vui vẻ. Ba đột nhiên, Hàn Tiếu Tiếu tại Tô Lâm trên mặt hôn một cái, nói, đại thúc, ngươi thật tốt Tiếu Tiếu, không muốn cái dạng này. Ta hội thẹn thùng, Tô Lâm tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt lại là một điểm thẹn thùng chi tình cũng không có, ôm Hàn Tiếu Tiếu hai tay cũng không tách ra. Tốt, chúng ta nhanh đi về đi, cũng không biết ba ba của ngươi thế nào, Tô Lâm nói ra. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Tiếu Tiếu nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Vương Kiệt nhìn đến đây, thâm trong lặng lẽ thở dài. Hàn Tiếu Tiếu động tác, hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn biết Hàn Tiếu Tiếu làm như vậy cùng Tô Lâm thân cận còn có thể không tốt, nhưng lại là không có ngăn cản. Bởi vì Hàn Tiếu Tiếu tại biết phụ thân nàng sau khi bị thương, thì không còn có cười qua. Chính là bởi vì Tô Lâm đến, Hàn Tiếu Tiếu trên mặt mới một lần nữa tách ra mỹ lệ rực rỡ nụ cười. Hắn thích xem Hàn Tiếu Tiếu cười, lại không thích nhìn Hàn Tiếu Tiếu khóc. Hàn Vũ cho Hàn Tiếu Tiếu lấy tên Tiếu Tiếu, cũng là hy vọng nàng có thể miệng cười thường mở, cũng không phải là hy vọng nàng khóc. Cho nên, Vương Kiệt chỉ là tĩnh tĩnh nhìn lấy, cũng không có ngăn cản hai người. Đừng lo lắng, ba ba của ngươi lợi hại như vậy, khẳng định hội không có việc gì, Tô Lâm an ủi. Ừ, Hàn Tiếu Tiếu gật gật đầu, chúng ta cùng nhau chờ bảy bạ tốt tốt, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó cùng Hàn Tiếu Tiếu cùng một chỗ về đến cửa phòng giải phẫu. Không có việc gì, nhìn thấy Tô Lâm bọn họ quay lại, Lý Vân Anh không khỏi đứng dậy hỏi. Ừ, Vương Kiệt gật gật đầu, ra hiệu Lý Vân Anh không cần lo lắng. Hư Hàn Tiếu Tiếu không để ý tới Lý Vân Anh, mà chính là chậm rãi đi đến ghế dài bên cạnh, nói, đại thúc, ngươi ngồi ở đây cái này không tốt lắm đâu. Tô Lâm sờ mũi một cái, nơi này thì một trường ghế dài, nếu như hắn ngồi lời nói, Hàn Tiếu Tiếu an vị không, chung quanh hắn nam nhân đều đứng đấy, một mình hắn ngồi thật sự là có chút ngượng ngùng. Ta muốn là ngồi, ngươi ngồi chỗ nào a để ngươi ngồi. Ngươi an vị Hàn Tiếu Tiếu quả thực là lôi kéo Tô Lâm đi đến ghế dài trước mặt, sau đó ANLI Tô Lâm ngồi vững tại trên ghế dài, Tô Lâm ấm ở ngồi lên, thế nhưng là hắn phần đít còn không có ngồi vững vàng, hắn đã cảm thấy hai chân trầm xuống, sau đó một người an vị tại hắn song trên đùi. Người này không phải cái gì khác người, chính là Hàn Tiếu Tiếu. Hàn Tiếu Tiếu cũng mặc kệ mọi người thấy thế nào nàng, trực tiếp ngồi tại Tô Lâm trên thân. Nhưng mà này còn không tính. Nàng vươn tay bắt lấy Tô Lâm hai cái cánh tay, sau đó để Tô Lâm hai tay ôm vào chính mình trên lưng. Mọi người chung quanh đã không cách nào nhìn thẳng. Tô Lâm nhanh khóc, tuy nhiên Hàn Tiếu Tiếu cách làm Tô Lâm rất lợi hại ưa thích, nhưng là như thế này rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm hắn hình tượng a hắn nhưng là thuần khiết thiện lương tiểu lang quân, không nhuốm bụi trần đẹp trai đại thuốc. Giống cùng Hàn Tiếu Tiếu dạng này thân mật động tác, chỉ là trong bóng tối làm một chút liền tốt, như thế trắng trợn làm. Lấy Tô Lâm ra mặt, hắn vẫn là sẽ cảm thấy thẹn thùng. Ta muốn hay không đẩy ra nàng cảm thụ được Hàn Tiếu Tiếu cái kia tròn vo ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông truyền đến kinh người lực đàn hồi, Tô Lâm vẫn cảm thấy ôm Hàn Tiếu Tiếu tốt. Tuy nhiên hơi nóng, nhưng là nếu như đem Hàn Tiếu Tiếu đẩy ra lời nói, như thế rất đau đớn nữ hải tử tự tôn. Tô Lâm thế nhưng là một người tốt, dạng này giết hại tổ quốc Đông Hoa sự tình, hắn cho tới bây giờ đều không làm. Ân. Thì ôm một hồi Tô Lâm tâm trong lặng lẽ hạ quyết định. Không bao lâu, phòng phẫu thuật đột nhiên đinh một tiếng, phòng phẫu thuật đèn cũng là diệt, đây cũng là mang ý nghĩa phẫu thuật kết thúc. Mọi người tâm cũng là theo chân bỗng nhiên nhảy một cái, con mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu. Chương 339, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Rất nhanh, phòng phẫu thuật đại môn mở ra, sau đó mấy người mặc áo khoác trắng thầy thuốc thì đi tới, vừa đi, một bên đem khẩu trang hái xuống, một mặt vẻ mệt mỏi. Hàn Tiếu Tiếu bá một chút, thì từ trên người Tô Lâm đứng lên, sau đó chạy đến thầy thuốc bên người, hỏi, thầy thuốc, cha ta hắn thế nào? Ai thầy thuốc nói khẩu khí, nói, chúng ta hết sức. Hàn Tiếu Tiếu thân thể cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng, nàng hai mắt vô thần, hoàn toàn bị tin tức này dọa cho ngốc. Không, sẽ không, cha ta sẽ không chết. Hàn Tiếu Tiếu không tin tin tức này, phát như điên, hướng về phòng phẫu thuật chạy tới. Mà Lý Vân Anh đang nghe thầy thuốc câu nói này thời điểm, cũng là mắt tối sầm lại, đầu một choáng, thân thể mềm nhũn, thì ngã xuống. May mắn Vương Kiệt tay mắt lanh lẹ, nhiên nhiên sau đỡ lấy Lý Vân Anh. Ngũ ca, ta có lỗi với ngươi nói, Lý Vân Anh trong mắt liền nước mắt chảy xuống. Tô Lâm cũng là theo chân mọi người chậm rãi tiến vào trong phòng bệnh, bất quá, hắn vừa mới tiến đến, liền thấy Hàn Tiếu Tiếu một người ngồi tại bên cạnh giường bệnh, cũng không khóc, cũng không cười, mặt không biểu tình nhìn lấy nằm tại trên bàn giải phẫu Hàn Vũ. Vương Kiệt đi tới, nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh, thân thể đã dần dần biến rét lạnh Hàn Vũ, hắn cái này thiết huyết đại hán, trong mắt cũng là ngậm lấy nước mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ lao bản Hàn Vũ vậy mà liền như thế qua. Tiếu Tiếu, không phải thương tâm tin tưởng ba ba của ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi cái dạng này. Vương Kiệt nói ra. Ra ngoài Tiếu Tiếu, ngươi không muốn cái dạng này ra ngoài. Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên đề cao một cái âm lượng, nàng xoay người, nhìn chằm chằm Vương Kiệt còn có đằng sau mấy cái tiểu đệ, nói, ta nói ra, các ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Ai Vương Kiệt thở dài, sau đó phất phất tay, đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài. Còn nói Lý Vân Anh, Vương Kiệt đã để bệnh viện y tá chiếu cố nàng. Nàng thứ nhất là bị kích thích, thứ hai thì hơi mệt chút, cho nên mới dẫn đến hôn mê. Tất cả mọi người đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Bất quá, duy chỉ có Tô Lâm lưu lại. Đại thúc, ta khi còn bé không có mụ mụ, cho nên đối mụ mụ không có một chút cảm giác. Là bầy bạ tay phân tay nước tiểu, lại làm cha lại là mẹ đem ta nuôi lớn. Hắn ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn. Nhưng là còn không có hưởng thụ qua ta cho hắn chỉ hiếu, hắn thì cách ta mà đi. Thậm chí, ta còn lao cùng hắn cãi nhau, lao không nghe hắn lời nói. Nhớ kỹ có lần ta sinh bệnh, hắn an ủi ta uống thuốc, thế nhưng là ta chính là không ăn. Lần kia là hắn duy nhất một lần hung ta. Sau đó, ta tức giận rời nhà trốn đi. Hắn sốt ruột hỏng, kém chút đều muốn chuẩn bị báo động. Ngươi nói hắn một cái hát sắp hội, đều khẩn cấp qua báo động, hắn là nên có lo lắng nhiều ta hoa. Đại thúc, ô ô ô, ta hy vọng giường nào hắn tại đứng lên mắng ta một hồi. A ô ô ô, Tô Lâm đi đến Hàn Tiếu Tiếu bên người, nhẹ nhàng ôm Hàn Tiếu Tiếu đầu, để cho nàng dựa vào trên người mình. Tô Lâm ôn nhu phất qua Hàn Tiếu Tiếu mềm mại tóc đen, cũng không nói lời nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Lâm cũng không biết qua bao lâu đột nhiên, Tô Lâm thân thể hơi hơi cứng đờ, không khỏi nhanh thì mềm xuống tới. Hắn nhẹ giọng đối Hàn Tiếu Tiếu nói ra, Tiếu Tiếu không khóc. Coi như ngươi không có bậy bạ, ngươi không phải còn có đại thúc ta. A đại thúc ta là vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ngươi. Tô Lâm nói, khóe môi nết lên một cái không khỏi mỉm cười. Đại thúc, ngươi nói là thật? Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên nâng lên nàng tấm kia nước mắt như mưa một dạ mặt hỏi. Đương nhiên Tô Lâm phá phá Hàn Tiếu Tiếu cái mũi, hỏi ngược lại, đại thúc lu cờ na ho lửa qua ngươi cái kia. Đại thúc ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Sự tình gì ngươi đáp ứng trước mà Hàn Tiếu Tiếu không thuận theo? Trước tiên nói sự tình Tô Lâm sẽ không mắc lửa. Không nha, ngươi liền đáp ứng ta mà hoa nói. Hàn Tiếu Tiếu miệng một xẹp, liền muốn chuẩn bị khóc. Tô Lâm tranh thủ thời gian gật đầu, nói, ta đáp ứng còn không được. Gửi Hàn Tiếu Tiếu gật gật đầu, nói, làm lớn thúc hẳn là giống như phụ thân rộng lượng cùng bao dung, muốn thương ta sủng ta không có khả năng gạt ta, đáp ứng ta mỗi một sự kiện đều muốn làm đến. Đối ta giảng được mỗi một câu đều muốn thực tình, không cho phép khi dễ ta mắng ta, phải tin tưởng ta, người khác khi dễ ta, làm lớn thúc muốn ngay đầu tiên ra tới giúp ta, nữ cạo sờn mặt nàng, nam đá bể hắn trứng. Ta vui vẻ, đại thúc thì phải bồi ta vui vẻ, ta không vui, đại thúc liền muốn tìm kiếm nghị cách hống ta vui vẻ, vĩnh viễn đều phải cảm thấy ta là đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất. Tô Lâm trợn mắt hốc mồm nghe xong Hàn Tiếu Tiếu nói một chuyện. Không biết nói cái gì cho phải. Hắn cảm giác mình thật sự là quá thiện lương, hắn thuần khiết tâm bị thương tổn. Hàn Tiếu Tiếu rõ ràng nói là một chuyện, nhưng là thế này sao lại là một sự kiện? Đây là đại thúc sao? Đây quả thực so cha còn thân hơn cha a, không cho phép phản bác, không cho nói không được. Ngươi vừa mới đáp ứng nói, Hàn Tiếu Tiếu vờ ơ y ma duỗi ra bản thân tay nhỏ, sau đó dùng ngón út ôm lấy Tô Lâm ngón út, nói, ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Nói xong, nàng còn cần nàng ngón tay cái cùng Tô Lâm ngón tay cái dựa chung một chỗ, dùng nàng lời nói tới nói, đây chính là tại con dấu. Tại sao ta cảm giác có loại bị người hố cảm giác? Tô Lâm ngây ngốc hỏi. Ừ, không nghĩ tới là, Hàn Tiếu Tiếu vờ ơ y ma gật gật đầu, nói, ngươi cảm giác không sai. Thế Kỷ Thiên Thành khu biệt thự. Hàn Vũ chết, ta đáp ứng các ngươi sự tình đều làm đến, các ngươi có thể thả nữ nhi của ta sao? Trong bóng tối, một thanh âm bất mãn nói. Đừng có gấp nha, còn có chuyện để ngươi làm đâu. Ngay sau đó, vang lên một đạo âm nhu thanh âm. Chỉ bất quá bởi vì gian phòng quá mở, người tới căn bản thấy không rõ là ai đang nói chuyện. Ngươi các ngươi nói không giữ lời nói, Hàn Vũ chết sẽ thả nữ nhi của ta. Một đạo khác trong thanh âm, bất mãn vị đạo cũng là càng ngày càng đậm. Không không không, chúng ta làm sao lại nói không giữ lời đâu, yên tâm tốt, đây là một chuyện cuối cùng. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta làm đến, chúng ta nhất định đem con gái của ngươi thả, hơn nữa còn sẽ cho ngươi một khoản tiền. Cái kia âm nhu thanh âm cũng không tức giận, mà là tiếp tục nói ra. Các ngươi thật sự là quá phận, ta không tin tưởng các ngươi. Thế nhưng là, ngươi bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chúng ta. Một đạo khác thanh âm nhất thời trầm mặt xuống. Bởi vì đối phương nói không sai, hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Sự tình gì cái này mới đúng mà? Cái kia âm nhu thanh âm tiếp tục nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, sự tình rất đơn giản, ta muốn ngươi giúp Hồng Toàn Phong lên làm Long Đồ Bang Tổng Đà Cầm. Chương 340, một hòn đá ném hai chim. Ta muốn ngươi giúp Hồng Toàn Phong lên làm Long Đồ Bang Tổng Đà Cầm. Cái gì? Lời ấy một chỗ, trong bóng tối âm thanh kia nhất thời tràn ngập kinh ngạc. Thế nào, khó khăn? Âm nhu thanh âm hỏi. Không, ta chỉ là không có nghĩ đến, Hồng Toàn Phong vậy mà lại là các ngươi. Người một cái thanh âm khác nói ra. Vì cái gì Hồng Toàn Phong không có khả năng là chúng ta người đâu? Âm nhu thanh âm cười nói, nếu như hắn không phải chúng ta tiếng người, lấy thực lực chúng ta, các ngươi Long Đồ Bang sao có thể thu hồi nhiều như vậy địa bàn. Nếu như hắn không phải chúng ta tiếng người, làm sao có thể đánh cho chúng ta liên tục bại lui? Nếu như hắn không phải chúng ta tiếng người, có chúng ta làm nội ứng, ngươi cảm thấy hắn thăng cấp có thể có nhanh như vậy sao? Long Đồ Bang trẻ tuổi nhất đường chủ á, trọng yếu nhất một điểm, nếu như hắn không phải chúng ta người, sớm đã bị chúng ta giết. Nói cũng thế, cũng coi là ta. Ngạc nhiên thanh âm kia thở dài, nói ra. Vậy ngươi cân nhở ở cờ thế nào? Âm nhu thanh âm tiếp tục đặt câu hỏi, nếu như ngươi không nguyện ý làm, như vậy ngươi thì sẽ không còn được gặp lại con gái của ngươi. Ta làm trong bóng tối chuyển đến nam nhân có chu tờ bất đắc dĩ lựa chọn. Hồi lâu sau, cái này hắc ám quá phận gian phòng nhất thời an tĩnh lại. Bàn đọc sách sau trên ghế xoay, một cái cao gầy nam nhân từ trên ghế đứng lên, hắn chậm rãi hướng đi trong góc, nơi này có một cái xinh đẹp không bị hoa. Người này không phải cái gì khác người, dĩ nhiên chính là tâm lý có chu tờ biến thái Vu Tử Kính. Vu Tử Kính chậm rãi đi đến bút bê trước mặt, duỗi ra trắng non bàn tay, sau đó chậm rãi ngả vào cái kia xinh đẹp mặt bút bê bên trên, hắn mặt bút bê cấp trên vuốt qua một bên, giống như là lễ tình nhân vuốt ve. Tiểu Tuyết, ta hôm nay lại làm một kiện đại sự. Dùng không bao lâu, ta thì thực sự trở thành địa hải thành phố thế lực ngầm hắc ám hoàng đế. Sau đó, ta thì có thể đối phó thương tổn ta. Người kia nói đến đây, Vu Tử Kính có chút dừng lại, thế nhưng là, hắn thực lực thật mạnh á, ta không phải đối thủ của hắn làm sao bây giờ a? Tiểu Tuyết, ngươi có biện pháp nào sao? Ta chuẩn bị từ hắn nữ người hạ thủ. Ân, ta liền biết, Tiểu Tuyết ngươi cũng khẳng định đồng ý cái này cách làm. Tô Lâm ban đêm thời điểm, cũng không trở về. Bởi vì Hàn Tiếu Tiếu trạng thái cũng không ổn định. Hắn cho Mục Tuyết gọi điện thoại, nói cho Hàn Tiếu Tiếu tình huống. Mục Tuyết nhất thời để Tô Lâm chiếu cố tốt Hàn Tiếu Tiếu, Tô Lâm tự nhiên là gật đầu. Lúc này Tô Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cũng là phân thân thiếu phương pháp, muốn là hắn có phân thân thuật lời nói. Vậy là tốt rồi. Bởi vì lúc này Tiếu Mị đồng dạng cần hắn bảo hộ. Bất quá, khi Tô Lâm đem Hàn Tiếu Tiếu tình huống cùng Tiếu Mị nói về sau, Tiếu Mị cũng là 10 phần rộng lượng để Tô Lâm trước chiếu cố tiểu nha đầu. Bởi vì, nàng nói cho Tô Lâm một cái chấn kinh tin tức. Cái kia chính là Tiếu Mị tiếp nhận Phương Hữu Đức mời, đồng ý tiếp nhận Phương Thị tập đoàn. Đương nhiên, nàng cũng có nàng yêu cầu. Cái kia chính là nàng trước mắt không rời đi địa hải thành phố, đồng thời chính nàng tính danh cũng sẽ không đổi. Những yêu cầu này đối với Phương Hữu Đức tới nói, đều không tính là cái gì yêu cầu. Đầu tiên, nguồn năng lượng mới hợp tác thành thị bị định tại địa hải thành phố. Như vậy những cái kia hợp tác công ty tài đoàn, khẳng định phải đem một phần lực lượng chuyển tới địa hải thành phố, thậm chí có khả năng quản lý bộ cũng quay tới. Bởi vì trong tương lai, bọn họ chủ yếu sản nghiệp khả năng cũng là dựa vào cái này nguồn năng lượng mới kế hoạch. Phương Hữu Đức lần này đến đây một cái khác mục đích chính là cái này, bởi vậy Tô Lâm điều yêu cầu thứ nhất không đáng kể chút nào. Bởi vì Phương Hữu Đức hội đem hết toàn lực, phụ tá Hàn Tiếu Tiếu cầm xuống nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác hạng mục. Đây coi như là hắn đưa cho Hàn Tiếu Tiếu phần thứ nhất lễ gặp mặt, đồng thời cũng là Hàn Tiếu Tiếu chữa Phương Thị tập đoàn trước mặt người khác, chứng minh năng lực chính mình thành quả. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim gừng càng già càng cay. Tới nỗi tên vấn đề, Phương Hữu Đức trong lòng mặc dù có Chu Tờ để ý, nhưng lại là cũng không thể nói cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có tư cách. Bởi vì lúc trước nói không nhận Tiếu Mị người là hắn, hiện tại muốn người ta đổi tên người cũng là hắn. Ngẫm lại, Tiếu Mị cũng sẽ không đồng ý bất quá Phương Hữu Đức tin tưởng, chỉ cần hắn nỗ lực, nhất định có thể hóa giải hắn cùng Tiếu Mị quan hệ, bởi vì hắn vụng trộm điều tra qua Tiếu Mị, tuy nhiên Tiếu Mị nhìn lạnh như băng sương, kiêu ngạo vô cùng. Nhưng là trên thực tế, tại trong nội tâm nàng, cũng là mười phần trọng cảm tình. Phương Hữu Đức sử dụng, cũng là Tiếu Mị cái nhược điểm này. Cùng lúc đó, Long Đổ Bang lão đại Hàn Ngũ Gia đã tử vong tin tức, cũng là cấp tốc tại địa hải thành phố trong thế lực hắc ám điên cuồng truyền bá. Tô Lâm thừa dịp hút thuốc thời điểm, qua nhà xác một chuyến. Mà hắn vừa mới làm xong, Hàn Tiếu Tiếu thì gọi điện thoại gọi hắn đuổi mau trở lại, bởi vì lúc này Long Đổ Bang bang chúng không biết tại người nào kích động dưới không ý kiến tụ tập tại Tinh Hà quán bar, chuẩn bị muốn báo thù cho Hàn Ngũ Gia tuyết hận. Vương Kiệt sớm liền rời đi, bởi vì Hàn Vũ đột nhiên qua đời. Trong bang phái rất nhiều chuyện, cần hắn đến xử lý. Trong bệnh viện, chỉ còn lại có Hàn Tiếu Tiếu cùng Lý Vân Anh, còn có Tô Lâm, cùng Hàn Ngũ Gia thi thể. Đương nhiên, nếu như cái này thi thể cũng coi như đầu người lời nói. Đại Thúc, ngươi đi nơi nào làm sao hiện tại mới trở về? Vương Thúc gọi điện thoại nói, hắn đã trấn an không ở kia chút bạo động bang chúng, bây giờ gọi ta còn có vậy ai? Cùng đi nhìn xem Hàn Tiếu Tiếu dùng cái kia sưng đỏ con mắt nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Không phải nàng không muốn khóc, mà chính là lúc này, Hàn Tiếu Tiếu càng hẳn là kiên cường. Tô Lâm biết, Hàn Tiếu Tiếu trong miệng vậy ai, chỉ tự nhiên là Lý Vân Anh, chỉ là nàng làm sao cũng không gọi được. Tô Lâm sờ mũi một cái, nói, ta lúc đầu muốn đi xem phụ thân ngươi thi thể, nhìn xem có thể hay không ở trên người hắn tìm tơ ý điểm đường tác. Có phát hiện gì sao? Hàn Tiếu Tiếu lập tức hỏi, nàng hiện tại muốn làm nhất, cũng là thay phụ thân nàng báo thù rửa hận. Chỉ bất quá không có khả năng báo động thôi, dù sao bọn họ là hắc sát hội. Không có Tô Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, lắc đầu. Bất quá, Tô Lâm trong mắt lóe lên một đạo không khỏi thần quang, chỉ là Hàn Tiếu Tiếu không có chú ý tới mà thôi. Tuy nhiên có Chu Tờ không nguyện ý. Nhưng là Tô Lâm vẫn là lái xe mang theo Hàn Tiếu Tiếu còn có Lý Vân Anh hướng về Tinh Hà quán ba mà đi. Hàn Tiếu Tiếu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đầu lĩnh đừng đi qua nhìn ngoài cửa sổ. Lý Vân Anh làm theo là một người ngồi ở phía sau tòa, mười phần yên tĩnh. Tô Lâm cũng không biết nói cao ý gì, dứt khoát thì cái gì cũng không nói, toàn bộ trong ô tô, bầu không khí có chút trầm buồn bực. Tô Lâm lái xe so sánh nhanh, không bao lâu, bọn họ liền đến Tinh Hà quán ba. Lúc này Tinh Hà quán ba bên ngoài đã có không ít xe, không ít vẫn là xe gắn máy đâu. Long Đổ Bang bên trong, có tương đương một bộ phận người là băng đảng đua xe. Sau khi xuống xe, Hàn Tiếu Tiếu liền mang theo Tô Lâm cùng Lý Vân Anh hướng về trong quán rượu đi đến. Chương 341, Hạ Mạ Huy. Tô Lâm ba người bọn họ vừa mới vừa đi tới quán ba đại môn, liền bị mấy cái miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, trên người xăm lấy hình xăm. Trên đầu nhuộm các loại nhan sắc lưu manh ngăn cản. Bọn họ một bộ cà lơ phất phơ, thiên lão đại, ta lão nhị bộ dáng, sợ người khác không biết bọn họ là hắc sát hội. Tô Lâm tâm lý cười thầm, cũng là cảm thấy có Chu Tờ kỳ quái. Người ta tránh thức hắc sát hội lão đại đều là tại tẩy trắng, sợ người khác nói bọn họ là hắc sát hội. Những này hắc sát hội lớn nhất tầng tiểu đệ ngược lại Tô Tờ, ngược lại là gặp người thì muốn nói cho mọi người, chính mình là lăn lộn hát sáp hội, chớ chọc ta à cái này cành cô nở dê mấy cái tên côn đồ cứ như vậy, bởi vì Hàn Tiếu Tiếu là đi ở trước nhất, cho nên bên trong một tên lưu manh trực tiếp đi đến Hàn Tiếu Tiếu trước mặt, lệch ra cái đầu, hướng phía Hàn Tiếu Tiếu trên mặt phun một ngụm thuốc lá, trêu đùa, mị nữ, chúng ta quán ba đêm nay không buôn bán, mời trở về đi. Hàn Tiếu Tiếu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, dạng này tầng tiểu đệ, không biết Hàn Tiếu Tiếu cũng là bình thường. Tránh ra Hàn Tiếu Tiếu chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ này, Hàn Vũ không tại, như vậy Hàn Vũ hết thảy, thì để cho mình đến kháng đi bậy bạ, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Hàn Tiếu Tiếu ở trong lòng lặng lẽ cho mình cổ vũ sĩ khí cố lên. Nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, tên côn đồ nhỏ kia biểu hiện trên mặt nhất thời ngưng kết, hắn một mặt âm trầm nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, quát lạnh nói, tiểu biểu tạp, không muốn cho thể diện mà không cần, ta nói. Chúng ta nơi này hôm nay không tên côn đồ các ké này lời còn chưa nói hết, Hàn Tiếu Tiếu thì phẫn nộ xuất thủ. Nàng rôi ra như mỡ đông bạch ngọc đồng dạng hai tay, sau đó kéo lại tên côn đồ kia, ngay sau đó là một cái ném qua vai. Ba nhờ Tô Lâm đã không đành lòng xem tiếp đi, nghe cái kia lưu manh té lăn trên đất trên thân, Tô Lâm cũng cảm giác lưng phát lạnh. Bởi vì Tô Lâm cũng không nghĩ tới, Hàn Tiếu Tiếu xuất thủ sẽ như vậy hung ác. Còn bên cạnh mấy cái khác lưu manh, hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này, nhìn rất lợi hại văn nhược cô nàng cũng dám cùng bọn hắn động thủ, quả thực là không đem bọn hắn để vào mắt. Huynh đệ cùng tiến lên thực một tên lưu manh hung hăng hít một hơi trong tay khói, sau đó vứt trên mặt đất, dùng chân dẫm diệt, sau đó thì hướng về Hàn Tiếu Tiếu bước tới. A Lý Vân Anh kinh hô một tiếng, nàng còn chưa từng gặp qua Hàn Tiếu Tiếu xuất thủ. Bất quá Tô Lâm lại là không lo lắng chút nào. Hắn cùng Hàn Tiếu Tiếu lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng là liền kiến thức Hàn Tiếu Tiếu bá đạo, Hàn Tiếu Tiếu thực lực cho dù đối với Tô Lâm tới nói không đáng giá được nhắc tới, nhưng là đối phó những tên côn đồ này tới nói, vẫn là dễ như trở bàn tay. Cho nên, tại Lý Vân Anh kinh ngạc trong ánh mắt, Hàn Tiếu Tiếu không lùi mà tiến tới, một tay chế trụ bên trong một tên lưu manh cánh tay, đồng thời một cái lên gối hướng phía đối phương công tới. Không biết có phải hay không là nhận Tô Lâm ảnh hưởng. Hàn Tiếu Tiếu một kích này, vậy mà thoáng cái đánh vào cái kia lưu manh bộ vị mấu chốt. Nhất thời, cái kia lưu manh sắc mặt biến thành màu gan heo, ôm hạ bộ, quỳ trên mặt đất, hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực. Mà một cái khác lưu manh nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu vậy mà như thế ngưu bức, vọt tới nửa thân thể cũng là dừng lại. Hắn hô to một tiếng giết ra vờ ơ y ma không tiến ngược lại thụt lùi, tại Tô Lâm kinh ngạc trong ánh mắt, hướng phía trong quán rượu chạy tới, một bên chạy, một bên hô to. Không tốt rồi, không tốt rồi, có người đến thải tràng tử gây chuyện. Tô Lâm nhìn thấy tiểu tử này biểu hiện, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này hài tử hiểu được biến báo, xem xét chính là sợ chết tài liệu. Đi thôi, Tô Lâm đi đến Hàn Tiếu Tiếu bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập Hàn Tiếu Tiếu bả vai. Đại thúc, ta vừa mới biểu hiện thế nào? Hàn Tiếu Tiếu ngẩng đầu, đối Tô Lâm hỏi. Ừ, Tô Lâm cười gật gật đầu, nói. Biểu hiện rất tốt bất quá, tiếp đó, ngươi cần biểu hiện tốt hơn mới được. Đại thúc ngươi yên tâm đi. Hàn Tiếu Tiếu gật gật đầu, nói, ta đã không hề là tiểu hài tử thuộc về cha ta đồ vật, ta nhất định sẽ toàn bộ đều cầm về. Ừ, Tô Lâm sờ sờ Hàn Tiếu Tiếu cái kia mềm mại tóc, nói, muốn làm, ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm, đại thúc nhất định sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Hàn Tiếu Tiếu gật gật đầu, sau đó thì hướng về trong quán rượu đi đến. Tô Lâm đi theo nàng đằng sau. Giống như là thủ hộ thần một dạng. Là nàng, chính là nàng đường chủ, chính là nàng đánh chúng ta cái kia chạy trốn lưu manh lúc này dẫn một đám người lao ra, bọn họ quần tình xúc động, trong tay đều mang vũ khí. Lúc đầu, bọn họ đều tại thương nghị làm sao cho giúp đỡ trả thù sự tình, nhưng là lúc này đột nhiên có tiểu đệ xông tới nói, có người đến náo sự, bọn họ nhất thời giận. Không phải sao, liền đường chủ đều phái ra. Ba người đường chủ kia thấy rõ ràng người tới về sau, trở tay chính là cho tiểu côn đồ một bàn tay. Đồng thời trên mặt gạt ra một cái nụ cười, nói, đại tiểu thư, ngài đến chúng ta liền chờ ngài cái đường chủ này Tô Lâm chưa thấy qua, cái kia chính là hắn không có đi bệnh viện. Đồng thời trong miệng hắn tiếp tục nói, đem vũ khí đều thu lại, thu lại. Không biết đây là đại tiểu thư sao nói hắn chả chỉ cái kia bụng mặt, há to mồm lưu manh, máng, tiểu tử ngươi mù mắt chó. Liền đại tiểu thư cũng không nhận ra, thì dám cùng nàng động thủ, ta xem là sống được không kiên nhẫn. Người tới, cho ta dừng tay Hàn Tiếu Tiếu lại là tấm lấy khuôn mặt, nói, người không biết không trách, hắn cũng là chỗ chức trách, làm rất tốt người đường chủ kia lắc đầu, lại là nói ra, mặc dù là chỗ chức trách, nhưng là hắn lại là đập vào đại tiểu thư, đây chính là sự thật. Cho nên, nhất định phải đoạn hắn nhất chỉ nói, sau lưng lập tức có mấy người đè lại tên côn đồ kia, sau đó cái đường chủ này, trực tiếp lấy ra đao tử, bá một chút, thì đem tên côn đồ này ngón út cho cắt đi, mau tươi, nhất thời giống như là không cần tiền mở dạng, từ đoạn chỉ chỗ chảy ra. A tên côn đồ nhỏ kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt biến trắng bệnh. Người đường chủ này trên mặt ngoan sắc lóe lên, nói, nếu như ngươi kêu nữa lời nói, ta thì lại đoạn ngươi nhất chỉ, lu cờ na ho không gọi, ta thì dừng lại nhìn thấy một màn này, Hàn Tiếu Tiếu sắc mặt không khỏi tái đi. Tuy nhiên nàng thực lực không tệ, nhưng là giống như vậy huyết tinh chẳng diện, Hàn Tiếu Tiếu có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy, có chu tờ không thích hứng cũng là bình thường. Nàng cố nén buồn nôn, không nhìn tới cái kia bị chặt ngón tay lưu manh, mà chính là rơi tại cái đường chủ này trên thân, nói, Lâm thúc thúc, ta đều nói không trách hắn, ngươi vì cái gì còn muốn chặt ngón tay hắn a? Người đường chủ kia, cũng chính là Hàn Tiếu Tiếu trong miệng Lâm thúc thúc lại là cười nói, đây đều là việc nhỏ mà thôi, hắn mạo phạm đại tiểu thư, tự nhiên muốn nhận trừng phạt, đại tiểu thư, hiện tại lớn nhất chuyện chủ yếu, là thương lượng làm sao cho giúp đỡ báo thù a. Lúc này, tô Lâm mở miệng, nói như vậy, các ngươi đã biết là giết chết Hàn Ngũ gia hung thủ là người nào. Chương 342, dùng lực quá lớn. Đương nhiên, khẳng định là Thanh Vân Bang người động thủ, chúng ta đêm nay thì cùng Thanh Vân Bang đánh nhau chết sống. Cái đường chủ này nói ra, tên hắn cứ gọi Lâm Canh, cũng coi là Long Đồ Bang nguyên lão, tư lịch tương đối sâu. Các ngươi có chứng cứ gì? Tô Lâm hỏi. Chứng cứ cái này còn muốn chứng cứ gì? Thanh Vân Bang muốn giết giúp đỡ đã thật lâu, tự nhiên là bọn họ động thủ. Lâm Canh nói ra. Không có chứng cứ thì động thủ, đây không phải nhiệt huyết, đây là ngu ngốc. Lâm Canh sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, à, tiểu tử ngươi tính là thứ gì, ta nói chuyện với đại tiểu thư, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Tô Lâm sờ mũi một cái, có chu tờ bất đắc dĩ, chính mình rõ ràng là người, người này lại là hỏi hắn là cái gì, đây là cái gì, đây là mắt mù a. Mà Lâm Canh lúc này, nhìn thấy Tô Lâm nhìn chính mình ánh mắt là lạ, không khỏi giận dữ. Tiểu tử, ngươi muốn chết ta xem là ngươi muốn chết đi. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, Hàn Ngũ gia hải cốt chưa lạnh, còn chưa nhập thổ vi an, các ngươi ngay ở chỗ này tụ tập dân chúng náo sự, các ngươi là muốn làm gì? Là muốn đem Long Đồ Bang đều bại quang á? Tiểu tử, ta khuyên ngươi nói chuyện lớn nhất thật là cẩn thận điểm, nơi này chính là Long Đồ Bang địa bàn. Lâm Canh nói ra, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Long Đồ Bang địa bàn làm sao? Long Đồ Bang địa bàn thì không nói đạo lý? Tô Lâm hỏi. Chúng ta là hát sắp hội, cùng ngươi giảng cọng lông đạo lý a. Lâm Canh cười lạnh nói, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt như là nhìn lấy ngu ngốc một dạng. Ngươi nói ngươi theo chúng ta hát sắp hội nói giảng đạo lý, đầu này cũng thật sự là di đùa. Nói như vậy, các ngươi muốn lấy cỡ nào khi dễ ít người rồi? Tô Lâm hỏi. Thì khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì? Lâm Canh cười lạnh nói. Ai? Tô Lâm nói một hơi, nói, vì cái gì ta và các ngươi hảo hảo giảng đạo lý thời điểm, các ngươi đều không nghe, phải cứ cùng ta động thủ đâu lão đại, để ta giao huấn dưới tiểu tử này đi. Lâm Canh thủ hạ, rốt cục nhịn không được, mở miệng nói muốn xuất thủ giao huấn Tô Lâm. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết, cũng là Tô Lâm đem Hồng Toàn Phong đánh thành cái kia hình dạng, đoán chừng liền sẽ không có ý nghĩ này. Dễ nhớ đến, khác giết chết. Lâm Canh nói ra. Mà Hàn Tiếu Tiếu thì ở một bên nhìn lấy, cũng không nói chuyện. Nàng không phải người ngu, ngược lại rất lợi hại thông minh. Thực Lâm Canh đi ra, mục đích chính là muốn cho Hàn Tiếu Tiếu một hạ mã huy. Hắn vừa mới chạm mặt thì cắt nhỏ đệ ngón tay, để Hàn Tiếu Tiếu thấy chút máu. Mục đích cũng là để cho nàng biết, hát sáp hội cũng không phải tốt như vậy lan lộn. Nàng vẫn là về nhà, hảo hảo xét đi. Hàn Tiếu Tiếu hiểu, Tô Lâm cũng hiểu. Đương nhiên, nếu như Hàn Vũ còn tại lời nói, căn bản không có người dám làm như thế. Cũng chính bởi vì Hàn Vũ qua đời, Long Đồ Bang bên trong một ít người cũng bắt đầu dục dịch. Mà đã đối phương làm mùng một, cái kia Tô Lâm cũng không để ý làm 15, cho Lâm Canh chút giáo huấn, để hắn ghi nhớ thật lâu. Khoan hay nói, Tô Lâm tại Long Đồ Bang những đường chủ kia trưởng lão bên trong, vẫn rất có danh khí. Mà lại danh khí vẫn là hôm nay sinh trưởng tốt, nguyên nhân rất đơn giản. cái kia chính là Tô Lâm đem Hồng Toàn Phong cho ngược. Chẳng qua đáng tiếc, Lâm Canh không có nghe được, cho nên cũng không biết chuyện này. Đổi bất kỳ một cái nào đường chủ tới, cho dù là không có đi bệnh viện, cũng khẳng định có thể đoán được Tô Lâm thân phận, như vậy cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Cho nên, Lâm Canh cũng là điển hình hoa văn tìm đường chết đại biểu. Gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác gây Tô Lâm đây. Thực ta là một cái yêu thích hòa bình người, ta không thích sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề, Tô Lâm mở miệng nói ra. Yêu thích mẹ ngươi chứng cái kia lưu manh khẽ quát một tiếng, thì hướng về Tô Lâm vào tới. Tô Lâm sắc mặt trong nháy mắt thì biến âm trầm, họa không kịp người nhà, là ta trêu chọc ngươi nhóm, các ngươi đối phó ta là được, thế nhưng là tại sao muốn mắng mẹ ta đâu. Tô Lâm biểu thị rất tức giận, hắn muốn cho đối phương một cái khó quên giáo huấn. Cái kia lưu manh nhất quyền hướng phía Tô Lâm đánh tới, Tô Lâm chỉ là duỗi ra một cái tay, sau đó thì nắm đối phương tay, từ tốn nói, các ngươi cùng đi đi, ngươi không phải đối thủ của ta, cùng đi cha nhờ kho y phiền phức tiểu tử. Ngươi cuồng vọng ta. Cái kia lưu manh nghe được Tô Lâm lời nói, cảm giác mình nhận vũ nhục, chính muốn nói gì lời xã giao, Tô Lâm lại là không cho hắn cơ hội, hắn trực tiếp vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia lưu manh cánh tay liền bị Tô Lâm cho kéo đứt. Đồng thời, hắn giơ chân lên, trực tiếp một chân hướng phía tên côn đồ này hạ bộ đá tới. Đương nhiên, Tô Lâm khỏe môi nết lên nụ cười, nói ra, cút mẹ mày đi chứng. Sau đó, tên côn đồ này thì bưng bít lấy hạ bộ, ngã xuống. Tiểu tử đủ hung ác, mọi người cùng nhau xông lên, bắt hắn cho ta phế. Nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ y ma hai lần liền đem chính mình một cái thủ hạ cho phế, Lâm Canh cảm thấy mình mất mặt, không khỏi mở miệng phân phó nói. Lâm Canh bên người lưu manh đã sớm nóng lòng muốn thử, lúc này nghe được hắn ra lệnh, chỗ nào còn nhịn được, từng cái hô nhỏ một tiếng, thì hướng về Tô Lâm đánh tới. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, luận đánh nhau, hắn còn không có sợ qua người nào. Chỉ gặp Tô Lâm thân ảnh lóe lên, thì vọt tới những tên côn đồ kia bên trong, thân thể tránh trái tránh phải, tránh thoát những tên côn đồ kia vũ khí công kích, hắn có thế cổ phần phát động chính mình phản kích. Trong nháy mắt, những tên côn đồ kia thì toàn bộ bị Tô Lâm một người cho đánh ngã trên mặt đất. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy sắc mặt biến hết sức khó coi Lâm Canh, hỏi, ngươi là mình nằm xuống đâu, vẫn là ta giúp ngươi, ta vẫn là thay ngươi tuyển đi nói. Tô Lâm thân ảnh nhất động, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Canh bên người, Lâm Canh giật mình. Bất quá, Lâm Canh không hổ là Long Đồ Bang đường chủ, phản ứng tốc độ cũng là nhanh. Tại Tô Lâm động thời điểm, hắn liền chuẩn bị tốt công kích. Mà tại Tô Lâm đến bên cạnh hắn thời điểm, cái kia ấp ủ tốt công kích, lúc này, đã đánh tới Tô Lâm bên người. Nếu như đổi người khác lời nói không chừng thật đúng là sẽ bị Lâm Canh cho ám toàn đến, nhưng là Tô Lâm là ai? Hắn là binh vương bên trong tối cường giả, ở đâu là chút tiểu thủ đoạn này có thể đối phó. Tô Lâm nhếch miệng mỉm cười, sau đó tay cánh tay nhoáng một cái, thì ngăn trở đối phương công kích, đồng thời miệng thảo luận nói, cho ta ngã xuống nhất quyền đánh ra. Lâm Canh thân thể nhất thời chỗ ngoặt thành một cái tôm thép. Cái này cũng chưa tính, Tô Lâm một chân đá vào đối phương bắp chân chỗ. Lâm Canh nhất thời cảm thấy mình bắp chân giống như là bị ống thép cho nện một chút, đoán chừng đều nứt xương. Hắn tiểu chân mềm nhũn, nhất thời thì quỳ một chân trên đất. Tô Lâm trực tiếp một cái lượn vòng đá nghiêng, một chân đá vào đầu hắn bên trên, sau đó Lâm Canh thân thể liền bị Tô Lâm một chân bị đá cho bay lên, đâm vào cách đó không xa trên vách tường, sau đó mềm ngã trên mặt đất. À, ngượng ngùng a, dùng lực quá lớn, đây đều là Tô Lâm vô ý thức động tác, bởi vì cùng Hồng Toàn Phong giao thủ nguyên nhân, hắn không nghĩ tới cái này Lâm Canh cái đường chủ này, đã vậy còn quá yếu. Chương 343, như thế nào phục chúng? Tô Lâm lần này là thật tâm nói xin lỗi, nếu như sớm biết Lâm Canh thực lực yếu như vậy, hắn liền sẽ không dùng lực lượng lớn như vậy. Mà câu nói này tại người khác trong tai, cái kia lại là trần trụi trào phúng. Lúc này Lâm Canh còn không có hôn mê, còn có ý biết, nhưng là thân thể của hắn lại là không động đậy. Bên phải nửa bên mặt sưng lên thật cao đến, bởi vì vừa mới va chạm, hắn cảm giác toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh, căn bản để không nổi nửa điểm lực lượng. Tô Lâm lời nói, tức giận Lâm Canh quả thực là ho ra buồn bực tại ở ngực một ngu mờ máu, thật sự là quá làm giận. Các ngươi còn có vấn đề sao? Không có vấn đề lời nói, chúng ta thì đi vào trước. Hàn Tiếu Tiếu nhìn Lâm Canh liếc một chút, sau đó cười nói. Lâm Canh căn bản nói không ra lời, hắn há miệng, thì hở. Tô Lâm vừa mới một chân, đem hắn hai cái răng cửa cũng đóng gói đưa đi. Tô Lâm đi tại Hàn Tiếu Tiếu bên người, thấp giọng nói ra, ta thật không phải cố ý dùng như vậy lực mạnh, ta biết rất nhanh, Hàn Tiếu Tiếu bọn họ liền đến quán bar bên trong, mà lúc này trong quán rượu, đã ngồi đầy người, không chỉ có đều cái đường khẩu đường chủ, hạch tâm tiểu đệ cũng tới không ít. Đương nhiên, đó cũng không phải Long Đồ Bang toàn bộ thực lực, nhưng là những người này lại là Long Đồ Bang lớn nhất hạch tâm thế lực. Một khi đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, như vậy Long Đồ Bang cũng hoàn toàn xong đời. Thành phố trong cục, Chu Chí Chính đang bận rộn lấy, hắn chính gọi điện thoại từ địa hải thành phố mỗi cái phân trong cục triệu tập nhân thủ. Bởi vì hắn đạt được tuyên báo, buổi tối hôm nay, Long Đồ Bang cùng Thanh Vân Bang đem có khả năng phát sinh sống mái với nhau. Chu Chí thân là địa hải thành phố cục cảnh sát tổng cục cục trưởng, tự nhiên không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Chu Chí tâm tình thật không tốt. Hắn cảm thấy hắn cùng địa hải thành phố thị trưởng NG thị ủy bí thư hẳn là năm gần đây xui xẻo nhất một nhóm. Bởi vì, chuyện gì tốt đều không bắt kịp, cũng là một chút chuyện xấu. Không phải phần tử khủng bố phát động tập kích khủng bố, cũng là phần tử bạo lực đoạt cướp ngân hàng. Hiện tại lại là hắc bang phát sinh sống mái với nhau, hơn nữa còn là địa hải thành phố vốn là lớn nhất hai cái hắc bang, hắn sắp khóc. Đợi trái đợi phải có thể vơ vét chiến tích nguồn năng lượng mới hợp tác hạng mục không có đến, ngược lại là các loại bạo lực khủng bố sự kiện không ngừng, cái này khiến Chu Chí có chu tờ sứt đầu mẻ chán cảm giác. Sớm biết địa hải thành phố cục cảnh sát tổng cục cục bộ dạng như thế không dễ làm, hắn vẫn là hội khi. Ngươi nói cái gì mệt mỏi đổi là ngươi, liền xem như mệt mỏi hơn, đoán chừng cũng sẽ cao hứng bừng bừng bên trên. Hàn Giao cũng là bị điều động nhân viên một trong. Lúc đầu nàng đều đã tại trên đường về nhà, nhưng là lại đột nhiên tiếp vào thông báo, cái này khiến nàng có chu tờ trở tay không kịp. Không biết vì cái gì, Hàn Giao có chút lo lắng Tô Lâm, cho nên Hàn Giao vụng trộm một cái thời gian ở không, sau đó sờ ra điện thoại di động của mình, bấm Tô Lâm điện thoại. Tinh Hà trong quán rượu, Tô Lâm chính hầu ở Hàn Tiếu Tiếu bên người hướng về trên đài đi đến. Hàn Tiếu Tiếu thân phận, tại thời khắc này, cũng là trên cơ bản hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng tại Long Đồ Bang bang chúng trước mặt. Trước kia chỉ có đường chủ trở lên bang chúng biết, bởi vì Hàn Tiếu Tiếu sinh nhật, Hàn Vũ chỉ mời đường chủ trở lên bang chúng tham gia, cấp bậc quá thấp bang chúng, trên cơ bản trừ Hàn Vũ dòng chính, không có nhiều người biết. Tại tiểu trên quầy ba, ngồi 5 người, 5 người này cũng là Long Đồ Bang Thái Thượng trưởng lão, chính là so Hàn Tiếu Tiếu bảy bạ Hàn Vũ tư cách già hơn bang chúng, là Long Đồ Bang bên trong. Bối phận tối lao bối phận. Lúc đầu, theo lý mà nói, bọn họ hiện tại cũng đến hưởng thanh phúc tuổi tác, bình thường không xuất hiện tại Long Đồ Bang bên trong. Thế nhưng là, bọn họ hôm nay vờ ơ ý mà xuất hiện ở đây. Mọi người suy đoán có thể là bởi vì Hàn Vũ qua đời nguyên nhân, nếu không trừ phi là Long Đồ Bang xuất hiện vấn đề trọng đại, bọn họ mới có thể xuất hiện. Mà tại cái này năm cái trên đài trưởng lao chung quanh, làm theo là đang ngồi Long Đồ Bang sở hữu trưởng lão cùng đường chủ. Bao quát Hồng Toàn Phong ở bên trong, chỉ bất quá lúc này, cái kia đoạn chỉ đã bị thầy thuốc cho tiếp hảo. Hắn khi nhìn đến Tô Lâm đi theo Hàn Tiếu Tiếu cùng đi khi đi tới đợi, sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá lúc này, mọi người chú ý lực đều tại Hàn Tiếu Tiếu trên thân, cho nên cũng không có người chú ý tới hắn biến hóa. Rất nhanh, Hàn Tiếu Tiếu tại Tô Lâm cùng Lý Vân Anh cùng đi. Đi vào trước sân cờ hờ ơ Tiếu Tiếu, người đến Vương Kiệt đứng trên đài, đối Hàn Tiếu Tiếu gật gật đầu. Vương Kiệt tại Long Đồ Bang địa vị so sánh đặc thù, mặc dù không có chức vị gì, nhưng là mọi người lúc này, đều nghe hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Vương Kiệt vẫn luôn là Hàn Vũ tâm phúc, đồng thời, hắn cũng không có cái gì cao vị, tại Long Đồ Bang bên trong, giúp đỡ vị trí căn bản là không tới phiên hắn tới làm. Mà người khác, hoặc nhiều hoặc ít tại Hàn Vũ sau khi qua đời, đều có muốn thay vào đó ý nghĩ. Mà Vương Kiệt cũng là những người kia muốn tranh thủ đối tượng, bởi vì hắn quen thuộc Long Đồ Bang. Về sau bất kể là ai làm bang chủ, đều thiếu không muốn phiền phức Vương Kiệt. Mà nếu như sớm có Vương Kiệt duy trì, như vậy bị Vương Kiệt người duy trì, có rất lớn hy vọng có thể làm bên trên Long Đồ Bang bang chủ. Bởi vậy, lúc này, tất cả mọi người đối với hắn rất lợi hại khách khí. Hàn Tiếu Tiếu cũng không có ngồi tại phụ thân nàng vị trí, đó là giúp đỡ vị trí, cho nên trống không. Nàng hiện tại là ngồi tại Vương Kiệt cho nàng an bài trên ghế ngồi, Tô Lâm cùng đứng ở sau lưng nàng, bởi vì hắn không phải Long Đồ Bang người, mà tuy nhiên Hàn Tiếu Tiếu bất mãn, nhưng là Lý Vân Anh vẫn là bị an bài tại nàng bên người. hiện đang cười cười cũng tới mọi người có ý nghĩ gì, nói hết ra đi. Vương Kiệt vươn tay ép một chút, ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh. Mà nghe được Vương Kiệt lời nói, cả cái quầy rượu cũng là đột nhiên an tĩnh lại. Ước chừng qua 4-5 giây, một cao y vo cờ người hơi béo phì, nhìn hơn 40 tuổi, dáng dấp một mặt vẻ hung hãn đại hán, cất cao giọng nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không cần tuyển tân bang chủ, mà chính là hẳn là trước báo thù cho lão bang chủ, người nào có thể giúp tay hắn lưỡi đao hung thủ, như vậy người nào thì làm bang chủ. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, lập tức liền có hắn trưởng lão đứng lên. Quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày không có chủ. Chúng ta Long Đồ Bang tự nhiên cũng không thể một ngày không có giúp đỡ, quần long vô thủ, lời như vậy, chúng ta còn thế nào đoàn kết, làm sao đối phó Thanh Vân giúp đâu. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta hẳn là mau chóng xác định giúp chủ nhân tuyển, sau đó lại báo thù cho lão bang chủ DNG, chúng ta duy trì ông trưởng lão ý nghĩ. Chúng ta Long Đồ Bang không có khả năng một ngày không có chủ, lão bang chủ đến là thế nào chết, hung thủ là người nào, muốn tra manh mối lời nói, còn cần thật lâu. Nếu như không có giúp đỡ tới quản lý chúng ta Long Đồ Bang, nói không chừng chúng ta còn không có tìm được hung thủ, chính mình thì loạn thành một bầy, nói không chừng sẽ còn bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Cho nên, ta đề nghị mọi người hẳn là trước chọn bang chủ nhân tuyển. Để tân bang chủ chỉ huy chúng ta Long Đồ Bang, hướng đi độ cao mới không được, lao bang chủ hài cốt chưa lạnh, thù lớn chưa trả, sao có thể để tân bang chủ bên trên đâu. Chúng ta giang hồ nhân sĩ nghĩa tự vào đầu. Lão bang chủ đái chúng ta không tệ, nếu như chúng ta liền hắn thủ đều không có báo, phải đi làm bang chủ, như thế nào có thể kẻ dưới phục tùng. Chương 344, Di Trúc. Thế nhưng là, nếu như chúng ta Long Đồ Bang không có bang chủ, từng người tự chiến, cái kia chính là năm bẻ bảy mảng, rất có thể bị địch nhân thừa cơ mà vào, tiêu diệt từng bộ phận, cho nên ta cảm thấy vẫn là trước tuyển ra một cái bang chủ tốt. Đương nhiên, cái bang chủ này có thể là đại diện DNG, chúng ta có thể chọn trước một cái đại diện bang chủ đi ra DNG. Đại diện bang chủ tuyển sau khi đi ra, chúng ta có thể lại đi báo thủ. Lúc này, nếu như tay người nào lưỡi đao hung thủ, vì tiền nhiệm bang chủ báo thủ, như vậy hắn cũng là bang chủ. Dạng này cũng không tốt lắm đâu, nếu như người kia tự tay mình giết hung thủ người, cái gì cũng không hiểu, khó nói chúng ta cũng phải tôn hắn vì bang chủ sao DNG. Muốn là người kia đem chúng ta Long Đồ Bang làm cho trương khí mù mịt thế nào đi, chúng ta đến thêm một đầu, cũng là tự tay mình giết hung thủ người này, nhất định phải phục chúng mới được. Cái kia nói không cũng là vô ích sao, vậy còn không như trực tiếp để đại diện bang chủ làm bang chủ đâu, dù sao đại diện bang chủ là tuyển ra đến. Vậy dĩ nhiên là phục chúng, tối thiểu là để đại đa số bang chúng chịu phục. Những đường chủ kia trưởng lão một mực đang líu lo không ngừng nói, tại Hàn Tiếu Tiếu trước khi đến ngay tại cãi lộ lấy. Thế nhưng là nhao nhao đến bây giờ, bọn họ cũng không có nhao nhao ra một cái nguyên cớ. Bọn họ lại trở lại trước đó trạng thái. Năm cái thái thượng trưởng lão ở nơi đó ngáp, giống như là muốn ngủ. Ngay lúc này, Vương Kiệt đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, sau đó vươn tay, ngăn cản mọi người thảo luận, nói, liên quan tới vấn đề này, thực bang chủ lúc trước, sớm đã có an bài. Cho nên, mọi người cũng không cần tranh luận. Nghe được Vương Kiệt câu nói này, những thảo luận đó đỏ mặt tía thai đường chủ trưởng lão kem chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, càng là vừa vặn còn tại phát biểu mấy cái, nhìn chằm chằm Vương Kiệt, con mắt nổi lên, hận không thể bắt hắn cho đánh một trận. Mẹ nó, bang chủ sớm có sắp xếp, ngươi sớm một chút nói ra a, chúng ta còn cần đến dạng này liều sống liều chết nhổ nước miếng sao, đây quả thực là không tôn trọng chúng ta thành quả lao động. Những trưởng lão này cùng đường chủ đối với Vương Kiệt là hận thấu xương. Đáng tiếc lúc này cũng không làm gì được hắn. Bởi vì cái này thời điểm, tất cả mọi người trông mong nhìn lấy Vương Kiệt, chờ đợi lấy hắn đoạn dưới. Đồng thời, năm cái thái thượng trưởng lão lúc này cũng là tỉnh táo lại, quét qua vừa mới vẻ mệt mỏi, bọn họ cũng là nhìn lấy Vương Kiệt, chờ đợi Vương Kiệt phát biểu. Hàn Tiếu Tiếu con mắt cũng là trong nháy mắt trừng lão đại, thân thể đột nhiên biến cứng ngắc. May mắn, lúc này, Tô Lâm cảm giác được Hàn Tiếu Tiếu biến hóa. Sau đó từ sau lưng nàng vươn tay, vô nhẹ nhẹ đập bả vai nàng, cho Hàn Tiếu Tiếu cổ vũ sĩ khí cố lên. Hàn Tiếu Tiếu thân thể nhất thời trầm tĩnh lại, nàng quay đầu nhìn xem Tô Lâm, cho Tô Lâm một cái ta không sao ánh mắt, sau đó liền quay người lại. Một bên Lý Vân Anh lại là nhíu mày, nàng xem thấy Vương Kiệt, mang trên mặt nghi hoặc. Nguyên nhân rất đơn giản, Bởi vì nàng vờ ơ y ma không biết Vương Kiệt trong miệng cái gọi là bang chủ an bài, cái này thật sự là quá kỳ quái. Bởi vì nói như vậy, Hàn Vũ sự tình, cũng sẽ không gạt Lý Vân Anh. Cho nên, nếu có kế hoạch, Lý Vân Anh cũng là khẳng định biết. Nhưng là, đối với Vương Kiệt trong miệng Hàn Vũ an bài, Lý Vân Anh lại là một chút ấn tượng cũng không có, nàng có thế không kỳ quái mà lúc này đây. Vương Kiệt nhìn thấy chính mình thành công đem mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới, sau đó tiếp tục nói ra, thực, ta vừa rồi sở dĩ không nói, đó là bởi vì nếu như không có đại tiểu thư còn có Lý Vân Anh trợ lý tại, người bang chủ này an bài sợ là không có mấy người tin tưởng, hai người bọn họ có thể chứng minh ta nói tới bang chủ an bài là thật hay là giả ta không biết cha ta có cái gì an bài Vương Thúc, ngươi có phải hay không lầm. Hàn Tiếu Tiếu trực tiếp đứng lên, nói ra. Lý Vân Anh nhìn Vương Kiệt liếc một chút, cũng là nói thực ra nói, ta cũng không biết bang chủ có cái gì an bài các ngươi không biết là bình thường. Vương Kiệt tiếp tục nói, bởi vì bang chủ an bài toàn bộ tại cái này phong di trúc bên trong di trúc nghe được Vương Kiệt nói di trúc hai chữ, tất cả mọi người thấp giọng nghị luận lên, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, Hàn Vũ trước khi chết, hội lập xuống di trúc. Dù sao, Hàn Vũ trước đó thân thể rất tốt, mà lại lần bị thương này, cũng là mười phần đột nhiên. Nơi nào có thời gian nào lập xuống di chúc đâu. Nhìn lấy mọi người thảo luận, Vương Kiệt cũng biết mình nhất định phải chứng minh, cho nên tiếp tục nói, bang chủ di chúc thực có lẽ là trước đó thì lập xuống, các ngươi cũng biết, ta vô ý bang chủ chi vị, cho nên bang chủ mười phần tín nhiệm ta, bởi vậy đem di chúc giao cho ta bảo quản. Các ngươi có thể yên tâm, di chúc nội dung, ta xem qua, giúp chủ nhân tuyển không phải ta cho nên, ta không cần thiết giả tạo. Mà lại hiện tại đại tiểu thư cùng lý trợ lý đều tại, có thể kiểm tra đây có phải hay không là bang chủ bút ký, có phải là hắn hay không thân bút viết. Vương Kiệt nói, cũng là từ trong túi tiền xuất ra một cái phong thư. Cái này phong thư mở miệng chỗ còn có si sấy lấy, hiển nhiên nói cho mọi người, đây là không có mở ra qua. Vương Kiệt cầm phong thư, đầu tiên là để 5 vị thái thượng trưởng lão xem qua, cái kia thái thượng trưởng lão lần lượt nhìn về sau, gật gật đầu, nói, xác thực không có mở ra qua. Vương Kiệt tiếp nhận phong thư, sau đó nói, di chúc nội dung, chúng ta vẫn là để đại tiểu thư đến đọc tương đối tốt. Nói, Vương Kiệt đi đến Hàn Tiếu Tiếu trước mặt, sau đó nói, Tiếu Tiếu, ngươi xem một chút đi, đây cũng là ba ba của ngươi sau cùng bút ký. Hàn Tiếu Tiếu be be lấy bờ môi, chậm rãi duỗi ra hai tay, từ Vương Kiệt trong tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái kia phong thư, sau đó chậm rãi mở ra. Mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Hàn Tiếu Tiếu trên thân, cả cái quầy rượu mười phần yên tĩnh, có chỉ là mọi người tiếng hít thở âm. Khi Hàn Tiếu Tiếu xem hết di chúc nội dung bên trong, khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc, miệng bên trong thì thào nói ra, không có khả năng, cha ta không có khả năng làm như vậy. Đồng thời, Hàn Tiếu Tiếu trong tay di chúc trang giấy cũng là rơi trên mặt đất. Mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, đáng tiếc cũng không biết nội dung. Lý Vân Anh an vị tại Hàn Tiếu Tiếu bên người, nàng phục hạ thân, sau đó đem di chúc cầm lên. Bắt đầu lặng lặng nhìn, càng xem, sắc mặt nàng cũng là càng ngày càng khó coi. Không có khả năng, ngũ ca là sẽ không viết dạng này di chúc. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lý Vân Anh nhìn lấy Vương Kiệt nói, điều đó không có khả năng, cái này di chúc là giả. Vương Kiệt cũng không phủ nhận, ngược lại hỏi, phía trên này bút ký chẳng lẽ không phải bàng chủ. Đúng, Lý Vân Anh cắn răng nói ra. Nàng đi theo Hàn Vũ thật nhiều năm, tự nhiên biết Hàn Vũ bút ký là dạng gì. Bất quá, nàng cũng tương tự giải Hàn Vũ là người, biết Hàn Vũ là sẽ không viết ra dạng này di chúc. Thế nhưng là, cái này di chúc nội dung, có vấn đề rất lớn. Hàn Tiếu Tiếu lúc này, cũng là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Vương Kiệt. Chương 345, Cảm giác. Vương Thúc, đây là cha ta Lu Cờ Na Ho viết di chúc. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Vương Kiệt đột nhiên hỏi. Thời gian này ta cũng không nhớ rõ. Vương Kiệt nói, bất quá, đây là bang chủ bút ký đi. Vương Kiệt nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, cười hỏi. Đu nờ dê, không sai, đây là cha ta cha bút ký. Hàn Tiếu Tiếu nói, bất quá, đây cũng không có nghĩa là, đây là hắn viết di chúc nội dung là cái gì, sốt ruột chết chúng ta, nên cái gì chúng ta đi. Một trưởng lão đứng lên nói ra. Đu nờ dê đờ ơ y. Chúng ta cũng có quyền lợi biết. Vương Kiệt đối Lý Vân Anh làm một cái mời được làm, nói, không nói trước di chúc thật giả, trước hết để cho mọi người nhìn xem di chúc nội dung đi, cái này dù sao quan hệ đến bang chủ vị trí, tất cả mọi người có quyền lợi biết. Lý Vân Anh mặt không biểu tình, nhìn Vương Kiệt liếc một chút, sau đó đem di chúc đưa cho cách hắn gần nhất một cái đường chủ. Người đường chủ kia sau khi xem xong, sắc mặt cũng là biến âm trầm, sau đó hung hăng vứt cho xuống một người. Cứ như vậy, mọi người lần lượt truyền nhìn. Tại truyền đến Hồng Toàn Phong thời điểm, ánh mắt hắn mục nhiên trừng lớn, sau đó trên mặt lộ ra một tia như có như không ý cười, chỉ có hắn biểu lộ, cùng người khác không giống nhau. Mà hắn đang nhìn di chúc thời điểm, những cái kia nhìn qua di chúc người, đều hung hăng theo dõi hắn. Rốt cục, sở hữu trưởng lão cùng đường chủ đem di chúc đều xem hết, Vương Kiệt đem di chúc cầm ở trong tay chính mình, đưa cho 5 vị thái thượng trưởng lão, sau đó nói, mời đại trưởng lão tuyên di chúc nội dung đi. 5 vị thái thượng trưởng lão đem di chúc xem hết, châu đầu ghé thai một trận, sau cùng rơi ở giữa đại trưởng lão trong tay. Đại trưởng lão nhìn hơn 60 tuổi bộ dáng, thân thể coi như cứng rắn. Hắn nhìn lấy di chúc, sau đó nói, bang chủ định ra nhưng bang chủ người ứng cử là Hồng Toàn Phong đầy đủ sáng. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Những tiểu đệ đó không biết là người nào dẫn đầu hô một câu Hồng Toàn Phong, sau đó mọi người thì cùng một chỗ quát lên. Hồng Toàn Phong trên mặt tốt sắc cũng là càng ngày càng rõ ràng. Tuy nhiên trong lòng của hắn biết mình có lên làm Long Đồ Bang bang chủ hy vọng, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua, vị đại nhân kia thậm chí ngay cả di chúc đều có thể giải quyết, quả thực cũng là không gì làm không được. Hồng Toàn Phong tâm lý kích động, nhưng là trên mặt lại là biểu hiện không rõ ràng. Bất quá, hắn hơi run rẩy thân thể, vẫn là bán hắn. Quan Thế Âm Bồ Tát Như Lai Phật Tổ, chính mình mỗi ngày làm chuyện xấu, vậy mà đều có thần tiên phù hộ, quả thực là quá bất khả tư nghị. Chờ đến chính mình thật ngồi lên Long Đồ Bang bang chủ ngai vàng, hắn nhất định muốn làm nhiều việc thiện, nhiều tu vài tòa miếu, bái bái Phật, ăn một chút cơm chay. Hồng Toàn Phong âm thầm ở trong lòng quyết định, sau này mình cũng là vị đại nhân kia bên người một con chó, một đầu nghe lời chó. Hắn để cho mình cắn người nào, chính mình phải đi cắn người nào, hắn để cho mình, vậy mình thì tuyệt đối không uống tiểu. Hàn Tiếu Tiếu mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, Lý Vân Anh biểu hiện trên mặt cũng khó nhìn. Đương nhiên, có bao nhiêu người duy trì Hồng Toàn Phong, tự nhiên là có nhiều người hơn phản đối hắn. Dù sao, Hồng Toàn Phong tuy nhiên tại tân nhân bên trong nhân khí không tệ, nhưng là tại Long Đồ Bang láo trong mắt người, hắn cũng là một người mới. Yên Tĩnh Vương Kiệt khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng. Mà lúc này đây, một cái đường chủ đứng lên, nói ra, ta không đồng ý Hồng Toàn Phong làm bang chủ đu nở dê, ta cũng không đồng ý. Lúc này, lại một trưởng lao đứng lên, hắn tư lịch quá nhỏ bé, vô pháp phục chúng mà nghe được câu này, Hồng Toàn Phong chính mình cũng là nhịn không được, hắn đứng lên mở miệng phản bác, ngươi không phục đu nở dê, ta không phục. Trưởng lão kia không có không tránh né nhìn lấy Hồng Toàn Phong. Hồng Toàn Phong cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ngươi không phục lời nói, vậy ngươi cũng từ Thanh Vân Bang trong tay đoạt lại 10 đầu đường phố, 5 cái chàng tử, đến lúc đó, mọi người chúng ta thì phục ngươi. Ngươi vị trưởng lão này khó thở, bởi vì Hồng Toàn Phong nói cái này, hắn căn bản là làm không được lao ra hỏa, làm không được cũng đừng có mù bê bê, lao tử sở dĩ đến mọi người duy trì, đó là bởi vì ta dùng mệnh đổi lấy, ta vì Long Đồ Bang lập qua công, bằng không ngươi cho rằng ta. Đường chủ là dựa vào quan hệ đến a mọi người nói, có phải hay không không phải không phải không phải chung quanh, nhất thời vang lên vô số hồi ứng thanh âm, mà cái này trưởng lão còn vô pháp phản bác, bởi vì Hồng Toàn Phong nói đều là sự thật. Mà Hồng Toàn Phong vì Long Đồ Bang lập công lao, liền xem như những lao nhân này, cũng không sánh nổi. Quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Hồng Toàn Phong nói, bang chủ tuyển ta, cái kia cũng là bởi vì trông thấy ta tiềm lực, hắn biết ta có thể chỉ huy Long Đồ Bang đi đến một cái khác độ cao đến cho các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, ta tự nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu như không nguyện ý lời nói, như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hồng Toàn Phong nói đến đây, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, hoảng sợ trưởng lão kia thân thể không khỏi lắc một cái. Các ngươi, còn có ai phản đối sao? Hồng Toàn Phong giữ tợn cười một tiếng, khóe miệng của hắn chỗ cái kia như là con giun đồng dạng mặt sẹo, chậm rãi nhấp nô. Ta không đồng ý. Lúc này, Hàn Tiếu Tiếu đứng lên, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi Hồng Toàn Phong đang muốn mở miệng nói cái gì, bất quá khi nhìn đến Hàn Tiếu Tiếu sau lưng Tô Lâm về sau, hắn lại thành thật ngậm miệng lại. Bất quá, hắn đặt quyết tâm, chỉ cần mình lên làm Long Đồ Bang bang chủ, như vậy thì muốn Tô Lâm đẹp mắt. Tuy nhiên Tô Lâm rất biết đánh nhau, nhưng là hắn không tin Tô Lâm có thể một người đánh 100 cái, coi như 100 cái không được, cái kia 500 cái. Long đồ bang khác không nhiều, cũng là giáo chúng nhiều chính là muốn dùng biển người chiến thuật, mệt mỏi cũng đem Tô Lâm cho mệt chết. Tiếu Tiếu, ngươi không hài lòng ba ba của ngươi an bài sao lúc này? Vương Kiệt mở miệng hỏi. Không, ta đối với cha ta an bài, tự nhiên là rất hài lòng, Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Vậy sao ngươi còn? Vương Kiệt không khỏi hỏi nói, tuy nhiên ta cũng không rõ ràng bang chủ vì cái gì an bài như vậy, nhưng là hắn luôn luôn làm một chút ngoài dự liệu sự tình, cũng rất là bình thường bởi vì cái này di chúc là giả, Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Cái kia nét chữ này rõ ràng là bang chủ bản thân viết, chẳng lẽ ngươi không thừa nhận? Vương Kiệt cau mày nói. Ta thừa nhận, Hàn Tiếu Tiếu nói, nhưng là đó còn là giả, vì cái gì nói như vậy? Vương Kiệt hỏi. Cảm giác trả lời hắn, chỉ có hai chữ. Vương Kiệt cảm thấy mình không biết dùng cái gì lời nói đến trả lời hai chữ này. Tốt Tiếu Tiếu, đừng làm rộn ngươi mệt mỏi, đi về nhà đi, ba ba của ngươi không phải tại di chúc bên trong nói sao. Hàng năm chúng ta Long Đồ Bang 1% ích lợi, sẽ tới ngươi danh nghĩa. Yên tâm, tốt Vương Thúc nhất định sẽ giúp ngươi xem. Bất quá, lúc này, Hàn Tiếu Tiếu lại là nhìn lấy Vương Kiệt nói, Vương Thúc, ngươi cảm thấy ta là vì cái kia 1% ích lợi sao? Chương 346, sơ hở. Ách, Vương Kiệt không nghĩ tới Hàn Tiếu Tiếu vợ ơ y ma hỏi là vấn đề này, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải. Vương Thúc, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy đối ta chiếu cố, Hàn Tiếu Tiếu nói, đối Vương Kiệt xoay người cúi đầu, nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu dạng này. Vương Kiệt trong mắt lóe lên một đạo vẻ áy náy, không khỏi nhanh liền bị quyết tuyệt cho chiếm cứ. Tiếu Tiếu, ngươi đây là làm gì đâu, chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi, chính là ta chức trách à? Vương Kiệt vừa cười vừa nói. Hàn Tiếu Tiếu lại là lắc đầu, nói, trước kia ta không hiểu chuyện, cho ngươi thêm phiền phức lúc đầu, ngươi là trưởng bối, ta sẽ không phải cùng cái này nói như vậy. Nhưng là, cái này di chúc, thật không phải cha ta viết. Vương Thúc xin ngươi tin tưởng ta đối cái này di chúc không phải ngũ ca viết. Lý Vân Anh lúc này, cũng là mở miệng nói. Đây là Hàn Tiếu Tiếu cùng hắn duy nhất một lần ý kiến nghi thông suốt. Cái kia di chúc bên trên chữ, mỗi cái đều là Hàn Vũ viết, nhưng là Lý Vân Anh chính là không tin cái này phong di chúc là thật. Bởi vì cái này phong di chúc phía trên, thậm chí ngay cả Lý Vân Anh một chữ đều không nhắc tới đến, đây đối với Lý Vân Anh tới nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Tuy nhiên Hàn Vũ không có nói qua, nhưng là Lý Vân Anh cũng biết, Hàn Vũ là yêu nàng. Bằng không lời nói, Hàn Vũ cũng sẽ không bởi vì bảo vệ mình mà trúng đạn. Đây mới là nàng ấy nay lý do, bởi vì người chết, vốn phải là nàng. Nhưng là vì cứu nàng, Hàn Vũ mới ở ngực trúng đạn. Thế nhưng là, trên thực tế, đây chính là bang chủ viết. Vương Kiệt cầm di chúc, sau đó nói, đây là ta nhìn tận mắt bang chủ viết. Chắc chắn sẽ không có sai, không có khả năng, đây tuyệt đối không phải cha ta viết, Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Lúc này, Vương Kiệt lại là không để ý tới Hàn Tiếu Tiếu, ngược lại nhìn về phía trên đài 5 vị Thái Thượng trưởng lão, nói, giúp chủ nhân tuyển, còn mời 5 vị trưởng lão định đoạt. Đây còn phải nói, trực tiếp dựa theo Hàn Vũ di chúc xử lý cũng là bên trong một cái Thái Thượng trưởng lão. Vương Kiệt lời mới vừa dứt, hắn liền trả lời no y du n z d y, tiết kiệm chúng ta phiền phức. Bên trong một cái khác Thái Thượng trưởng lão phụ hòa nói, ta cảm thấy đầy đủ sáng tiểu tử kia thì rất không tệ, có chúng ta lúc tuổi còn trẻ phong phạm, dám liều, dám đánh, ta nghĩ hắn hẳn là có thể mang bọn ta Long Đồ Bang đi về phía huy hoàng cùng độ cao. Mới còn lại 3 vị Thái Thượng trưởng lão nhìn nhau, có chu tờ do dự, bởi vì bọn hắn cũng không biết có nên hay không tuyển Hồng Toàn Phong làm bang chủ. Còn do dự cái gì a? Cái thứ nhất mở miệng Thái Thượng trưởng lão nói, chúng ta đều lão. Loại này liều sống liều chết sự tình, thì giao cho bọn hắn người trẻ tuổi tốt, chúng ta qua hưởng hưởng thanh phúc không tốt sao? Bình thường đi dạo cái tàu thị, lưu cái chim, trêu chọc cháu trai, nhiều vui vẻ. 3 người nghe được cái này Thái Thượng trưởng lão lời nói, trên mặt rõ ràng có chu tờ ý động. Vậy chúng ta liền cùng liền tại bọn hắn chuẩn bị đều gật đầu đồng ý thời điểm, Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên đứng ra, nói, ta không đồng ý Tiếu Tiếu, đây là ba ba của ngươi quyết định. Ngươi chẳng lẽ liền hắn nguyện vọng đều muốn vi phạm sao? Vương Kiệt nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, khuyên nhủ, Tiếu Tiếu, không nên nháo có được hay không? Tin tưởng ba ba của ngươi ở trên trời, cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi dạng này. Hàn Tiếu Tiếu lại là nhìn lấy Vương Kiệt, nói, Vương Thúc, chính là bởi vì ta tin tưởng. Cha ta ở trên trời nhìn ta, cho nên ta mới sẽ không để phần này cái gọi là di chúc có hiệu lực. Vương Thúc Hàn tiếu tiếu nhìn lấy Vương Kiệt, nói, ngươi hẳn là cũng biết, cái này phong di chúc là giả, vì cái gì ngươi còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ đâu. Ta Vương Kiệt biểu hiện trên mặt cứng đờ, sau đó tiếp tục nói ra, tiếu tiếu ngươi thật biết nói đùa, cái gì gọi là ta chấp mê bất ngộ, ta đây là tại hoàn thành giáo chủ lưu lại nguyện vọng mà thôi. Ngươi không phải cũng thừa nhận à, cái này phong di chúc bút ký là giáo chủ sao, bút ký là cha ta, nhưng không nhất định chính là cha ta viết đi. Hàn tiếu tiếu nói ra. Bút ký là bang chủ, vì cái gì không phải bang chủ viết, Vương Kiệt hỏi ngược lại. Hàn tiếu tiếu tiếu tiếu, lại là không có trả lời Vương Kiệt vấn đề này, mà chính là nói ra, Vương Thúc, xem ở ngươi chiếu cố ta lâu như vậy phân thượng, ta có thể cho ngươi một cơ hội ha ha, tiếu tiếu ngươi đang nói cái gì, ta không hiểu, Vương Kiệt nói, tốt, chúng ta thì đừng ảnh hưởng mọi người, Hồng Toàn Phong làm bang chủ. Đây là ba ba của ngươi hy vọng, đồng thời hắn cũng là mục đích chung, tin tưởng hắn nhất định có thể chỉ huy Long Đồ Bang đi về phía huy hoàng Hồng Toàn Phong. Hồng Toàn Phong, Hồng Toàn Phong, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau đó những duy trì đó Hồng Toàn Phong tiểu đệ thì ở một bên quát lên. Ngươi xem một chút, tất cả mọi người hy vọng Hồng Toàn Phong làm bang chủ, Vương Kiệt nói ra. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Hàn Tiếu Tiếu cũng không sợ, ngược lại mỉm cười, không biết vì cái gì. Vương Kiệt nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu nụ cười, đột nhiên tâm lý máy động. Tiếu Tiếu, ngươi cười cái gì Vương Thúc, ta đã cho ngươi cơ hội. Hàn Tiếu Tiếu thở dài một hơi, nói, Đại Thúc, ngươi đem Vương Thúc cầm xuống đi. Tốt, Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, gật gật đầu. Nhìn thấy Tô Lâm hướng về chính mình bước tới, Vương Kiệt sắc mặt hơi đổi một chút. Tô Lâm thực lực, hắn vẫn là biết. Bất quá, hắn là sẽ không khoanh tay chịu chết. Tô Lâm, ngươi muốn làm gì, đây là chúng ta Long Đồ Bang nội bộ sự tình, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Long Đồ Bang đối đầu sao? Vương Kiệt một bên lui ra phía sau, vừa nói. Ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể đại biểu đến Long Đồ Bang sao? Tô Lâm hỏi ngược lại. Ngươi Vương Kiệt cũng biết tự mình một người không phải Tô Lâm đối thủ, cho nên lúc này, bắt đầu xin giúp đỡ, nói, mọi người cùng nhau xông lên, hắn muốn gây bất lợi cho ta, ta xem ai dám. Lúc này, Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên tiến lên một bước. Sau đó nói, Vương Kiệt hắn ý đồ phản bang, ta tại thi hành bang quy cái gì phản bang không thể nào, làm sao lại ta không tin Vương Tổng Quản hội phản bang. Mọi người nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, trên mặt đều là một mảnh kinh hãi, rất nhiều người cũng không tin. Hồng Toàn Phong lúc này, càng là đứng lên trực tiếp kêu gào nói, đại tiểu thư như thế ngậm máu phun người, không khỏi có chu tờ quá bá đạo đi, không có chút nào chứng cứ, liền nói Vương Tổng Quản phản bang. Cái này rất khó làm cho người tin phục đi đu nở dê đờ y, chứng cứ đâu, chúng ta muốn chứng cứ, đại tiểu thư cũng không thể oan uổng người tốt, chúng ta duy trì Vương Tổng Quản. Hàn Tiếu Tiếu nhìn Hồng Toàn Phong liếc một chút, sau đó ra hiệu mọi người im lặng, nói, cái kia di chúc bên trên chữ viết, thoạt nhìn là cha ta, cũng xác thực rất giống, thậm chí ta ngay cả ta đều phân biệt không được thật giả. Bất quá, cái này phong di chúc bên trong, nó có một cái rõ ràng sơ hở. Chỉ là các ngươi đều không có phát hiện mà thôi. Mà nghe được Hàn Tiếu Tiếu nói toạc phun hai người, Vương Kiệt tâm thì chậm rãi dưới chìm xuống. Bất quá, đến lúc này, hắn khẳng định là không thể chịu thua. Nói không chừng Hàn Tiếu Tiếu đây là đang hù dọa bọn họ cũng có khả năng. Chương 347, không khoa học. Sơ hở gì, lúc này Vương Kiệt đã lui không thể lui, Tô Lâm bức tử hắn sở hữu đường lui. Thủ phát người khác bao quát đường chủ giúp tất cả trưởng lão. Từng cái cũng đều là nhìn chằm chằm Hàn Tiếu Tiếu, muốn biết trong miệng nàng sơ hở là cái gì. Hàn Tiếu Tiếu cũng không có để mọi người thất vọng. Mọi người có lẽ cũng không biết, cái kia di chúc chữ viết là cha ta. Bất quá, di chúc tuyệt đối không phải hắn viết. Bởi vì ta bậy bạ viết tên của ta thời điểm, cho tới bây giờ đều chỉ viết một cái Tiếu, sẽ không viết hai chữ giống như lúc Tiếu. Nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, Vương Kiệt sắc mặt đại biến. Trăm mật cuối cùng cũng có một sơ. Không lời nào để nói đi, Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm chỉnh tề tuyết răng trắng, sau đó thì đậu. Nhìn lấy Tô Lâm hướng về chính mình đánh tới, Vương Kiệt mặc dù biết chính mình không phải Tô Lâm đối thủ, nhưng là hắn là sẽ không thúc thủ chịu trói. Hồng Toàn Phong, cùng ta cùng một chỗ đối phó Tô Lâm, nhìn lấy Tô Lâm đối diện nhất quyền, Vương Kiệt nghiêng người tránh thoát qua, đồng thời hô to một tiếng, tìm kiếm trợ thủ. Đương nhiên, hắn phản kích cũng không có vì vậy dừng lại. Hắn một chân hoành đá, đạp hướng Tô Lâm phần eo. Tô Lâm thân thể nghiêng một cái, tránh thoát qua, sau đó nhất quyền ném ra. Lúc này Vương Kiệt coi là một chân, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cùng Tô Lâm một chiêu này cứng đối cứng. Tô Lâm tay như ứng chảo, vô một cái về phía Vương Kiệt nơi cổ họng, nếu như bị Tô Lâm bắt lấy, như vậy Vương Kiệt cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bất đắc dĩ, hắn chỉ tốt chính mình hướng về mặt đất ngã xuống. Đồng thời hai tay trống, hai chân hướng phía Tô Lâm đã tới. Ba nhờ Tô Lâm lâm thời biến chiêu, lấy quyền cùng Vương Kiệt hai chân va nhau. Hắn không khỏi lui lại mấy bước, mà lúc này đây, tuy nhiên Hồng Toàn Phong không nguyện ý, nhưng là cũng là tại Vương Kiệt la lên phía dưới, không thể không cùng Tô Lâm trong vòng chiến. Liền xem như các ngươi hai cái cùng một chỗ, cũng không phải đối thủ của ta. Tô Lâm nhìn lấy Vương Kiệt cùng Hồng Toàn Phong, cười lạnh một tiếng nói ra. Là không phải là đối thủ, so qua về sau mới biết được. Vương Kiệt trầm giọng nói, bên trên nói, hai người liền một trái một phải hướng phía Tô Lâm đánh tới. Cùng lúc đó, trong bang phái người khác, cũng là phát động phản loạn. Hồng Toàn Phong cùng Vương Kiệt phản bang, mọi người đem bọn hắn người một mẻ hốt gọn. À đây là cùng Hồng Toàn Phong có thù người hô. Duy trì bang chủ di trúc, duy trì Hồng Toàn Phong làm bang chủ, đây là Hồng Toàn Phong tiểu đệ hô. Theo Tô Lâm cùng Vương Kiệt theo Hồng Toàn Phong trận đánh nhau, những tiểu đệ đó nhóm lúc này, cũng là hôn chiến với nhau. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn Vương Kiệt cùng Hồng Toàn Phong người, khẳng định là đấu không lại hắn trưởng lão cùng đường chủ. Nhưng là, Hồng Toàn Phong sớm lúc trước, thì thu phục không thiếu đường chủ, có là uy hiếp, có lợi dụ, nói tóm lại, những duy trì đó Hồng Toàn Phong làm bang chủ người cùng phản đối người, vờ ơ y ma đấu cái tám lạng nửa cân lực lượng ngang nhau. Mà lúc này Tô Lâm cùng Vương Kiệt Hồng Toàn Phong chiến đấu cũng là tiến vào gây cấn bên trong. Ba nhờ một tiếng, Tô Lâm nhất quyền đánh vào Hồng Toàn Phong bả vai, đồng thời một chân cùng Vương Kiệt liều mạng một cái, sau đó ba người tách ra. Tô Lâm cười nhìn lấy hai người, mở miệng nói, làm nóng người kết thúc, tiếp xuống các ngươi cũng phải cẩn thận. Tô Lâm nói, đột nhiên ra tốc. Vương Kiệt cùng Hồng Toàn Phong hai người giật mình, bọn họ đều không có thấy rõ ràng Tô Lâm làm sao động. Chỉ cảm thấy trước người một trận gió thổi qua, Tô Lâm thì cái kia đáng giận vẻ mặt vui cười lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Nếu như tốc độ ngươi nhanh đến cực hạn, nhanh đến liền địch nhân đều thấy không rõ, theo không kịp. Như vậy đầu tiên ngươi thì đứng ở thế bất bại. Nếu như đối phương phòng ngự rất tốt, có lẽ có thể gánh vác được ngươi công kích, nhưng là nếu như phòng ngự quá kém, thất bại đó là nhất định. Vương Kiệt cùng Hồng Toàn Phong hai cá nhân thực lực mặc dù không tệ, nhưng là so với nghiêm túc Tô Lâm, không kém là một điểm nửa điểm. Mà lại hai người cũng không có quy sắc đến phòng ngự. Cho nên kết quả rất nhanh liền đi ra. Tô Lâm căn bản liền không có phí nhiều đại công phu, hai người thì một mặt vẻ thống khổ ngã trên mặt đất, bò cũng không đứng dậy được. Riêng là Hồng Toàn Phong, một mặt màu gan heo, hắn ôm hạ thể, trong miệng phát ra đứt quãng kêu thảm. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tô Lâm lại cho hắn phân thân tiểu đệ cho đến một chút, lần này, Tô Lâm có thể không có nương tay, chỗ của hắn có mơ hồ có thể thấy được vết máu chảy ra, có thể là chứng bị đánh bạo. Dừng tay, Tô Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, Vương Kiệt cùng Hồng Toàn Phong đã bại, các ngươi còn muốn chống cự tới khi nào? Mọi người tiếp tục giết, không cần quản chúng ta. Hồng Toàn Phong lúc này, đột nhiên quát to, một đôi mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Tô Lâm. Đổi là ai, chính mình chứng bị đánh bạo. Khẳng định hội hận chết thi bạo người. Chỉ là đáng tiếc, Hồng Toàn Phong không phải Tô Lâm đối thủ, bằng không hắn thực biết tan thịt, uống máu, rút gân. Vương Kiệt cũng biết, mình không thể đầu hàng, một khi đầu hàng, như vậy chiến hắn đáp lại, cũng chỉ có một chữ. Trong nháy mắt, cả cái quầy rượu lần nữa hôn chiến đứng lên. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, lần này, Long Đồ Bang sợ là muốn tới cái đại thành tẩy đi. Dừng tay ngay lúc này, cửa đột nhiên vang lên một đạo quát khẽ, ngay sau đó mọi người toàn bộ ánh mắt đều hướng phía cửa quán ba nhìn lại, nhất thời cả đám đều mắt trợn tròn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì quán ba nơi đó nhiều hai người. Một cái đứng đấy, một cái là ngồi tại trên xe lăn. Chỉ là lúc này mọi người ánh mắt đều đem đứng đấy người cho coi nhẹ, bọn họ toàn bộ đều nhìn chằm chằm ngồi tại trên xe lăn người kia, một mặt khó có thể tin. Thậm chí có người còn dùng sức xoa xoa chính mình con mắt. Sợ mình nhìn lầm. Giúp, bang chủ lão, lão bản những này bang chúng đối ngoại thời điểm, là gọi lão bản, bất quá trong nhà mình, bình thường là xưng hô bang chủ. Bang chủ vờ ơ y mà không có chết, bang chủ còn sống. Bang chủ nghe được mọi người lời nói, Hồng Toàn Phong còn có Vương Kiệt hai người cũng là giật mình tỉnh lại, bọn họ ánh mắt cũng là không tự chủ được hướng về cửa quán ba nhìn lại, nhất thời liền thấy ngồi tại ở trên xe lăn, sắc mặt có chu tờ trắng bệnh, nhưng rõ ràng nhất sống hảo hảo Hàn Vũ. Hắn vợ ơ y ma không có chết, Hồng Toàn Phong cùng Vương Kiệt hai người tâm lý đồng thời sinh ra ý nghĩ này, điều đó không có khả năng. Riêng là Vương Kiệt, hắn nhưng là tận mắt thấy Hàn Vũ chết. Mà lại bởi vì không yên lòng, hắn cố ý ở thủ thuật về sau, tìm thầy thuốc cùng y tá hỏi thăm, đạt được đáp án đều là chết. Mà lại, hắn cũng tỉ mỉ quan sát Hàn Tiếu Tiếu biểu hiện, cũng từ Hàn Tiếu Tiếu biểu hiện bên trong, biết Hàn Tiếu Tiếu là thật bị thương, không phải trang. Vậy nói rõ Hàn Vũ là chết thật rơi. Làm sao hiện tại lại đột nhiên sống, cái này mẹ nó quá không khoa học, hắn đều hoài nghi mình đầu bị Tô Lâm làm hỏng, đều xuất hiện ảo giác. Chương 348, chân tướng rõ ràng. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy cửa quán ba đạo thân ảnh kia, trong mắt ngậm lấy nước mắt, bất quá, lúc này trên mặt nàng lại là lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Hàn Tiếu Tiếu không tức giận, nàng một điểm cũng không tức giận. Chỉ cần Hàn Vũ hảo hảo còn sống, Hàn Tiếu Tiếu đã cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ đây chính là mất đi về sau mới biết được chân quý đi, nhưng là lần này, Hàn Tiếu Tiếu chí ít không có tránh thức mất đi. Hàn Vũ còn sống, hoặc là nói là hắn căn bản liền không có chết. Thực tin tức này, Tô Lâm là lớn nhất sớm biết. Ngay tại trong bệnh viện, thầy thuốc đều nói Hàn Vũ sau khi chết, Tô Lâm đang an ủi Hàn Tiếu Tiếu thời điểm, Hàn Vũ đột nhiên tỉnh lại, hướng phía Tô Lâm nháy mắt mấy cái. Tô Lâm bắt đầu còn cho là mình xuất hiện ảo giác, nhìn lầm. Thẳng đến Hàn Vũ thông qua thần ngữ nói cho Tô Lâm, giúp hắn đạo diễn một tuồng kịch về sau, Tô Lâm mới xác định, Hàn Vũ cái này là chuẩn bị giả chết. Cho nên, tuy nhiên Hàn Tiếu Tiếu sẽ thương tâm, nhưng là Tô Lâm vẫn là không có nói cho nàng. Bởi vì chỉ có Hàn Tiếu Tiếu biểu hiện càng thương tâm, Hàn Vũ chết mất tin tức, mới có thể càng thêm chân thực đáng tin. Hàn Vũ vốn là cảm thấy Long Đồ Bang bên trong, có vấn đề rất lớn cùng thai hoàng ẩm, nếu như trễ xử lý sạch, như vậy tương lai sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, thừa dịp lần bị thương này, Hàn Vũ thì thương lượng với thầy thuốc một lần giả chết hành động. Hàn Vũ trừ Tô Lâm, người nào đều không có nói cho. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại Long Đồ Bang bên trong, Hàn Vũ người nào cũng không tin. Đương nhiên, Hàn Tiếu Tiếu, Hàn Vũ là khẳng định tin tưởng. Nhưng là, nếu như không nói cho Hàn Tiếu Tiếu, như vậy Hàn Tiếu Tiếu biểu hiện sẽ là càng thêm chân thực cùng tự nhiên không làm bộ. Bởi vì tại Hàn Tiếu Tiếu bên người, Hàn Vũ biết chắc có rất nhiều người phái suy nghĩ tuyến giám thị nàng nhất cử nhất động. Hàn Vũ trố qua bệnh viện kia, trên thực tế cũng là Long Đồ Bang chỗ đầu tư kiến thiết bệnh viện, thầy thuốc đều là Hàn Vũ tâm phúc. Dù sao, bọn họ người thường xuyên thụ thương, liền xem như vết thương đạn bắn cũng là chuyện thường ngày. Nếu như đi chính quy bệnh viện khẳng định là không tiện lắm. Cho nên, không bằng xây một cái chính mình bệnh viện, thuận tiện mà lại bất lo, không cần lo lắng sẽ có cảnh sát tới. Hàn Vũ ăn hết giả chết thuốc, trừ phi đại kiểm tra, nếu không đơn giản đến xem, thì cùng chết thật không sai biệt lắm. Mà lại, hắn lần này thế nhưng là ở ngực trúng đạn, thật nhiều người đều nhìn thấy, chết cũng là hợp tình hợp lý, không có bao nhiêu hoài nghi. Hắn còn sống, ngược lại là ngược lại để không ít người không thể tin được. Bang chủ vợ y ma không chết lúc này, tất cả mọi người không dám động, cả đám đều hai mặt nhìn nhau, giống như gặp quỷ. Khu khu Hàn Vũ ho nhẹ một tiếng, ta, không có chết, hắn mở miệng, thanh âm có chu tờ khàn khàn, cũng có chút suy yếu, nhưng là quả thật còn sống. Vừa mới cái kia trung khí mười phần thanh âm, rõ ràng là hắn người sau lưng chỗ hô. Tiếu Tiếu, ngươi làm rất tốt, không có khiến ta thất vọng. Hàn Vũ đầu tiên là khen Hàn Tiếu Tiếu một câu. Trước đó tại nhà xác thời điểm, Tô Lâm đã thương lượng với Hàn Vũ tốt, từ Tô Lâm đem những người kia âm như vạch trần, sau đó bọn họ khẳng định hội cho cùng dứt dậu, đến lúc đó, phàm là tâm lý có phản cốt, khẳng định đều sẽ đục nước béo cỏ. Chỉ là không nghĩ tới là, Tô Lâm còn chưa kịp vạch trần, vậy mà liền bị Hàn Tiếu Tiếu cho vạch trần, không thể không nói, cái này cũng có thể cũng là thiên ý. Hàn Vũ mất trí nhớ người sau lưng chậm rãi đem hắn đạp đổ trước sân cờ hờ ưu. Hắn nhìn lấy đã bị Tô Lâm chế phủ, ngã trên mặt đất Vương Kiệt cùng Hồng Toàn Phong, thở dài nói, Vương Kiệt, ngươi đây là cần gì chứ? Vương Kiệt nhìn Hàn Vũ liếc một chút, trong mắt lóe lên một tia vẻ áy náy, nói, bang chủ, ta có lỗi với ngươi, muốn đánh muốn giết. Tùy theo ngươi nói cho ta biết, ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Hàn Vũ trầm giọng hỏi. Vương Kiệt cúi đầu, không nói gì. Khắc khắc, Khắc khắc khắc khắc lúc này, biết rõ không sống Hồng Toàn Phong lại là cười rộ lên, Hàn Vũ, không nên hỏi hắn, được làm vua thua làm giặc, muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi. Hồng Toàn Phong, ngươi là Thanh Vân Bang người đi. Hàn Vũ không có trả lời Hồng Toàn Phong lời nói, ngược lại cười nhẹ hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hồng Toàn Phong kinh hãi, vô ý thức hỏi thăm. Bất quá, sau khi hỏi xong, là hắn biết tự mình nói sai. Bất quá, Hồng Toàn Phong hiện tại cũng không sợ, bởi vì hắn biết mình khẳng định là sống không. Nam, bị phát hiện về sau, kết cục chỉ có một cái kia chính là tử vong. Từ hắn đáp ứng làm chuyện này, là hắn biết, không thành công thì thành nhân. Ha ha, Hàn Vũ tiếu tiếu, nói, ta làm sao biết? Ta đương nhiên là suy đoán. Thực, ta rất sớm đã bắt đầu hoài nghi ngươi, ngay tại ngươi giúp chúng ta đoạt lại thứ 7 con phố, cái thứ 3 chàng tử thời điểm, ta liền bắt đầu hoài nghi ngươi. Xem ra là chúng ta diễn quá mức. Hồng Toàn Phong nói ra. Đúng, Hàn Vũ không có phủ nhận, mà chính là gật gật đầu, ngươi biểu hiện quá kinh diễm, mà lại tính kế chuẩn xác như vậy, tựa hồ sớm liền biết Thanh Vân Bang bố trí, sau đó chính mình dẫn đầu làm tốt điều chỉnh, chỉ cần chờ lấy bo nở hà nở hướng tiến nhảy là được. Loại người như ngươi, Thanh Vân Bang vợ ơ y ma không có ám sát qua một lần, cái này khiến ta rất là kỳ quái. Bọn họ tuy nhiên ngoài miệng nói ngươi là chúng ta đại tướng, là bọn họ họa lớn trong lòng, nhưng là theo ta được biết, ngươi lại là một lần nguy hiểm tính mạng đều chưa bao giờ gặp. Khi đó, ta liền bắt đầu hoài nghi ngươi. Thế nhưng là, vì cái gì ngươi còn đem ta thăng cấp làm đường chủ? Hồng Toàn Phong hỏi. Chúng ta Long Đồ Bang nếu như không khen thưởng công thần, bang chúng sẽ nguội lòng mà lại, ngươi tuy nhiên không rõ lai lịch, thân phận quỷ dị, nhưng là quả thật giúp chúng ta cấp về một chút địa bàn, đây là thật. Đã bọn họ sử dụng ngươi, vì cái gì chúng ta không có khả năng lợi dụng ngược lại ngươi cho chúng ta đánh địa bàn đâu? Hàn Vũ nói ra. Cho nên, ngươi mới khiến cho ta không ngừng xuất chiến, đoạt đường phố đoạt chàng tử. Hồng Toàn Phong không đốc, Hàn Vũ nói chuyện, hắn thì hiểu không thiếu. Đúng, Hàn Vũ gật gật đầu, nói, bởi vì ta biết, chỉ cần ngươi xuất mã, cái kia chính là khẳng định có thể thành công. Bởi vì ngươi là bọn họ thật vất vả đánh vào chúng ta nội bộ quân cờ, khẳng định không cho phép ngươi thất bại. Bị ô y Hồng Toàn Phong giận mắng, ngươi thật sự là một cái tiểu nhân hèn hạ. Mắng chửi đi, mắng chửi đi, Hàn Vũ cũng không để bụng, ta quang minh chính đại đối phó ngươi, ngươi lại giấu giếm thân phận, chuẩn bị đến đánh lén chúng ta. Cũng không biết đến người nào càng thêm bị ô y đâu há, đối Hàn Vũ nhìn lấy Hồng Toàn Phong, nói, ngươi bị bắt tin tức, ta cũng thả ra, ngươi nói, ngươi chủ tử biết về sau, sẽ tới hay không chuộc ngươi a? Hừ, Hồng Toàn Phong nhìn lấy Hàn Vũ, còn muốn nói điều gì, nhưng là lúc này, quán ba cửa chính lại chuyển tới một trận cãi nhau thanh âm. Ánh mắt mọi người liền không khỏi lần nữa hướng phía cửa quán ba nhìn lại, một đoàn người chậm rãi từ cửa quán ba đi tới. Chương 349, Sở Thiên tính kế. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thanh Vân Bang bang chủ Sở Thiên cùng hắn một đám thủ hạ. Ha ha, hôm nay thật náo nhiệt ta, Sở Thiên cười lớn nói, cùng phía sau hắn đại hán áo đen hình thành so sánh rõ ràng, bởi vì hôm nay hắn mặc là một thân màu xanh nhạt tây phục. Hắn sau khi vào cửa, ánh mắt thì rơi vào Hàn Vũ trên thân, không có kinh ngạc, cũng không có không hiểu. Hiển nhiên, hắn đã biết Hàn Vũ lại sống tới tin tức. Dù sao, Thanh Vân Bang cùng Long Đồ Bang tại địa hải thành phố bên trong là đối thủ, bọn họ lẫn nhau đấu đá nhiều năm, khẳng định là ta bên trong có người. Ngươi bên trong có ta, mọi người tại đối phương trận trong doanh trại, đều có nhãn tuyến. Sở Thiên biết Hàn Vũ lại sống tin tức không kỳ quái, đương nhiên Hàn Vũ tại Sở Thiên đến Tinh Hà cửa quán ba thời điểm, cũng đồng dạng biết tin tức. Là thật náo nhiệt, Hàn Vũ ngồi tại trên xe lăn, quay người nhìn lấy hướng về hắn đi tới Sở Thiên. Hàn Vũ bởi vì trọng thương chưa lành, cho nên sắc mặt nhìn có chu tờ tái nhợt, bất quá hắn trên thân cái kia cố thượng vị giả khí thế, lại là không giảm chút nào. Lần này mọi người thế nhưng là bị ngươi lừa gạt thảm a. Sở Thiên đi đến khoảng cách Hàn Vũ đại khái 3 mét chỗ địa phương, thì dừng lại, sau lưng tiểu đệ, lập tức liền từ nơi không xa chuyển đến một cái ghế, sau đó Sở Thiên thì ngồi xuống. Sở Thiên cùng Hàn Vũ ở giữa, cũng không có cái gì dương cung bạt kiếm bầu không khí, ngược lại hai người như là nhiều năm lão bằng hữu một dạng. Không, ta không có lừa gạt mọi người lúc ấy, ta thật sự coi chính mình không được, chỉ là ta mệnh quá cứng. Diêm Vương gia hắn không thu ta, Hàn Vũ nói nói, một thương này, là ngươi thiếu nợ ta Ngô, ngươi đây có thể oan uổng ta, đây không phải ta làm. Sở Thiên tiếu tiếu, cãi lại nói. dám làm không dám chịu sao? Hàn Vũ cười hỏi. Thương thật không phải ta mở, muốn là ta mở, ta khẳng định thừa nhận, Sở Thiên nói ra. Tô Lâm nghe được đối phương câu nói này, không khỏi ở trong lòng nổi giận mắng, quá không biết xấu hổ, quả thực ép mình còn không biết xấu hổ. Lời này ta tin, Hàn Vũ gật gật đầu, bất quá, lần sau ngươi cũng cẩn thận một chút, nói không chừng ngày nào ngươi cũng sẽ trúng đạn, nhưng là ngươi yên tâm, nổ súng người, cũng khẳng định không phải ta, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, Sở Thiên cười nói. Cái này chưa chắc đã nói được á? Hàn Vũ nhìn Sở Thiên sau lưng những hắc y dị nhân kia liếc một chút, nói, ngươi thì mang mấy người như vậy tới, không sợ đi không nổi sao? Nơi này chính là ta địa bàn, không phải sợ, mà là phi thường sợ, Sở Thiên nói, người nào nhàn không có việc gì chạy đến địch nhân xào huyệt qua, đây không phải là trăng bước, đó là ngu ngốc. Vậy sao ngươi còn tiến đến? Hàn Vũ hỏi. Hả, tiến đến là bởi vì tò mò. Sở Thiên đáp. Lòng hiếu kỳ, hại chết miêu. Hàn Vũ no y ta không phải mèo. Nghe được Hàn Vũ nói như vậy, Sở Thiên cười lớn một tiếng, nói, ta là hổ, là xâm lâm chi vương. Đáng tiếc, nơi này cũng không phải rừng rậm, mà chính là đô thị. Hàn Vũ cười lạnh nói. Đối cho nên ta mới dám đến, Sở Thiên cũng cười nói. Chẳng lẽ ngươi có hậu thủ gì? Hàn Vũ hỏi. Ngươi đoán Sở Thiên giống như là cùng hảo hữu nói chuyện phía một dạng, thừa nước đục thả câu. Nếu như không phải biết hai người thân phận cùng quan hệ lời nói, vẹn vẹn xem bọn hắn cái dạng này, nhất định sẽ cho rằng bọn họ là bạn tốt. Mà vừa lúc này, quán ba đại môn đột nhiên bị phá tan, ngay sau đó một trận gấp rút mà chen chúc tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, Hàn Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Mà Sở Thiên trên mặt, vẫn là mang theo cười nhạt ý. Tinh Hà quán ba hắn tiểu đệ lúc này, cũng là khẩn trương lên, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người tới, rất có thể cũng là Sở Thiên nhân mã. Bất quá, rất nhanh bọn họ thì nhìn người tới. Một đám vũ trang đầy đủ cảnh sát xông tới, những cảnh sát kia xông sau khi đi vào, thì từng cái đại hống để mọi người ngồi xuống. Mà Long Đồ Bang tiểu đệ lúc này, từng cái cũng là đều mắt trợn tròn. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, chính là không có nghĩ đến sẽ có cảnh sát xông tới. Mấu chốt là, bọn họ không có cái gì làm ác hoặc là nói, tuy nhiên muốn làm cái gì, nhưng là còn không có phó chư vu hành động. Ôm đầu, ngồi xuống, dựa vào tường sừng nhanh, ôm đầu những cảnh sát kia từng cái quát khẽ lấy, trong tay cảnh côn thương vùng, những tên côn đồ kia tướng nhìn nhau một cái, phát hiện lão đại không nói gì, cả đám đều ngoan ngoan ôm đầu ngồi xuống. Nhìn lấy những thô lô đó cảnh sát, Hàn Vũ mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nói, ngươi chừng nào thì cùng giấy nhắn tin cấu kết cùng một chỗ? Nghe được Hàn Vũ lời nói, Sở Thiên mỉm cười, nói, cái gì gọi là ta theo giấy nhắn tin cấu kết cùng một chỗ? Là chúng ta và ngươi, chúng ta cùng giấy nhắn tin cấu kết cùng một chỗ, không có chúng ta làm tạ cờ, quốc gia còn muốn những cái kia giấy nhắn tin làm gì? Rất nhanh, những cảnh sát kia thì thanh lý ra một cái thông đạo tới. Mang theo mũ kệm thì cảnh sát bộ đội thường dùng chu trí lúc này chậm rãi đi tới, bên người đi theo mấy cái phó cục trưởng. Ôi, ta nói hai vị, các ngươi cũng đừng có cho ta thêm phiền có được hay không? Chu Chí vừa mới đi tới thì một mặt cười khổ nói, có vấn đề gì không có thể giải quyết nhất định phải dùng bạo lực, các ngươi dạng này không phải để cho ta rất khó làm sao? Nhìn thấy song phương không có phát sinh đại chiến, Chu Chí cũng là buông lỏng một hơi. May mắn không có tới muộn, còn không có dùng tạo thành to lớn gì ác liệt ảnh hưởng. Khu khu Hàn Vũ vội ho một tiếng, cái kia sắc mặt tái nhợt đột nhiên biến đỏ thẫm, mười phần không bình thường. Ta nặng như vậy thương tổn, làm sao cho Chu cục trưởng thêm phiền à? Chúng ta chỉ là mở nội bộ hội nghị mà thôi, Hàn Vũ từ tốn nói. Hả, ta là tới vây xem, Sở Thiên nói, nghe nói Hàn Ngũ ra qua à, không là là bị thương nặng, thân là lớn nhất giải người khác. Ta là cố ý trước đến thăm Chu Chí quét hai người liếc một chút, lại không được phản bác, bởi vì bọn hắn nói đều không sai. Nơi này là Tinh Hà quán ba, Hàn Vũ đúng là tại mở nội bộ hội nghị. Mà Sở Thiên đúng là đang nhìn chính mình lớn nhất giải người. Không phải có tiền bối nói qua à, lớn nhất giải người một nhà, là mình địch nhân. Bất quá, ánh mắt hắn tại quét đến cách đó không xa cái kia ngã trên mặt đất Vương Kiệt cùng Hồng Toàn Phong về sau, Chu Chí sắc mặt thì bỗng nhiên trầm xuống, nói, đây là có chuyện gì? Sở Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn muốn chính là cái này kết quả. Chỉ cần Vương Kiệt cùng Hồng Toàn Phong bị cảnh sát mang đi, như vậy hắn thì có biện pháp cứu hai người. Đây cũng là hắn hôm nay, bất chấp nguy hiểm tiến vào Tinh Hà quán ba nguyên nhân. Hắn sớm liền tính toán tốt, chỉ cần mình xuất hiện, những cảnh sát kia khẳng định là sẽ không để cho chính mình cùng Long Đồ bang nhân hòa liều, mà bởi vì chính mình cùng cảnh sát đến so sánh đột nhiên, Hàn Vũ căn bản không kịp đem Vương Kiệt cùng Hồng Toàn Phong chuyện gì. Chu Chí xuất động nhiều như vậy lực lượng cảnh sát, nếu là không bắt mấy cái tên côn đồ trở về gánh trách nhiệm giao nộp, ứng phó truyền thông công chúng, cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Lúc này, Vương Kiệt cùng Hồng Toàn Phong cũng là nhân tuyển tốt nhất. Chương 350, giúp ta chuyển lời. Người sở dĩ vĩ đại, là bởi vì có mộng tưởng. Bởi vì hiện thực là như thế khổ bức, nếu như ngay cả mộng tưởng đều không có lời nói, nhân sinh chẳng phải là không thú vị còn không bằng chết tính toán. Mà Sở Thiên hiện tại lý tưởng cũng là rất đơn giản, cái kia chính là để cảnh sát mau đem Vương Kiệt cùng Hồng Toàn Phong cho mang đi, lời như vậy, hắn liền có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Đáng tiếc là, lý tưởng là xương cảm giác, hiện thực lại là mập mạp. Không sai, bởi vì dùng đầy đặn đã không đủ hình dung tình huống hiện thật. Ngay tại Hàn Vũ khó xử muốn làm sao mở miệng thời điểm, một thanh âm tại bên cạnh hai người vang lên. Hả, Chu cục trưởng A, hai người bọn họ uống rượu, sau đó cùng ta sinh ra điểm xung đột, chúng ta đùa giỡn. Tô Lâm cười nói với Chu Chí. Chu Chí bắt đầu chú ý lực đều tại Hàn Vũ cùng Sở Thiên trên thân, cho nên căn bản liền không có chú ý tới Tô Lâm tồn tại. Bởi vì hắn căn bản liền không có nghĩ đến Tô Lâm lại ở chỗ này. Tô Lâm ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Chí cau mày nói, đồng thời tâm lý đang yên lặng cầu nguyện Tô Lâm tuyệt đối không nên hai cái này bang phái có quan hệ gì, nếu không chính mình thì thật khó làm. Đáng tiếc là, hắn nguyện vọng sợ cũng là thất bại. Tô Lâm ở thơ y điếm na y còn ở nơi này, có thế không có liên quan quả nhiên. Tô Lâm mỉm cười, nói, ta chính là đi ngang qua tiến đến uống chén đến rượu, bất quá hai người này mạo phạm ta, cho nên ta thì cho bọn hắn chút giáo huấn. Chu cục trưởng sẽ không cần đem chúng ta đều mang đi đi không? Sẽ không, làm sao lại thế? Chu Chí cũng là tiểu nói, việc nhỏ mà thôi, muốn là mình thật đem Tô Lâm bắt về, không nói trước nô lão, đoán chừng chính mình cái kia cháu gái Hoắc Tư Hiến liền sẽ muốn hắn nửa cái mạng. Mọi người không có việc gì lời nói, đều tán đi Tô Lâm mặt mũi, Chu Chí vẫn là muốn cho. Lúc đầu cần bắt mấy người gánh trách nhiệm, hiện tại xem ra là không được. Sở tiên sinh nếu như không có chuyện gì lời nói, xin mời đi chúng ta nơi này miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tòa này đại thần. Ngươi muốn là ở chỗ này, không chỉ có ta tâm bất an, Chu cục trưởng tâm cũng bất an a, vì để hai người chúng ta đều an tâm, phiền phức Sở tiên sinh di giá đi Hàn Vũ cũng không nghĩ tới, Tô Lâm một câu, liền đem Hồng Toàn Phong cùng Vương Kiệt cho lưu lại. Bất quá, lúc này là đối với mình có lợi, hắn tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì. Sở Thiên cũng biết, hôm nay sự tình sợ là cám. Tâm lý thầm than một tiếng, bất quá trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện. Nói ra, đã dạng này, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là lần sau tìm cơ hội lại tới bái phòng Hàn Ngũ gia. Nói xong, Sở Thiên thì đứng lên. Hắn không phải cái gì dây dưa ra y do nở dê người, đã chuyện không thể làm, hắn thì quả quyết rút lui. Hắn nhìn chầm chầm Tô Lâm, nói ra, Tô Tiên Sinh. Chúc ngày may mắn. Tô Lâm sắc mặt trong nháy mắt thì biến âm trầm xuống. Mà Sở Thiên lúc này, quay người thì hướng về cửa quán ba đi đến. Đứng lại bất quá, hắn vừa mới đi hai bước, sau lưng thì vang lên Tô Lâm mang theo thanh âm lạnh như băng. A, ngươi đang nói chuyện với ta? Sở Thiên trố mắt nhìn, mang theo khiêu khích nói ra. Ngươi đang uy hiếp ta? Tô Lâm hỏi. A không, ta là tại chúc phúc ngươi. A, Sở Thiên tiểu nói, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Ta làm sao lại uy hiếp ngươi đâu? Ba, nhờ hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tô Lâm thì trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Thiên trước mặt, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhất quyền đánh ra. Sở Thiên chỉ cảm thấy mình bụng giống như là bị trọng chú ý cho chú ý một chút, ngay sau đó thân thể của hắn thì không bị khống chế bay lên. Ngay sau đó trùng điệp té lăn trên đất, một màn này không chỉ có kinh ngạc đến ngây người Hàn Vũ. Ngay cả Chu Chí cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Lâm cũng dám tại loại cảm tình này hướng dưới động thủ. Giật mình nhất, đương nhiên là Sở Thiên, hắn ngã trên mặt đất, cảm giác giống như là bị xe lư a đụng qua giống như, ngũ tạng lục phủ giống như là lệch vị trí. Trước hết nhất kịp phản ứng là Sở Thiên mang đến những tiểu đệ đó, bọn họ là Sở Thiên bảo tiêu, thế nhưng là Sở Thiên tại bọn họ bảo hộ phía dưới, lại vẫn khiến người ta cho đánh. Bọn họ sao có thể không phẫn nộ ngọa tạo, lại dám đánh thiên ca, ta xem là tiểu tử ngươi không muốn sống các huynh đệ, cầm vũ khí, phế hắn đu nở dê đờ y, làm chết cái kia nha, cũng dám động thiên ca, khẳng định là sống đến không kiên nhẫn dừng tay nhìn thấy những tên côn đồ kia xuất ra vũ khí, muốn gây bất lợi cho Tô Lâm, Chu Chí nhất thời không làm. Hắn hừ lạnh một tiếng về sau, chung quanh những cảnh sát kia toàn bộ thì đều đem vũ khí nhắm ngay Sở Thiên mang trên người vừa tới, những người kia động tác cũng là không khỏi một hồi. Lúc này, Sở Thiên cũng là cố nén kịch liệt đau nhức, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nói ra, toàn bộ tất cả dừng tay hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó hung hăng liếc hắn một cái, còn nói thêm, lần này ta nhận thua, bất quá ngươi phách lối không bao nhiêu thời gian, đại nhân tự nhiên sẽ đối phó ngươi ngươi sau khi trở về, giúp ta chuyển lời nói cho các ngươi biết nhà đại nhân, muốn đối phó ta, xin đừng nên giấu đầu lộ đuôi, có cái gì chiêu, cứ việc hướng về phía ta Tô Lâm đến. Không. Muốn luôn như cái đàn bà một dạng, chô nở ơ u ám nơi hẻo lánh bắn lén hừ Sở Thiên lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, chúng ta đi nói xong, hắn ngay tại tiểu đệ trộn lẫn đỡ phía dưới, chậm rãi đi ra tinh hà quán ba. Chu Chí lúc này, cũng là sờ sờ cái chán hừ lạnh, Tô Lâm gia hỏa này, thật đúng là loạn tìm cho mình sự tình. Nếu như bọn họ vừa mới đánh nhau lời nói, cho dù là Chu Chí, đều sẽ có phiền phức, may mắn không có phát sinh. Hàn tiên sinh, nếu không còn chuyện gì lời nói, vậy chúng ta liền đi trước. Xin đừng nên làm phạm pháp sự tình, ta là tuân theo luật pháp thương nhân, làm sao lại làm phạm pháp sự tình đâu. Hàn Vũ vừa cười vừa nói. Tô Lâm đối với hai người như thế vô sỉ đối lời đã biểu hiện nhìn không được, mắt trợn trắng lên, sau đó hướng về Hàn Tiếu Tiếu đi đến. Vậy chúng ta đi trước, Chu Chí nói xong, sau đó vung tay lên, thì thu đội. Mà Tô Lâm lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang, hắn mở ra xem xét, là một cái tin nhắn ngắn, nội dung tin ngắn là, Tô Lâm, ngươi cũng dám lăn lộn hát sắp hội, ngươi xong đời, ban đêm muốn ngươi đẹp mặt cái này. Cái tin nhắn ngắn chủ nhân là Hàng Giao, nàng hôm nay cũng theo Chu Chí tới. Cùng Chu Chí khác biệt là, nàng vừa vào tinh hà quán ba liền thấy Tô Lâm. Tô Lâm cười khổ một tiếng, không để ý tới nàng, mà chính là quay người nhìn lấy Hàn Vũ, nói, ngươi xử trí như thế nào hai người kia. Cái này Hàn Vũ cũng do dự một chút, tạm thời còn không nghĩ tới cái gì, bất quá, ta nhất định phải từ bọn họ trong miệng đạt được điểm cái gì mới được. Ta thật sự là không nghĩ ra, Vương Kiệt hắn tại sao muốn phản bội ta, ngươi có biện pháp để bọn hắn nói thật không, Tô Lâm hỏi. Chỉ có thể dụng hình Hàn Vũ coi thường đầu không nói, Vương Kiệt cùng Hồng Toàn Phong nói ra. Bọn họ vừa mới cũng không nói lời nào, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì lăn lộn hát sáp hội người, là không thể trực tiếp hướng cảnh sát xin giúp đỡ, như thế hội được mọi người trô khinh thường.